Trường kiếm rơi xuống, một đạo huyết quang vẩy ra ra tới, võ anh điện tiền bọn họ đều là nhắm lại hai tròng mắt không dám nhìn thẳng trước mắt hết thảy. Tối nay qua đi, chỉ sợ Nam Quốc bên trong không còn có Hạ Cẩn nhân vật này. Một trận xương cốt rõ ràng vỡ vụn thanh âm ở trong không khí lan tràn mở ra, Hạ Cẩn cả người dính đầy máu tươi, nàng thật mạnh ngã xuống vũng máu bên trong. Toàn bộ đại điện trước, mọi âm thanh yên tĩnh. Chương 419 ta muốn sống. Hạ Cẩn ngã vào vũng máu chung, ở thân thể của nàng mặt trên, một đạo người trưởng thành mới có thể đủ vây quanh được cái đuôi đè ở nàng trên người, xâm nhiễm ở trên người nàng máu tươi rõ ràng là từ này cái đuôi trung sở chảy ra tới. Bạch Thủy Nguyệt ghé mắt nhìn lại, mặt khác một bên nguyên bản đã hơi thở thoi thóp Tiểu Viêm lúc này cái đuôi đã bị cắt đứt, hắn khổng lồ thân thể ở tiểu xích mặt trên ở hơi hơi co rút. Nàng lại chuyển mắt nhìn lại, Hạ Cẩn trên người tuy rằng dính đầy máu tươi, đương vừa mới lâm tà kia nhất kiếm lại không có dừng ở nàng trên người, mà là ở nhất mấu chốt thời khắc Tiểu Viêm vì nàng chặn lại kia nhất kiếm. Mất đi cái đuôi cân bằng, tiểu xích như núi thân thể ngã xuống đất trên mặt, trong khoảnh khắc cả tòa hoàng cung đều phảng phất kịch liệt chấn động một chút anh. Tiểu Viêm. Hạ Cẩn ôm lấy này căn đẻ ở trên người nàng cái đuôi, nàng ghé mắt nhìn lại, Tiểu Viêm nguyên bản cũng đã bị vết thương chí mạng, hiện giờ vì nàng chặn lại này nhất kiếm chặt đứt cái đuôi, hắn sinh cơ càng thêm bị mặt diệt. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Tiểu Viêm kia nguyên bản thật lớn thân hình, ở trăng bạc chiếu rọi hạ chậm rãi khôi phục lại đây, trên người hắn rối tung lông tóc tựa hồ cũng tại thân thể cấp tốc thu nhỏ chi gian nhu thuận xuống dưới. Tiểu Viêm khôi phục lại đây, hắn lông tóc thấy ẩn ẩn có thể thấy nô lên gần xanh hơi mấp máy một chút. Kia sớm đã vết thương chồng chất móng vuốt đặt ở tiểu xích trên người, hắn như vậy biểu tình phi thường thống khổ, nhưng ánh mắt kia nhìn phía Hạ Cẩn lại tràn ngập ý cười. Ở trước khi chết, có thể vì Hạ Cẩn làm cuối cùng một chút sự tình, có lẽ đây là hắn cuối cùng nguyện vọng đi thường. Hạ Cẩn đột nhiên xoay người, nàng lãnh lệ ánh mắt dừng ở Lâm Tà trên người, trong mắt nổi lên một mạt thịnh nhiên sắc ý. Ngược lại, nàng ghé mắt nhìn thoáng qua lòng bàn tay chỗ Thiên Ngoại Thiên Thạch tấn ký, nàng trong lòng thấp thấp quát, nếu ngươi thật sự có cái gì huyền diệu nói, cứu ta giúp ta cùng nhau đưa bọn họ cấp làm thịt. Giờ phút này Hạ Cẩn cảm xúc phi thường bạo động, ở bọn họ trên người thiếu nàng đồ vật thật sự là quá nhiều, hiện tại chỉ có làm cho bọn họ thân chết mới vừa rồi có thể chung kết trước mắt này đó bi kịch. Nàng trong lòng tiếng hô rơi xuống nửa ngày, nhưng lại như cũ không thấy nàng lòng bàn tay chỗ Thiên Ngoại Thiên Thạch có bất luận cái gì phản ứng. Mặt khác một bên, Lâm Tả thấy Hạ Cẩn này cổ quái bộ dáng, hắn lại không có bất luận cái gì muốn kéo dài ý tứ. Rốt cuộc nếu trường này đi xuống nói chỉ sợ sẽ có tân biến cố phát sinh, cho nên hắn hiện tại phi thường sốt ruột muốn đem nàng mạt sát tại đây. Nghĩ đến đây, hắn nhắc tới trong tay trường kiếm, như mãnh hổ lần thứ hai chiều Hạ Cẩn bạo hướng mà đến. Chính là, còn chưa cập hắn lược ra nửa trượng, nàng trước người mấy chục đạo hơi thở lãnh lệ thân ảnh một chữ bài khai chắn nàng trước người, ta chờ chi viện tới muộn, mong rằng kỳ lân đầu thứ lỗi. Đứng ở nàng trước người người, thình lình đúng là 10 vị kỳ lân cập 12 vị kỳ lân trưởng lão. Đến nỗi còn lại Ngọc Kỳ Lân thành viên còn lại là tại hậu phương chi viện mà đến. Hiện giờ Ngọc Kỳ Lân trải qua nàng một loạt khuyết trương lúc sau, đã là một chi không dung khinh thường chiến lực. Hiện giờ Ngọc Kỳ Lân đã đuổi lại đây, chớ nói bọn họ bảo hộ nàng liền tính là hiện tại lập tức chu sát Lâm Tà cùng Lâm Dịch, chỉ sợ cũng là ở nàng một câu sự tình. Lâm Tà thấy Ngọc Kỳ Lân tiến đến chi viện, hắn thân hình một đốn, nhanh chóng chiều mặt sau thối lui. Mấy cái hô hấp gian, hắn lui đến Lâm Dịch bên cạnh. Hắn không nghĩ tới ở như thế ngắn ngủn thời gian nội Ngọc Kỳ Lân thế nhưng có thể từ tướng quân phủ tới rồi, xem ra nàng trên người quả thực tồn tại đông đảo biến cố. Bạch Thủy Nguyệt cẩn thận nâng dậy Hạ Cẩn, nàng từ trong lòng lấy ra một viên an thai thuốc viên đưa cho nàng, nàng đôi mắt đốn ở Ngọc Kỳ Lân trên người, kia trong mắt liễm sát ý vào giờ phút này toàn bộ thịnh nhiên buộc phát ra tới. Ta muốn sống. Nàng giọng nói rơi xuống, bốn phía một mảnh an tĩnh. Ước chừng mấy phút lúc sau. Bọn họ đột nhiên đứng lên buộc phát ra một trận như sấm bên thai thanh âm, là ngữ bãi, bọn họ đều là xoay người như lệ quỷ giống nhau trong mắt câu ở Lâm Tà cùng Lâm Dịch trên người. Bọn họ đương nhiên biết đối phương là cái gì thân phận, cho nên này vừa đứng đối bọn họ mà nói có được khác ý tứ. Ha ha, đang lúc bọn họ chuẩn bị công kích mà thượng thời điểm, Lâm Tà đột nhiên phát ra một đạo điên cuồng cười nhạo thanh, kia trong tiếng cười sở ẩn chứa cuồng tứ chi ý phảng phất đủ để có thể đem cả tòa hoàng cung chấn động sụp xuống giống nhau. Chương 420 đây cũng là ta lần đầu tiên thấy hắn chân dung. Hạ Cẩn, nếu đây là ngươi cuối cùng vương bài nói, ta đây liền nói cho ngươi, ngươi cùng bọn họ mệnh ta đều nhận lấy. Lâm Tả cuồng tứ cười ha hả, hắn kia quấn lên tới đầu tóc đều là lỏng xuống dưới, kia thẳng rũ bên hông tóc dài ở bóng đêm dưới thế nhưng như ma đầu giống nhau không gió tự động. Ngọc Kỳ Lân mọi người thấy Lâm Tả đột nhiên cuồng thiếu, bọn họ đều là tạm thời ngừng lại, chặt chẽ chú ý hắn nhất cử nhất động anh. Ở này bên cạnh, Lâm Dịch nhẹ nhàng thân thể chiều sau sườn lui mấy trượng, hắn thấy Lâm Tà này bộ dáng khuôn mặt thượng nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng nói, rốt cuộc muốn biểu lộ ra tới sao. Hắn nói âm rơi xuống, Lâm Tà chậm rãi nâng lên bàn tay to, kia thon dài mà khớp xương rõ ràng bàn tay dừng ở hắn kia lạnh băng mặt nạ thượng, toàn nhi ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới hắn chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống dưới. Rầm rầm. Không trung phía trên, đông nhiên mây đen giăng đầy, sấm sét tầm ầm, vòm trời đen nghìn nghịt một mảnh phảng phất khắp thiên đều phải sập xuống giống nhau. Kia chớp đan sen chi gian, Lâm Tà lấy mặt nạ bộ dáng ở quang mang sáng lên chi gian lại nháy mắt tắt, hắn kia phảng phất muốn ăn thịt người trong mắt ở ma pháp phụ trợ hạ có vẻ vô cùng dữ tợn cùng đáng sợ. Đương hắn mặt nạ gỡ xuống tới thời điểm, bộ dáng của hắn hoàn toàn hiện ra ở trong bóng tối. Oanh! Kia chớp tự không trung một bên liên tiếp tới rồi mặt khác một bên, mà Lâm Tà kia am hiểu sâu với rối tung tóc dưới gương mặt rốt cuộc hoàn toàn ánh vào hạ cẩn trong mắt bên trong. Tố vấn Nam quốc nhị hoàng tử hàng năm lấy mặt nạ kỳ người, hiếm khi có người gặp qua hắn chân dung, mà hiện giờ hắn lại chính mình lựa chọn đem trên mặt mặt nạ gỡ xuống tới. Hiện tại xuất hiện ở nàng trong mắt chính là một trường xa lạ gương mặt, tuy rằng nàng cùng hắn thành hôn đã lâu, nhưng nàng lại trước nay đều không có gặp qua hắn gương mặt thật, lúc trước sở dĩ sẽ lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, vì chính là báo thù thường. Mà hiện giờ hắn đã là biến thành như vậy bộ dáng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn cũng sẽ trở thành nàng báo thù bên trong một bộ phận. Tuy rằng Hạ Cẩn cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Tà gương mặt, nhưng nàng lại không khỏi âm thầm cả kinh, nàng từng vô số lần ảo tưởng qua hắn bộ dáng, nhưng nàng lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là này bộ dáng. Hắn này nét mặt cùng hoàng thượng cập hắn chư vị hoàng huynh hoàn toàn không giống, hắn mũi cao thẳng, nhưng cao thẳng mũi lại có vẻ phi thường tiêm, đao tước lông mày cũng ở mi đuôi gian có điểm nếp vốn bộ dáng, khuôn mặt như trứng ngông tùy viên, hắn này bộ dáng cùng hắn thon gầy chung mang theo cường tráng dáng người có vẻ phi thường mâu thuẫn. Thấy hắn này bộ dáng, lệnh Hạ Cẩn trong lòng bắt đầu sinh một cái phi thường kỳ quái ý niệm, hắn thật là nhị hoàng tử Lâm Tà sao? Bất quá, cái này ý niệm ở nàng trong lòng bắt đầu sinh thực mau lại hoàn toàn đánh mất. Hắn nếu không phải nhị hoàng tử Lâm Tà nói, kia còn có ai là? Nàng hiện tại hàng đầu sự tình chính là đem bọn họ hoàn toàn khống chế lên. Bạch Thủy Nguyệt thấy Lâm Tà thế nhưng là sinh này bộ dáng, nàng kinh ngạc hỏi, lúc trước ngươi như thế nào sẽ lựa chọn bộ dạng này xấu xí, cổ ngắn nhỏ người? Cũng khó trách nàng sẽ nói như vậy, ở lấy rớt mặt nạ lúc sau, Lâm Tà thân thể thượng không đủ toàn bộ đều bại lộ ra tới, ở hắn chứng ngông khuôn mặt hạ cổ hắn thoạt nhìn đích xác muốn so thường nhân lùn vài phần. Đến nỗi bộ dạng xấu xí nói, bộ dáng của hắn xác thật có vài phần xấu xí. Đây cũng là ta lần đầu tiên thấy hắn chân dung. Hạ Cẩn Liễm vừa nói, nàng hiện giờ người mang Lâm Tà hài tử, lệnh nàng cảm thấy phi thường kỳ quái chính là, lúc trước hắn diễn ngược nàng thời điểm trên người hắn rõ ràng có một loại khó có thể miêu tả tà tứ hơi thở, cũng đúng là bởi vì như vậy cho nên nàng mới có thể cảm giác trước mắt nam tử cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Bộ dạng xấu xí cổ ngắn nhỏ, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Lâm Tà phi thường phẫn nộ, hắn sở dĩ mang mặt nạ, chính là bởi vì cổ hắn xác thật phi thường ngắn nhỏ. Mà hắn cuộc đời này ghét nhất chính là người khác nói hắn bộ dạng xấu xí, cổ ngắn nhỏ. Bạch Thủy Nguyệt này lời nói không thể nghi ngờ chọc chúng hắn tử huyệt, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha nàng. Lâm Tà tiến lên trước một bước, hắn đôi mắt dừng ở Bạch Thủy Nguyệt trên người, quắc, xem ngươi có vài phần tư sắc, vốn dĩ tính toán xong việc làm ngươi hảo hảo hầu hạ ta một phen, ta có lẽ có thể suy xét thả ngươi một con đường sống, đây là chính ngươi tìm chết. Chương 421 Ngọc Kỳ Lân đối thi cổ độc người. Phi. Bạch Thủy Nguyệt chiều Lâm Tà phun ra một ngụm nước bọt. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị Bạch Thủy Nguyệt vô tình ném trên mặt đất dẫm đạp một phen lại tiếp tục bị dẫm đạp, hắn hơi có chút run rẩy khuôn mặt nổi lên một mặt nồng đậm sắc ý, ngay sau đó hắn từ trong lòng lấy ra một cái lớn bằng bàn tay cái chai, vạch trần nắp bình lúc sau chiều các nàng phủi tay ném đi. Cái chai xẹt qua hư không, kia cái chai bên trong đồ vật ở lược thượng hư không thời điểm toàn bộ đều giật tan ra tới. Bạch Thủy Nguyệt hai trong mắt dùng mình, ở cái chai còn chưa cập đến bọn họ trước người thời điểm, nàng quả quyết quát. Đại gia mau che lại miệng mũi, này đó bột phấn có độc. Nghe vậy, Ngọc Kỳ Lân đều là sôi nổi che lại miệng mũi, đương cái chai bên trong đồ vật hoàn toàn lạc định ra tới thời điểm, bọn họ mới vừa rồi chậm rãi buông ra tay, tuy là như thế bọn họ vẫn là cảm giác gần ẩn có điểm tê dại cảm giác ở trên người lan tràn mở ra thường. Nếu không phải Bạch Thủy Nguyệt vừa mới kịp thời nhắc nhở nói, hiện tại bọn họ sớm đã chứ Lâm Tà nói. Hạ Cẩn ánh mắt dừng ở Lâm Tà trên người, hán quý vì Nam Quốc nhị hoàng tử. Nhưng hành sự lại nơi trốn trương hiển âm hiểm độc các anh. Đang lúc bọn họ đều ở may mắn kia trong bình bột phấn không có bị bọn họ hút vào thời điểm, trong bóng đêm lại đột nhiên buộc phát ra một trận giống như dã thú cuồng khiếu thanh âm, ngao ngao. Kia dã thú chu lên thanh âm cùng lôi điện nổ vang thanh âm hội tụ ở bên nhau, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đều là một đốn, các các nàng sắc mặt phi thường khó coi nhìn phía thanh âm kia truyền đến chỗ. Loại này thanh âm, chẳng lẽ là... Các nàng tim đập nhanh thanh âm vừa ra, ở các nàng chính phía trước mấy chục đạo hình nếu cây khô thân ảnh đang theo các nàng chậm rãi đi tới. Độc nhân. Thấy bọn họ từng bước một đạp tới, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là trăm miệng một lời thất thần nói. Độc hưu chu lên thanh, cùng với giống như cây khô hành động thân thể, này đó đón y nói hùa ở bên nhau nhưng bất chính là các nàng ở tử vong nơi cập hổ dương quan trung chứng kiến độc nhân sao. Lâm Tả, ngươi đem độc nhân thả ra, và lây đến trong thành bá tánh đến lúc đó toàn bộ Nam Quốc trở thành một tòa tử thành, liền tính các ngươi lên làm quân vương chẳng lẽ đây là các ngươi muốn thấy sao? Hạ Cẩn sắc mặt phát lạnh, nàng lạnh giọng phẫn nộ quát. Chính là, nàng lần này lời nói lại không đủ để uy hiếp đến bọn họ. Hắn kia cực kỳ không xưng gương mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, quắc, chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới mục đích, thủ đoạn tàn nhẫn một chút, thật sự không sao cả. Ngao ngao. Hắn nói âm rơi xuống, sau sườn độc nhân vẫn như cũ toàn bộ đều được đi lên, kỳ quái chính là thân trung cổ độc người không phải bất luận kẻ nào đều không nhận biết sao. Chính là vì cái gì bọn họ từ Lâm Tả cùng Lâm Dịch bên người trải qua lại không có đối bọn họ ra tay đâu. Mấy chục đạo độc nhân thân ảnh, toàn bộ đều tập trung chiều Hạ Cẩn các nàng đi tới. Bọn họ giương đôi tay huyết nhục mơ hồ gương mặt ở sấm sét ầm ầm dưới có vẻ phá lệ dữ tợn. Trước mắt độc nhân là Ngọc Kỳ Lân trước nay đều không có gặp qua, Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Hạ Cẩn, người sau đối bọn họ nói, cùng bọn họ đối chiến thời các ngươi muốn phá lệ để ý, bọn họ đều là đã chết người, bởi vì thân trung thi cổ độc cho nên mới sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Thân trung thi cổ độc người, một khi bị bọn họ bắt được hoặc là cắn được nói, liền sẽ nhiễm thi cổ độc. Cuối cùng sẽ biến thành bọn họ dáng vẻ này. Nàng nói ngắn gọn, ánh mắt dừng ở kia đã là phụ cận độc nhân trên người. T. Nghe vậy, Ngọc Kỳ Lân mọi người đều là không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nếu bọn họ hơi có vô ý nói, rất có khả năng liền sẽ trở thành bọn họ trong đó một viên, cho nên trước đó bọn họ quyết không thể bị bọn họ đụng tới. Chúng ta thượng. Băng phách thân là Ngọc Kỳ Lân 12 vị trưởng lão đại trưởng lão, nàng lánh mắt đảo qua, không chút nào sợ hãi vọt đi lên. Nàng vừa dứt lời, thân nếu tia chớp lược vào độc nhân đàn trung, bọn họ tuy rằng nhân số phi thường khổng lồ thả bộ dáng dọa người, nhưng hành động lại tựa hồ cũng không có băng phách nhanh nhẹn, cho nên đương nàng lược nhập bọn họ bên trong thời điểm, bọn họ cũng chút nào đụng vào không đến nàng. Mọi người ở nhìn thấy nàng đứng mũi chịu sao lúc sau, bọn họ đều là thân nếu mị ảnh lược đi lên. Chương 422 độc nhân huyền bí. Phúc. Băng phách đoạn nhận tự trong không khí xé rách mà qua, trong hư không bạo xuất một đạo hàn nhận, hàn quang dừng ở độc nhân trên người. Nàng phụ cận độc nhân nháy mắt cụt tay ngã vào vũng máu bên trong. Độc nhân cánh tay bị phách đoạn, hắn ở trong thân thể sở phun trào ra tơi ám có chút biến thành màu đen máu, khí vị ở trong không khí lan tràn mở ra thời điểm, một cổ nồng đậm tanh tưởi vị đâm vào nàng trong mũi, nàng mày không khỏi vừa nhíu, lâm ở hô hấp. Nói là độc nhân, còn không bằng nói là độc thi, xú vị hơn thiên. Nàng nhíu nhíu mày, thân hình lược ra mấy trượng. Chính là, đang lúc nàng thối lui thời điểm, kia nguyên bản bị nàng phách đứt tay cánh tay ngã vào máu đen trúng độc người lại chậm rãi bò lên, này, anh. Cụt tay độc nhân bò lên lúc sau, đồ vật của hắn giống như trở nên càng thêm nhanh nhẹn, hơn nữa hơi thở cũng trở nên thô bạo lên, giống như đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Mặt khác một bên, Hạ Cẩn mặt vô biểu tình nhìn trước mắt một màn này, Ngọc Kỳ Lân cùng độc nhân chiến đấu hoàn toàn ánh vào nàng mi mắt, quả nhiên không ra nàng sở liệu, này đó độc nhân ở người được máu tươi hương vị sau sẽ lâm vào một cái điên cuồng trạng thái. Ở cái này trạng thái hạ bọn họ không chỉ có công kích sẽ bay lên một cấp bậc, ngay cả thân thể tốc độ cũng biến nhanh. Các ngươi để ý, đừng làm bọn họ ngửi được máu tươi hương vị. Hạ Cẩn trầm giọng quát. Kia đang ở độc nhân bên trong qua lại xuyên qua chiến đấu Ngọc Kỳ Lân, nghe thấy nàng lời này lúc sau, bọn họ đều là sửng sốt, đừng làm bọn họ ngửi được máu tươi khí vị, như thế có điểm khó giải quyết thường. Băng phách hình nếu mị ảnh, tay nâng chi gian đoạn nhận ở giữa không trung lôi ra một đạo thật dài quang mang. Ngược lại ở không hề dấu hiệu dưới tình huống đoạn nhận lạc hướng về phía chiều nàng nhào lên tới một người độc nhân trên mặt. T. Đoạn nhận khí thế phi thường sắc bén, ở chạm đến hắn gương mặt thượng khoảnh khắc, kia độc nhân cái mũi ngạnh sinh sinh bị băng phách cấp cắt xuống dưới. Ngao. Kia nguyên bản muốn chiều băng phách lục tục nhào lên tới độc nhân, ở nhìn thấy nàng này hung tàn thủ đoạn lúc sau, bọn họ đều là sợ hãi chiều mặt sau lui một bước, sau đó đều là chiều người khác công kích mà đi. Tên kia bị băng phách cắt bỏ cái mũi độc nhân ngã xuống đất trên mặt. Sau một lát, hắn một lần nữa đứng lên khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng hắn hiện tại lại không có phía trước như vậy cuồng bạo, đối nàng cũng tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Quả nhiên như thế. Băng phách kinh ngạc nói. Bị nàng cắt bỏ cái mũi độc nhân bởi vì người không đến trong không khí mùi máu tươi, cho nên lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng, có cái này tiền lệ lúc sau, Ngọc Kỳ Lân đều là nghĩ cách sôi nổi đối bọn họ cái mũi xuống tay. Hạ Cẩn đôi mắt đốn ở độc nhân trên người, kia trong đó một người độc nhân bị Kỳ Lân ảnh một chân trực tiếp đạp đi ra ngoài, hắn bị đá tới rồi đứng thẳng ở bên binh lính phía trước. Bọn họ thấy ngã xuống đất trên mặt độc nhân bất quá một chén trà nhỏ công phu lại lần nữa đứng lên, đều có chút hoảng sợ chiều mặt sau lui một bước, này đó độc nhân khủng bố trình độ bọn họ đều kiến thức quá, bọn họ tất nhiên không phải là bọn họ đối thủ. Độc nhân lên lúc sau cũng không có xoay người chiều những cái đó binh lính công kích mà đi, mà là mục tiêu phi thường minh xác chiều Ngọc Kỳ Lân bạo hướng mà đi. Trước mắt một màn tự nhiên ánh vào Hạ Cẩn trong tầm mắt, nàng phi thường kỳ quái, này đó độc nhân đều là thần trung thi cổ độc thô bạo người, đã sớm đã không có ý thức, chính là bọn họ vì cái gì không đối bất luận kẻ nào động thủ ngược lại chỉ là nhằm vào bọn họ đâu. Hạ Cẩn minh tư khổ tưởng, nếu không nhanh chóng nghĩ ra ứng đối phương pháp nói, tuy rằng hiện tại Ngọc Kỳ Lân nhìn qua chiếm cư ưu thế, nhưng nếu trường này đi xuống nói Ngọc Kỳ Lân thể lực hao phí xong lúc sau bọn họ liền sẽ lâm vào một cái phi thường nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên cần thiết trước đó nghĩ cách giải quyết rất này đó độc nhân. Từ tiến vào Hoàng Cung lúc sau, Lâm Tả cùng Lâm Dịch cũng không có đối bọn họ làm chuyện gì a. Chính là, vì cái gì bọn họ chỉ công kích bọn họ đâu. Đang lúc Hạ Cẩn suy nghĩ thời điểm, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái giật mình, vừa mới Lâm Tả ném ra một cái dược bình, nên không phải là dược bình duyên cớ đi. Nghĩ đến đây, nàng thân thể mềm mại doanh động, đem trên người áo khoác ngắn tay mỏng gỡ xuống chiều kia mặt khác một bên phủi tay ném đi. Chương 423 người chẳng lẽ liền bên người người đều phải hạ sát thủ sao? Hạ Cẩn áo khoác ngắn tay mỏng ở trên hư không trung câu ra một đạo hồ quang, trong bóng tối, kia quần áo sắp muốn rơi xuống thời điểm, một người độc nhân đột nhiên xoay người chiều kia nói quần áo bạo hướng mà đi. T. Kia độc nhân vượt ở Hạ Cẩn áo khoác ngắn tay mỏng thượng, huyết nhục mơ hồ đôi tay ở quần áo thượng điên cuồng xé rách, trong khoảnh khắc, một kiện hoàn hảo áo khoác ngắn tay mỏng bị xé đến rách mướp. Nàng khỏe môi nổi lên một mặt ý cười, này đó độc nhân thân trung thi cổ độc, tư tưởng ý thức đã sớm đã bị thi cổ cấp như tầm ăn lên rớt, khống chế bọn họ hành động chính là thi cổ, mà bọn họ chỉ đối với các nàng tiến hành công kích, này trong đó tất nhiên có mô dạng đồ vật ở lây dính ở bọn họ trên người cho nên bọn họ mới có thể này điên cuồng đối bọn họ triển khai công kích. Hiện giờ xem ra, lệnh thi cổ độc đối bọn họ triển khai điên cuồng công kích lời dẫn thỉnh lình chính là Lâm Tà vừa mới dược bình trung thuốc bột, nàng sắc mặt không khỏi phát lạnh, hắn quả nhiên âm hiểm, kia dược bình trung không chỉ có là lệnh người cả người tê mỏi dược, càng là sử dụng độc nhân công kích bọn họ lời dẫn anh. Đương đương nhị hoàng tử, thế nhưng dùng như thế hạ tam lạm chiêu số, âm hiểm tàn nhẫn, giết người với vô hình bên trong. Hạ Cẩn ở hắn trên người hoàn toàn tìm không được ngày xưa bóng dáng, nàng đối hắn đã hoàn toàn không có nhớ ngày xưa chi tình. Hiện tại nàng duy nhất muốn chính là chung kết trong cung hết thể dung chuyển. Băng Nhi, các ngươi đem trên người quần áo cởi ra, vừa mới cái kia dược bình không chỉ có độc càng là sử dụng này đó độc nhân công kích chúng ta nguyên nhân. Nàng trầm giọng quát. Đang ở cùng độc nhân ác chiến mọi người nghe vậy, đều là sôi nổi đem trên người quần áo cởi xuống dưới, bọn họ đem quần áo ném tới bất đồng địa phương, bọn họ trên người quần áo ném xuống, những cái đó nguyên bản còn hung thần ác sát chiều bọn họ công kích mà đến độc nhân toàn bộ đều chất phác đứng ở chỗ cũ. Ngược lại bọn họ điên cuồng chiều những cái đó quần áo ném hướng phương hướng bạo tiến lên thường. Mặt khác một bên, Lâm Dịch thấy Lâm Tà chiêu số bị Hạ Cẩn sở rỡ xuống, hắn cười khẽ nói, xem ra ngươi độc nhân bí mật đã bị nàng xuyên qua, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu. Thích. Lâm Tà nhỏ vụn một tiếng, hắn âm hiểm môi cắn quá một mạt hàn quang, ngược lại thân hình một bước hướng phía trước mặt đạp một bước. Độc nhân toàn bộ chiều quần áo vọt đi lên, Ngọc Kỳ Lân đều là lui giữ đến Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt trước người, bất quá một chén trà nhỏ công phu. Bọn họ quần áo tất cả đều bị độc nhân xé thành mảnh nhỏ. Ngao ngao. Bọn họ quần áo bị xé nát, nhưng cái đó độc nhân lại phản phất cũng không có bởi vậy mà đình chỉ tàn sát giống nhau. Bọn họ lúc trước chất phác ánh mắt lúc này hoàn toàn trở nên màu đỏ tươi lên, hơi thở lại lần nữa biến trở về vô cùng thô bạo trạng thái. Máu tươi xâm nhiễm toàn bộ võ anh điện, những cái đó độc nhân đều là ngửa đầu thét dài, tiếng huýt gió ở hoàng cung các nơi vang lên, ngược lại nặng nề rơi xuống. Những cái đó độc nhân ở nhỏ vụn quần áo thượng dừng lại một lát. Ngược lại bọn họ đột nhiên xoay người màu đỏ tươi trong mắt nhìn phía bốn phía, khi bọn hắn đôi mắt dừng ở gần trong gang tấc binh lính trên người thời điểm, bọn họ đột nhiên cuồng bạo bạo vọt đi lên. Nhị hoàng tử, cứu mạng A. Những cái đó binh lính thấy độc nhân đột nhiên đối bọn họ làm khó dễ, bọn họ đều là chạy chối chết chiều Lâm Tà hò hét xin giúp đỡ. Lâm Tà phi thường thích ý thưởng thức trước mắt phát sinh một màn, lúc trước còn tàn bại bất kham độc nhân, ở ngắn ngủn không đến một chén trà nhỏ công phu nháy mắt mở rộng tới rồi thượng trăm độc nhân. Chỉ có mấy chục danh sĩ binh bất kham Lâm Tà tàn nhẫn thủ đoạn, bọn họ đều là tránh ở Hạ Cẩn phía sau, ở bọn họ xem ra, các nàng bên người mới là an toàn nhất. Lâm Tà, ngươi chẳng lẽ liền bên người người đều phải hạ sát thủ sao? Nàng trong mắt câu ra một đạo hàn quang, lúc trước mấy chục cái độc nhân các nàng đối phó lên còn phi thường khó khăn, hiện giờ đã thượng trăm độc nhân, nếu bọn họ toàn bộ công kích lại đây nói các nàng không có bất luận cái gì phần thắng. Lâm Tà cười nhạo một tiếng, khuôn mặt thượng hiện lên một mặt tự dễ ước, bên người người. Bọn họ sinh ra chính là cho chúng ta bán mạng, bọn họ có thể vì ta bá nghiệp mà dâng ra một phần lực, hẳn là cảm thấy vô cùng vinh quang không phải sao. Hạ Cẩn nhìn về phía một bên Bạch Thủy Nguyệt, thấp giọng hỏi, Thủy Nguyệt, Hổ Dương Quan là lúc giải dược còn hay không còn có di dư? Bạch Thủy Nguyệt tay ngọc đốn ở trước ngực, nàng hồi tưởng một chút, trầm giọng đáp, có là có, nhưng ta mơ hồ cảm giác này đó độc nhân trên người hơi thở cùng chúng ta Hổ Dương Quan chung chứng kiến độc nhân có chút bất đồng, không biết này giải dược hay không có thể khởi đến tác dụng. Chương 424 vì cái gì không hề tác dụng? Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nàng Liễm Thanh nói, nàng tiếp tục nói, đợi lát nữa độc nhân toàn bộ công đi lên, Ngọc Kỳ Lân yểm hộ ngươi, ngươi đem giải dược dùng ở bọn họ trên người, giải dược một khi tới xuống mặc kệ thành công cùng không ngươi đều đến trở về. Bạch Thủy Nguyệt gật gật đầu, các nàng ánh mắt đều là trước nhiên dừng ở Lâm Tà trên người. Lâm Tà vượt trước một bước, đang lúc hắn cùng đối với các nàng phát động cuối cùng một vòng công kích thời điểm, ở này phía sau Lâm Dịch đột nhiên nhắc nhở nói, các nàng tựa hồ ở thương nghị đối sách, ngươi tốt nhất tiểu tâm vì thượng. Bổn vương liền ở tay nàng thượng tài không ít té ngã. Nga. Nam quốc đường đường tam hoàng tử thế nhưng cũng có bị té nhào thời điểm. Lâm Tà khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, trong giọng nói mang theo một chút châm chọc ý tứ. Lâm Dịch nghe thấy ở hắn này châm chọc lời nói, hắn không chỉ có không có bất luận cái gì sinh khí, ngược lại là ý cười nhan nhan nhìn hắn hướng phía trước mặt bước vào, ở hắn xem ra, nếu muốn diệt sát Hạ Cẩn tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy thường. Nếu chỉ dựa vào này thượng trăm độc nhân là có thể đủ chặt đứt nàng sinh cơ nói, lúc trước hắn đem nàng đánh cái cuối cùng một hơi, cũng sẽ không kỳ tích sống lại đây. Lâm Tà vừa bãi trong mắt dừng ở thượng trăm độc nhân trên người, hắn như lệnh bàn tay vung lên, quát lớn, ta độc nhân quân đoàn, đem nơi này biến thành các ngươi quốc gia đi. Giọng nói rơi xuống, những cái đó lúc trước còn thong thả đi dạo hành độc nhân thế nhưng như hoạch tân sinh giống nhau, bọn họ toàn bộ nổi cơn điên chạy như điên hướng Hạ Cẩn các nàng. Bất quá cũng có mấy chục nói độc nhân thân ảnh triệu bốn phía binh lính bạo hướng mà đi. Hiện tại độc nhân vô dị trở thành tàn sát hung khí, bọn họ trong mắt chỉ có giết chóc. Giống giống. Hoàng cung bên trong, lệnh người ra đầu tê dại tiếng hô như lũ không dứt vang lên, võ anh điện tiền đã phát sinh hết thảy, chỉ có Hạ Cẩn các nàng ở đối mặt, trong cung vẫn chưa thấy còn lại người thân ảnh, phảng phất đường đường Nam quốc hoàng cung trở thành một tòa không thành. Thượng. Hạ Cẩn sắc mặt căng thẳng, nàng trầm giọng quát. Ngữ bãi. Ngọc Kỳ Lân mấy chục đạo thân ảnh như hồng bạo xông ra ngoài, ở bọn họ phía sau, Bạch Thủy Nguyệt thân nhẹ như yến ở bọn họ hiểm hộ dưới chiều kia như dạ thu xông lên độc nhân lao đi. Len keng. Ngọc Kỳ Lân đao kiếm dừng ở độc nhân trên người, bọn họ lúc trước còn chém sắt như chém bùn mũi kiếm hiện giờ dừng ở độc nhân trên người lại phát ra từng đạo kim loại va chạm thanh âm, mà những cái đó độc nhân hiện tại thế nhưng chút nào không chịu bọn họ đao kiếm ảnh hưởng, cường tráng dáng người xoay chuyển gian bọn họ không thể không lắc mình tránh né. Sao lại thế này? Băng phách ngưng con ngươi, nàng sắc mặt phi thường khó coi nhìn này đó thân kiên như thiết độc nhân, các nàng đao kiếm thế nhưng tổn thương không được bọn họ. Vừa mới các nàng giơ tay chém xuống chi gian liền có thể thiết hạ bọn họ một cái cánh tay, chính là hiện giờ bọn họ đao kiếm dừng ở độc nhân trên người lại cảm giác dừng ở huyền thiết thượng giống nhau, chút nào không thể đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Này ngắn ngủn không đến 15 phút thời gian, ở này đó độc nhân trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì bọn họ sẽ trở nên như thế cường hãn? Đang lúc bọn họ nghi hoặc thời điểm, này đó độc nhân lại phá lệ thô bạo chiều bọn họ công kích mà đến, Ngọc Kỳ Lân ở bọn họ công kích hạ hiện tại chỉ có né tránh phân, hiện tại bọn họ không chỉ có thân thể trở nên vô cùng cứng rắn ngay cả tốc độ cũng bay lên một cấp bậc. Bạch Thủy Nguyệt lược trí độc người bên trong, nàng xoay người nhảy lược trí độc đầu người trên đỉnh phương, giống như thiên tiên thân ảnh ở độc nhân gào giống trong tiếng xoay người mà động. Nàng tay háo chi gian như mưa giải dược chiếu vào kia thượng trăm độc nhân trên người. Suy suy. Đương giải dược chạm đến bọn họ thân thể khoảnh khắc, phát ra từng đợt chói tai thanh âm, ngay sau đó từng sợi nhàn nhạt khói trắng dâng lên. Nước thuốc toàn bộ chiếu vào bọn họ trên người, nhưng là lại hoàn toàn không thấy bọn họ trên người thi cổ độc có giải rất dấu hiệu, ngược lại ở nàng giải dược dưới, bọn họ biểu tình giống như tắm gội cam lộ giống nhau phi thường hưởng thụ. Đây là có chuyện gì? Bạch Thủy Nguyệt nhăn mày đẹp. Dựa theo lẽ thường không nên như thế a. Mặc dù này đó độc nhân cùng Hổ Dương Quan độc nhân bất đồng, nhưng Hàn Nguyệt Thiên Hồ nước trí thuần trí tịnh chi thủy nhiều ít đều hẳn là đối bọn họ có điểm tác dụng mới đúng vậy, vì cái gì không hề tác dụng. Chương 425 Thủy Nguyệt nhanh lên trở về. Không chỉ có như thế, giải dược chiếu vào bọn họ trên người, bọn họ còn một bộ phi thường hưởng thụ biểu tình, phảng phất lâu hạn gặp mưa rào. Lâm Tả thấy Bạch Thủy Nguyệt động tác, hắn khuôn mặt thượng nổi lên một mạt âm hiểm ý cười, Hổ Dương Quan cho các ngươi giải rất thi cổ độc, các ngươi thật đúng là cho rằng ta sẽ xuẩn đến loại tình trạng này lại dùng thi cổ độc sao? Bọn họ chính là muốn so Hổ Dương Quan những cái đó độc nhân hung tàn mấy lần. Bạch Thủy Nguyệt tiếu lệ khuôn mặt vi điệu một đốn, trong ánh mắt gợi lên một mạt bất an, nàng rũ mắt nhìn phía dưới này đó độc nhân, kể từ đó nói, chẳng lẽ liền thật sự bất luận cái gì đối phó này đó độc nhân biện pháp sao? Nga! Đã quên nói cho các ngươi, ta này đó bảo bối chính là sẽ theo trăng bạc quang hoa mà trở nên càng thêm hung mãnh, hiện tại mới là chủ đồ ăn. Lâm Tả được rồi xuống dưới, kia hung lệ ánh mắt phảng phất có thể đem các nàng ăn tươi nuốt sống giống nhau anh. Nghe vậy, Hạ Cẩn ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây bầu trời đêm, vòng trời phía trên trăng bạc ở mây đen tan đi lúc sau trở nên phá lệ sáng ngời. Nàng gật đầu nhìn về phía Bạch Thủy Nguyệt, nếu thật sự như Lâm Tả theo như lời nói, này đó độc nhân sẽ theo ánh trăng biến hóa mà càng thêm hung tàn. Lại có mấy cái trả công phu chính là ánh trăng nhất cường thịnh thời điểm, kia này đó độc nhân chẳng phải là cũng muốn thô bạo đến đỉnh điểm sao. Mà ở bọn họ phía trên Bạch Thủy Nguyệt, rất có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn sắc mặt nôn nóng liễm thanh quát, Thủy Nguyệt, nhanh lên trở về. Thường, Bạch Thủy Nguyệt mục nếu Thủy Quang, nàng như yến nhẹ thân mình vừa chuyển ở độc nhân mặt trên chiều Hạ Cẩn lao đi, Lâm Tả thấy Bạch Thủy Nguyệt cùng xoay người rời đi, hắn trở tay giống nhau, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật đương bổn vương là bài trí không thành. Hôm nay ngươi liền cho ta lưu lại nơi này đi. Ngữ bãi, Lâm Tả thân hình một bước, lăng không nhảy lên những cái đó độc nhân đỉnh đầu, hắn đạp ở bọn họ trên đỉnh đầu chiều Bạch Thủy Nguyệt bạo lược mà đến. Hạ Cẩn sắc mặt trầm xuống, nàng duỗi tay xoa xoa trong bụng thai nhi, cắn chặt răng chiều bọn họ hoành thân lược đi lên. Bạch Thủy Nguyệt tự nhiên biết Lâm Tả đã chiều nàng lược đi lên, nàng không có chút nào hoảng loạn. Nghiêng người tay ngọc chi gian mấy chục cái dao phía trước càng thô càng độc ngân châm bạo bắn đi ra ngoài. T. Cành liễu ngân châm xả quá hư không, kia ngân châm phía trên hàn quang tinh chuẩn bắn về phía Lâm Tả chí mạng chỗ, đưa ngân châm sắp muốn dừng ở trên người hắn thời điểm, hắn bạo lược mà đến thân thể đột nhiên oanh thân vừa động, to như vậy tay háo một quyển toàn là đem nàng bạo bắn mà đến độc châm toàn bộ đều thu vào tay háo bên trong. Len keng. Bạch Thủy Nguyệt độc châm toàn bộ đều bị Lâm Tả cấp tiếp xuống dưới. Hắn buông tay, những cái đó độc châm đều là rơi xuống trên mặt đất. Mấy chục trượng ở ngoài, Hạ Cẩn phi thường cố hết sức nhảy lên độc nhân đỉnh đầu, nàng tuy rằng đỉnh bụng, nhưng thân hình lại như điện chiều bọn họ bạo lược mà đi. Lâm Tả tiếp được Bạch Thủy Nguyệt độc châm lúc sau, hắn không hề có tính toán cho nàng thở dốc cơ hội, giơ tay giơ lên trường kiếm quát lạnh nói, hiện tại đến phiên ta phản kích. Hắn phi thân nhảy, khí thế như hồng, trường kiếm ở trên hư không trung phát họa ra một đạo rét lạnh sắc ý, đương kiếm mang sắp muốn dừng ở Bạch Thủy Nguyệt trên người thời điểm, nàng đôi tay phía trên đột nhiên hiện lên lưỡng đạo hình nếu thước vũ khí, song thước quanh nắm với tay nàng thượng kia bạo phách mà xuống lợi kiếm lập tức bị nàng thước cấp chắn xuống dưới. Len keng. Trong không khí buộc phát ra một trận chói tai thanh âm. Bạch Thủy Nguyệt gắt gao nắm song thước, nàng biểu tình có chút khó coi, nàng không nghĩ tới Lâm Tả thế nhưng có được như thế cường hãn lực đạo. Ở hắn trường kiếm rơi xuống khoảnh khắc nàng chỉ cảm thấy một cổ tê dại cảm giác lan tràn đến toàn thân, ngay sau đó là khó có thể chống đỡ lực lượng áp chế. Có thể tiếp được ta nhất chiêu, không tồi. Hắn kia đao tức khắc nghiệt khuôn mặt thượng nổi lên một mạt âm hàn ý cười. Lúc này Bạch Thủy Nguyệt toàn thân lực lượng đều dùng ở chống cự hắn trường kiếm, thân thể càng là bởi vì hắn lực đạo mà bị áp nửa cung đi xuống, còn chưa cập nàng làm ra bất luận cái gì đánh trả động tác, Lâm Tả liền trên cao nhìn xuống ở nàng bụng phía trên thật mạnh bước lên một chân. Chương 426 chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Phanh. Nặng nề thịt chất thanh âm ở trong không khí buộc phát ra tới. Bạch Thủy Nguyệt thân thể bị thật mạnh đạp đi ra ngoài, đem phía dưới độc nhân đánh bại một tảng lớn lúc sau nàng mới vừa rồi dừng lại một mồm to đỏ thám máu tươi phun ra. Lúc trước Lâm Tả thực lực tựa hồ cũng không có như thế khủng bố, chẳng lẽ độc nhân lực lượng cùng hắn lực lượng ở cùng thời gian không ngừng bò lên không được sao? Bất quá, hiện tại Bạch Thủy Nguyệt lại không có thời gian này nghĩ lại này đó, nàng bị Lâm Tả hoành trên mặt đất, vừa muốn đứng lên bốn phía độc nhân lại toàn bộ đều xông tới. Đang ở này nôn nóng hết sức, Hạ Cẩn lược xuống dưới. Nàng trường kiếm lăng không vung lên, kia rửa tiến lên đây độc nhân cổ gian đều là sẽ rách ra một trận chói mắt hỏa hoa. Người không sao chứ? Hạ Cẩn nâng dậy Bạch Thủy Nguyệt, quan tâm hỏi anh. Nàng lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt phi thường ngưng trọng nhìn bốn phía chỉ ở một lát thời gian đã đem các nàng bao quanh vây quanh độc nhân. Nàng lắc lắc đầu, ta không có việc gì, hiện tại việc cấp bách là mau rời khỏi nơi này. Nào có dễ dàng như vậy? Nàng ngẩng đầu chung quanh liếc mắt một cái quanh thân độc nhân. vừa mới nàng toàn lực nhất kiếm còn không có đối bọn họ tạo thành chút nào uy hiếp, nếu muốn từ bọn họ bên trong phá vây đi ra ngoài lại nói dễ hơn làm đấu thường. Nàng ngẩng đầu, trên bầu trời trăng bạc hiện giờ đã là nhất lượng lúc, này đó độc nhân cũng đạt tới một cái nhất khủng bố giai đoạn, các nàng muốn từ giữa rời đi, càng là khó càng thêm khó. Lâm Tà đứng ở độc nhân phía trên, như ưng chuẩn đôi mắt câu ở các nàng trên người, hơi thở giống như thẩm phán tiểu quỷ giống nhau, chết đi. Ngữ bãi, hắn toàn thân hơi thở dùng mình, trường kiếm tia chớp chiều bạch thủy nguyệt bạo thứ mà đi. Một bên, Hạ Cẩn tay ngọc hơi đốn, bên hông lực lượng ngưng tụ với bàn tay phía trên đem bạch thủy nguyệt xả lại đây, làm hắn sắp muốn dừng ở trên người nàng trường kiếm không xuống dưới. Hắn tựa hồ đã là dự đoán được Hạ Cẩn sẽ ra tay trợ giúp nàng. Trường kiếm không lúc sau hắn xoay người vừa chuyển kia kiếm mang đột nhiên một câu nằm ngang đoạt các nàng hai cổ, nàng ánh mắt phát lạnh, trở tay đem Bạch Thủy Nguyệt đẩy đi ra ngoài, mà nàng cũng thật mạnh ngã ở một bên. Trong lúc nhất thời, Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn ngã ở hai cái bất đồng phương hướng. Kia lúc trước còn cùng độc nhân triền chiến cùng nhau Ngọc Kỳ Lân, ở nhìn thấy Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt thân hãm nguy cơ bên trong, bọn họ sôi nổi nhảy đi lên canh giữ ở các nàng trước người. Lâm Tả kiếm mang sở chỉ chỗ, hắn muốn thẳng đoạt các nàng tánh mạng. Nhưng hiện giờ có Ngọc Kỳ Lân ở bên ngăn cản, hắn lại là không có như vậy dễ như trở bàn tay. Tại chỗ đốn một lát, hắn sắc mặt phát lạnh ngược lại thân hình như điện chiều mặt sau lóe lược mà đi, mà hắn rời đi lúc sau kia duy nhất đột phá khẩu cũng bị độc nhân cấp phá hỏng, hiện giờ các nàng hoàn toàn bị độc nhân bao vây trong đó. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là đứng lên, các nàng nhìn thoáng qua khắp nơi chặt chẽ đem các nàng vây quanh độc nhân, bọn họ thân thể đào thương bất nhập thượng trăm nói độc nhân đổ ở các nàng trước mặt hình thành một đạo thiên nhiên nhà giam. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Bạch Thủy Nguyệt cau mày, hỏi. Này đó độc nhân thân thể cường độ thật sự là quá khủng bố, chúng ta bị bọn họ lấp kín, nếu muốn từ bọn họ bên trong đột phá đi ra ngoài nói cơ hồ là không hề khả năng. Lời nói ở đây, Bạch Thủy Nguyệt dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, nếu muốn nhảy ra đi nói cũng không có khả năng. Trung gian những cái đó độc nhân đều là tay cầm trường mâu ở chặt chẽ chú ý trên bầu trời nhất cử nhất động, một khi gió thổi cỏ lay sợ là chúng ta còn không có bay ra đi cũng đã bị bọn họ chọc thành cái sảng. Hạ Cẩn sắc mặt trầm trọng, Bạch Thủy Nguyệt nói không sai, các nàng tình cảnh hiện tại phi thường nguy hiểm. Từ bọn họ bộ dáng xem ra, bọn họ ở Hổ Dương Quan sở gặp được độc nhân chỉ hiểu được tàn sát, mà trước mắt độc nhân lại là hiểu được chiến thuật, bọn họ hiện tại không thể nghi ngờ là muốn hao phí mất các nàng thể lực. Sau đó dễ như trở bàn tay đem các nàng toàn bộ diệt sát. Từ bên trong xem ra, này không thể nghi ngờ là một đạo tường đồng vách sắt, liền tính các nàng có được thiên đại bản lĩnh cũng chưa chắc có thể đột phá đi ra ngoài. Bọn họ nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi, bên trong như tường đồng vách sắt giống nhau, nếu bên ngoài có người có thể đủ đột phá bọn họ phòng ngự nói, chúng ta liền có thể từ bên trong nhất cử đánh tan bọn họ. Hạ Cẩn vững vàng phân tích. Chương 427 ta tưởng hắn hẳn là sẽ đến. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía. Chính là, còn có ai có được này gắn phách, lại võ nghệ cao cường từ bên ngoài đột phá bọn họ tới cứu chúng ta đâu. Nàng phi thường rõ ràng, các nàng bên người người toàn bộ đều đã ở bên trong, mà bên ngoài người cùng các nàng đều là không thân, ai lại sẽ vì một ít không liên quan người đối kháng độc nhân đâu. Mà này độc nhân mặt sau lại là Nam Quốc nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử. Đang lúc Bạch Thủy Nguyệt suy nghĩ thời điểm, Hạ Cẩn kia trầm thấp thanh âm liền ở mọi người trong thai vang lên, không, còn có một người. Anh! Trương Tử Phàm. Nàng thanh âm phi thường tiểu, nhưng mọi người lại nghe đến rõ ràng. Xác thật, Trương Tử Phàm có được các nàng sở miêu tả sở hữu điều kiện, hắn có lẽ cũng là duy nhất một cái có thể tiến đến cứu các nàng người. Chính là, Trương Tử Phàm kia nhãi con ở trong cung phát sinh dị biến thời điểm cũng đã không thấy thân ảnh, chúng ta có thể trông cậy vào hắn tới cứu chúng ta sao? Bạch Thủy Nguyệt liễm con ngươi, nàng phi thường không tự tin nói. Nếu hắn có thể xuất hiện nói, đã sớm đã xuất hiện. Nàng cũng không xác định nói. Ta tưởng hắn hẳn là sẽ đến. Nàng thanh âm vừa mới rơi xuống, vô tận vòm trời phía trên liền truyền đến một đạo giống như Phật tổ đình thai nhức góc phản âm, như thế nào kêu hắn hẳn là sẽ đến, bổn vương liền như vậy lệnh các ngươi không tự tin sao. Lại như thế nào vô dụng chúng ta cũng cùng nhau vào sinh ra tử quá nhiều lần như vậy rồi, mà ta lại như thế nào bỏ được trơ mắt xem Cẩn Nhi thân hãm nguy cơ đâu. Thường. Hỗn đản. Lâm Tà nghe thấy thanh âm này thời điểm, hắn ra mặt cơ hồ đều sắp vặn mẹo, phẫn hận quát. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bốn phía, muốn tìm kiếm đến Trương Tử Phàm thân ảnh, chính là hư vô bốn phía lại căn bản tìm không được hắn thân ảnh. Hắn ánh mắt không khỏi dừng ở kia bị độc nhân vây quanh Hạ Cẩn đám người trên người, tức muốn hộc máu quát, cho ta xé nát các nàng. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, trong hư không một đạo thổi quét lôi đỉnh chi thế quang mang tự nơi xa buộc phát mà đến. Phanh! Gần như ở trong nháy mắt chi gian, kia quang mang xuyên thủng độc nhân sở hình thành nhà giam, quang mang bên trong, Trương Tử Phàm thường xuyên thủng không khí hoàn toàn đi vào trong đất, vẫn luôn kéo dài đến Hạ Cẩn trước người mới vừa rồi đình chỉ. Vâng! Trường thương ở Nguyệt Hoa chiếu dọi hạ tản mát ra từng đợt bạch quang, những cái đó bị ngân thương xuyên thủng độc nhân đều là bị này cổ cường hãn hương thế trực tiếp đâm ra mấy trượng ở ngoài. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tường đồng vách sắt độc nhân ở Trương Tử Phàm trường thương một lóng tay chi gian bạo khai một cái rộng mở thông đạo. Đang lúc mọi người kinh ngạc chi gian, một đạo tuấn giật thân ảnh dừng ở ngân thương phía trên, hắn kia như sao băng chói mắt đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, ngươi liền đối ta như vậy không có tin tưởng sao? Dừng ở ngân thương phía trên thân ảnh, thình lình đúng là Trương Tử Phàm. Nàng ánh mắt cùng hắn ánh mắt chạm đến ở bên nhau, kia như băng sơn ánh mắt nổi lên liên liên ý cười, tuy rằng không biết từ khi nào bắt đầu, nhưng nàng biết vô hình bên trong nàng đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm thời điểm, Trương Tử Phàm luôn là có thể kịp thời xuất hiện, giúp nàng giải quyết nguy cơ. Nếu ta không có nhớ lầm nói, này ngươi là lần thứ hai đối ta cười. Trương Tử Phàm lược đến nàng trước người, thuận tay nâng lên kia thâm nhập mặt đất trường thương. Ở nàng trong lòng, nàng đã sớm đã nhận đồng hắn cái này bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ không có ban đầu để ý. Tuy rằng Trương Tử Phàm cũng không phải nàng khuynh tâm người, nhưng đương hắn nghĩa vô phản cố đi vào nàng bên người, chỉ vì giành được nàng cười ngây ngốc bộ dáng, nàng trên mặt không khỏi nổi lên một mạt từng hồng, thẹn thùng túi đầu. Hắn không thể tin tưởng gãi gãi đôi mắt, mở to hai mắt nhìn Hạ Cẩn, trước mắt kiểu nữ tử đối hắn mà nói quả thực là mỹ nị, hắn trong lòng âm thầm kinh ngạc, này chẳng lẽ chính là Hạ Cẩn nhất nguồn gốc một mặt sao? Một bên Bạch Thủy Nguyệt thấy bọn họ chi gian đặc thù cảm giác, nàng đôi mắt gắt gao dừng ở độc nhân trên người, bọn họ phản ứng lại đây muốn một lần nữa đem các nàng phá hỏng ở bên trong, nàng không khỏi quát, ta nói các ngươi hai có thể hay không chờ sau khi ra ngoài lại nị ở bên nhau, lại trễ chút nói chúng ta ai đều ra không được. Hạ Cẩn hoàn hồn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng liễm thanh quát, chúng ta đi. Giọng nói rơi xuống, Ngọc Kỳ Lân thân ảnh đều là từng đạo sắc bén chiều độc nhân ở ngoài lóe lược mà đi, kia trung ương chỗ muốn tới gần độc nhân đều là bị bọn họ cản trở xuống dưới. Chương 428 ngươi lập tức cho ta triệt binh. Ở Ngọc Kỳ Lân ngăn cản Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt tắc bình yên từ bọn họ bảo hộ dưới hướng ra phía ngoài bước vào, Trương Tử Phàm còn lại là đứng núi chịu sào ở đằng trước mở đường. Sau sườn, Lâm Tà nhìn độc nhân đại thế đã mất, hắn gần như rít gào quát, cho ta thượng A. Độc nhân ở hắn này nổi trận lôi đình tiếng hô chung, sôi nổi chiều các nàng đánh tới, chính là còn chưa cập bọn họ đem Trương Tử Phàm sở mở ra thông đạo khép kín khi, các nàng liền đã là hoàn toàn rời đi. Trương Tử Phàm, đây là ta Nam Quốc trong cung việc, ngươi này nhúng tay sẽ không sợ khơi mào Nam Quốc cùng Tây Lăng chiến tranh sao. Lâm Tà lạnh leo ánh mắt dừng ở Trương Tử Phàm thanh âm, hắn âm tà nói. Lúc này, Hạ Cẩn các nàng đều là rời đi độc nhân đàn, sườn đứng ở võ anh điện tiền anh. Tuy rằng này đó độc nhân phi thường cường hãn, nhưng nếu các nàng mạnh mẽ phải đi nói bọn họ cũng ngăn không được các nàng, nhưng là nếu các nàng như vậy rời đi nói, không chỉ có trong cung toàn bộ Nam Thành đều rất có khả năng sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Ngươi không cần như vậy hù dọa lão tử, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi âm mưu có thể thực hiện được không thành. Trương Tử Phàm khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, hắn cười khẽ nói thường. Thượng trăm độc nhân nếu toàn bộ cùng nhau thượng nói, tình huống đối với các nàng không dung lạc quan, nhưng hắn lại phi thường tự tin, phảng phất trong tay còn có vương bài không có dùng ra giống nhau. Hạ Cẩn nhìn Trương Tử Phàm, nàng mơ hồ cảm giác hắn mơ hồ có chuyện gì lén gạt đi nàng. Tử Phàm, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có đối chúng ta nói? Thông minh. Trương Tử Phàm làm cái văng chỉ, hắn hai tròng mắt gợi lên một mặt thần bí ý cười, sau một lát mới vừa nói, trò hay mới vừa bắt đầu. Hôm nay buổi tối chính là bọn họ tận thế. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là không hiểu ra sao, chẳng lẽ nói Trương Tử Phàm còn có cái gì khác chiêu số không thành. Lâm Dịch cẩn thận ánh mắt dừng ở Trương Tử Phàm cùng Hạ Cẩn trên người, bọn họ trên người sở tồn tại biến số thật sự là quá nhiều, thế cho nên hắn căn bản không quá nguyện ý tin tưởng bọn họ thực mau liền có thể trở thành bọn họ đao hạ vong hồn. Hắn ngưng định trong lòng bất an lúc sau, đối Lâm Tà thấp giọng nhắc nhở nói, ta cảm giác việc này không có đơn giản như vậy. Ngươi xác định hắn đã bị ngươi cấp giết chết. Đương nhiên ở Hổ Dương Quan tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy hắn thi thể, nhưng là ta đã ở hắn trên người để lại vết thương chí mạng, cho nên hắn là không có khả năng tồn tại xuống dưới. Lâm Tả cân nhắc một lát, ngược lại thần sắc nghiễm nhiên đối Lâm Dịch nói. Lâm Dịch nghe vậy, như suy tư gì tự mình lẩm bẩm, không nên, nếu thật là nói như vậy, các nàng hẳn là không có chỗ rửa mới đúng, nhưng hắn kia phó biểu tình rõ ràng không đúng. Hắn trong lòng có điểm tim đập nhanh. Hắn mơ hồ cảm giác sự tình cũng không sẽ tiến hành như vậy thuận lợi, chúng ta vẫn là trước triệt, hồi Chu Hoa Điện thương nghị lúc sau lại làm quyết định. Võ Anh Điện tiền một màn, bọn họ đã nắm chắc thắng lợi, nhưng Lâm Dịch lại đột nhiên hạ mệnh lệnh triều Lâm Tà quát lớn, lệnh này mang lên độc nhân lui lại. Vì hôm nay giờ khắc này, bọn họ không biết chủ tính bao lâu thời gian, mắt thấy lập tức liền phải thắng lợi, Lâm Dịch lại đột nhiên muốn hắn lui binh. Hắn lại như thế nào sẽ đáp ứng? Lâm Dịch, ta không có nghe lầm đi. Ngươi làm ta triệt. Lập tức liền có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, ở cái này mấu chốt thượng ngươi thế nhưng làm ta triệt. Lâm Tả trong giọng nói hiển nhiên mang theo một chút bất mãn, hiện tại chỉ cần hắn hơi chút động điểm sức lực, hắn là có thể đủ đem Hạ Cẩn Liên can người chờ đặt vạn kiếp bất phục nơi. Lâm Dịch thấy Lâm Tả không hề có tính toán lui lại dấu hiệu, hắn lập tức vững vàng khuôn mặt quát, Lâm Tả, ngươi chớ quên ngươi là cái gì thân phận, việc này phi thường phức tạp, ngươi lập tức cho ta lui binh. Hiện giờ nắm chắc thắng lợi, ngươi làm ta hiện tại triệt. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Đại ta kết quả các nàng lại làm có lời. Lâm Tả khuôn mặt thượng nổi lên một mạt hồ nghi ý cười, ở kia thượng trăm độc nhân chi gian hắn xoay người mà động chiều các nàng bạo vọt đi lên. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, nàng nhìn thoáng qua thân hình như điện lược tới Lâm Tả, trầm nói, Tử Phàm, bắt giặc bắt vua trước. Hiểu biết. Trương Tử Phàm trong mắt nổi lên một tia kiến ngạo, hắn nhắc tới bên cạnh ngân thương hóa thành một đạo tia chấp lược thượng độc nhân phía trên, hướng tới công kích mà đến Lâm Tả chủ động công kích đi lên. Chương 429 các ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực sao? Lâm Tả trong mắt nổi lên một mạt hàn quang, hắn trường kiếm không hề dấu hiệu chiều chào đón Trương Tử Phàm bạo phách mà đi, len keng. Trong không khí từng đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên, Trương Tử Phàm trường thương cùng Lâm Tả lợi kiếm đụng vào chi gian, hóa hỏa vẩy ra ra tới. Phanh! Bọn họ chi gian bước đồng bộc phát mà xuống, ngay sau đó một cổ khủng bố lực lượng tự bọn họ trung gian bộc phát ra tới, Trương Tử Phàm cùng Lâm Tả thân thể đều là chiều tương phản phương hướng đảo bắn đi ra ngoài. Hạ Cẩn sắc mặt khẩn ngưng. Thượng trăm độc nhân đã là xông đến bọn họ trước người, kia từng đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh chiều bọn họ bạo hướng mà đến, đã trải qua lúc trước sự tình lúc sau, bọn họ đều là phân tán ở bất đồng vị trí cùng độc nhân đối kháng. Vòng trời phía trên trăng bạc đã đạt tới nhất cường thịnh thời khắc, này đó độc nhân mỗi người thân như huyền thiết mặc cho bọn họ như thế nào đao kiếm tương hướng đều là không thể tổn thương bọn họ chút nào, như thế một chén trà nhỏ không đến công phu, Ngọc Kỳ Lân đã có vẻ phi thường cố hết sức anh. Ngọc Kỳ Lân thực lực thế nào Hạ Cẩn tự nhiên rõ ràng, nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, không đến nửa khắc chung thời gian, bọn họ liền sẽ hoàn toàn kết lực, đến lúc đó bọn họ đối độc nhân sẽ không hề phản kích chi lực. Không được, cần thiết trước đó nghĩ đến đối sách, nếu không chúng ta ai đều sống không được. Nàng trong lòng ở trầm tư thường. Nàng không khỏi đem ánh mắt dừng ở sau sườn Lâm Dịch trên người, hắn từ đầu chí cuối đều vẫn luôn đứng ở nơi đó, vẫn chưa tham dự trong đó. Nếu muốn từ hắn trên người xuống tay nói cơ hồ là không có khả năng. Cho nên, hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là ở Lâm Tả trên người xuống tay, hiệp trụ hắn, ngăn chặn độc nhân tiến công. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn sắc mặt không khỏi căng thẳng, chiều bên cạnh băng phách đám người quát, chúng ta hiệp trợ Trương Tử Phàm, nhất định phải ở thế cục nghiêm túc phía trước đem hắn hoàn toàn bắt giữ. Nàng vừa dứt lời, một bên băng phách, Bạch Thủy Nguyệt cập Tả Hữu Kỳ Lân cánh tay đều là gật đầu đáp, chúng ta thượng. Thanh âm rơi xuống, mấy đạo như thiến nữ thân ảnh tự độc nhân một bên lược đến vỏ anh điện phía trên, các nàng lắc mình lược đến Trương Tử Phàm bên cạnh. Thế nào? Không có việc gì đi. Hạ Cẩn trầm giọng hỏi. Trương Tử Phàm thở gấp đại khí, ngẩng đầu không chút nào chịu thua quát, không có việc gì, bổn thái tử có thể có chuyện gì, lần này nguy cơ qua đi ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Hắn ghé mắt nhìn về phía Hạ Cẩn, kia anh tư táp sảng khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, nàng ánh mắt cùng hắn đụng vào ở bên nhau. Tế nhuyễn thanh âm truyền vào hắn trong tai, nếu chúng ta đều có thể đủ bình yên tồn tại đi ra ngoài nói, ta đáp ứng ngươi. Nàng thấy hắn hiện tại bộ dáng, trong lòng âm thầm mà cả kinh, không khỏi kinh ngạc cảm thán Lâm Tả khủng bố, trải qua vừa mới chiến đấu Trương Tử Phàm hô hấp đã có chút hỗn loạn, mà hắn lại thoạt nhìn như cụ khí vững như ti. Các nàng chi viện mà đến, trong lúc nhất thời năm người một chữ bài khai đứng ở Lâm Tả trước người, hắn tự nhiên minh bạch các nàng muốn lấy nhiều thắng ít, mà hắn lại không có bất luận cái gì sợ hãi, ta cười nói, các ngươi là xa luân chiến đâu vẫn là cùng nhau thượng. Các nàng cũng không có đáp lại hắn nói, mà là mọi người nhìn nhau, ngược lại cực kỳ an ý phối hợp giống như mấy đạo mị ảnh giống nhau chiều Lâm Tả công kích mà thượng. Trương Tử Phàm tay cầm trường thương, giống như trên 9 tầng trời tia chấp tự không trung phía trên chiều hắn bạo phách mà xuống, Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân ảnh từ hai sườn bất đồng phương hướng đối hắn triển khai công kích, mặt khác một bên Bạch Thủy Nguyệt còn lại là chính diện phất tay mấy chục cái độc châm bạo bắn đi ra ngoài. Lâm Tả trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, hắn mở ra đôi tay dễ như trở bàn tay tiếp được Kỳ Lân xích cùng Kỳ Lân ảnh công kích, đến nỗi Trương Tử Phàm trường thương hắn còn lại là khinh thân chợt lóe xảo diệu tránh đi hắn bá tuyệt một thương. Đến nỗi Bạch Thủy Nguyệt mấy chục cái ngân châm hắn lại không có lựa chọn tránh né, mà là trực tiếp làm chúng nó toàn bộ bắn ở hắn trên người. Ngân châm toàn bộ dừng ở hắn trên người, nhưng hắn lại tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, bàn tay vung lên chi gian, ngân châm đều là bị lấy xuống dưới. Các ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực sao? Kia thật đúng là quá làm ta thất vọng rồi. Lâm Tả nhấc chân một bước, tiếp như linh xà chân luyện chuyển chi gian lại là đem Trương Tử Phàm rộng trên mặt đất thượng trường thương cấp gắt gao cuốn lấy, hai sườn tả hữu kỳ lần cánh tay càng là ở hắn nổ mạnh tính hai tay dưới trực tiếp bị hoanh đi ra ngoài. Chương 430 Lâm Tả dị biến. Bang bang. Kỳ lân xích cùng kỳ lân ảnh ở thoát ly chiến đấu lúc sau, các nàng trực tiếp bị va chạm trên mặt đất. Các nàng ngã xuống đất mặt nháy mắt lại xoay người đứng lên, vừa mới Lâm Tả kia một cái công kích tuy rằng thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không có đối với các nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Hạ Cẩn vẫn luôn ở một bên chặt chẽ quan sát bọn họ chiến đấu, nàng đốn một lát liễm bụng to nhất chân chiều bọn họ lược đi lên, chính là nàng còn không có bước ra một bước liền cảm giác hạ bụng truyền đến một trận đau nhức. Người mang thai đã mau tháng 5. Nếu hiện tại mạnh mẽ dùng sức nói chỉ sợ sẽ thương cập thai khí, hắn liền giao cho chúng ta đi, không cần lo lắng. Bạch Thủy Nguyệt lược đi lên, nàng cẩn thận đem Hạ Cẩn nâng đến một bên. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn Bạch Thủy Nguyệt, ngược lại nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, hắn trên người hẳn là có con ngươi giải độc nhân thân thượng độc giải dược, các ngươi lục soát xem. Hảo. Bạch Thủy Nguyệt gật đầu dục xoay người chiều bọn họ lao đi, rồi lại bị nàng kéo lại, các ngươi đều không phải đối thủ của hắn, chớ nên không thể đánh lâu. Tìm được giải dược lập tức trở về, chúng ta trước rời đi lại thương nghị đối sách. Thường, nàng hiện tại phi thường rõ ràng, liền tính nàng hiện tại muốn báo thù cũng là không có khả năng, nếu tiếp tục như vậy kéo chiến đấu đi xuống nói, toàn bộ Ngọc Kỳ Lân cùng các nàng đều có khả năng sẽ vẫn đang ở Võ Anh Điện. Cùng với như vậy còn không bằng lục soát ra trên người hắn giải dược, giải rất độc nhân trên người cổ độc, rời đi lại thương nghị đối sách. Bạch Thủy Nguyệt xoay người mà động. Kia giống như linh xà thân ảnh cũng không có phụ cận cùng bọn họ triển chiến ở bên nhau, mà là lựa chọn dùng độc châm hình thức ở quanh mình đối hắn triển khai bất đồng phương hướng công kích. Lâm Tả trong mắt nổi lên một mạt âm tà ý cười, hắn giống như phi thường có hứng thú theo chân bọn họ triển chiến, chính là đang ở lúc này sau sườn Lâm Dịch lại phảng phất cực kỳ không kiên nhẫn quát, không sai biệt lắm liền đủ rồi, nếu lầm chính sự hậu quả người ta đều gánh vác không dậy nổi, còn không nhanh lên kết thúc chiến đấu. Lâm Tả lắc mình đến một bên, hắn đôi mắt đốn ở bọn họ trên người. Giảo hoạt cười nói, vốn dĩ ta còn muốn cùng các ngươi tiếp tục chơi đi xuống, chính là giống như đã có người chờ không kịp, một khi đã như vậy vậy nhanh lên kết thúc chiến đấu đi. Lời nói ở đây, hắn nguyên bản chấp khởi trường kiếm đột nhiên một đốn, kia xé rách không khí trường kiếm thật mạnh mặt đất, bàn tay đại mạng nhện cái khe tự gạch lan tràn mở ra. Hắn nâng lên cặp kia lạnh leo đôi mắt, kia cực kỳ không đối xứng khuôn mặt thượng nổi lên một mặt dữ tợn chi sắc, ngược lại từ trong lòng móc ra một lọ đầu ngón tay lớn nhỏ dự bình, âm lãnh cười nói, ta hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính độc nhân lực lượng, chuẩn bị nạp mệnh đến đây đi. Hắn biết rõ, tuy rằng bọn họ mấy cái đều không phải đối thủ của hắn, nhưng là nếu hắn muốn ở trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng bọn họ cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cho nên, hắn chỉ có thể mượn dùng cái kia đồ vật lực lượng. Lâm Tả động tác ánh vào Bạch Thủy Nguyệt trong mắt, nàng lạnh giọng quát, giải dược. Ngữ bãi, nàng không chút do dự lắc mình bạo vọt đi lên. Một bên mọi người tuy không rõ nàng vì sao đột nhiên vọt đi lên, nhưng bọn hắn đều nghe thấy nàng vừa mới trong miệng theo như lời giải dược, cũng bất chấp như vậy nhiều đều là chiều Lâm Tả từ bất đồng phương hướng bạo vọt lên. Lâm Tả thấy bọn họ đều là bạo xông lên, hắn cũng không có chút nào hoảng loạn, vạch chân nắp bình đem ngẩng đầu đem trong bình đồ vật toàn bộ đều rót vào trong bụng. Suy suy, Lâm Tả đem trong bình đồ vật rót vào trong bụng, tức khắc ở hắn quanh thân quát lên một trận xâm hàn gió lạnh. Hắn kia đầy đầu đồng phát càng là tại đây gió lạnh dưới như ma đầu giống nhau vũ điệu. Hắn căng chặt thân thể vào giờ phút này chậm rãi thả lỏng xuống dưới, cặp kia như mực đen nhánh con ngươi chậm rãi nhắm lại, tuy rằng hắn toàn thân đều ở thả lỏng nhưng hắn trên người gân xanh lại giữ tợn đáng sợ như con run cố lấy ở mấp máy, càng vì quỷ dị chính là nàng gân xanh cố lấy dưới phảng phất có thứ gì ở len lỏi giống nhau. Hô hô. Trừ bỏ trên người hắn như ma đầu hơi thở giống nhau, hắn toàn thân trên dưới giống như tản ra một loại khác hơi thở. Này cổ hơi thở lượn lờ ở hắn trên người thế nhưng có thể ảnh hưởng chung quanh không khí lưu động. Chương 431 trên người hắn rốt cuộc là thứ gì? Đây là nơi xa, Hạ Cẩn thấy trên người hắn loại này hơi thở không khỏi âm thầm cả kinh. Trên người hắn loại này hơi thở cùng Dương Tử Lăng trên người hơi thở giống nhau như lúc, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng đó là Dương Tử Lăng trên người độc hữu hơi thở, mà hiện giờ Lâm Tà ăn vào kia trong bình đồ vật lúc sau, thế nhưng cũng có được loại này hơi thở, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trong nháy mắt, bọn họ đã là tay cầm đao kiếm lược đến Lâm Tả trước người. Hắn ở bọn họ đao kiếm nhận ảnh dưới thế nhưng không có chút nào né tránh ý tứ. Hạ Cẩn thấy trước mắt một màn này, nàng trong lòng lập tức nổi lên một tia không ổn cảm giác, quắc, không tốt, các ngươi mau lui lại trở về. Nàng thanh âm rơi xuống, chính là lúc này đã không còn kịp rồi, bọn họ đao kiếm đều là chiều Lâm Tà thân thể các nơi thật mạnh rơi đi. Suy suy, đao kiếm lạc hướng Lâm Tà trên người, chính là hắn lại không có né tránh, đang lúc bọn họ đều cho rằng hắn ở kiếp nạn sớm thời điểm, kia hàn quang lấp lánh lưỡi dao đột nhiên giống như thứ gì mạnh mẽ kéo lấy giống nhau đốn ở cách hắn thân thể số tấc địa phương thường. Mặc kệ bọn họ như thế nào dùng sức, trong tay đao kiếm lại trước sau đều khó có thể lại khinh gần thân thể hắn nửa phần. Sao lại thế này? Băng phách sắc mặt căng thẳng, nàng kinh thanh nói. Bọn họ đều phi thường kinh ngạc, muốn cầm trong tay binh khí rút về tới thời điểm, lại phát hiện binh khí phảng phất hoàn toàn không nghe bọn hắn sai xử giống nhau. Mặc kệ bọn họ như thế nào lao lực đều trước sau không thể cầm trong tay binh khí rút ra. Đang lúc bọn họ vô cùng kinh ngạc chi gian, Lâm Tả kia khép hờ hai tròng mắt đột nhiên trừng mắt nhìn mở ra, kia nguyên bản như mực đen nhánh con ngươi không biết khi nào đã trở nên màu đỏ tươi dị thường. Hắn mở huyết hồng hai mắt khoảnh khắc, toàn thân đột nhiên quát lên một trận cuồng mãnh kinh phong, bên cạnh hắn mọi người tại đây kinh phong dưới trực tiếp bị hoanh đi ra ngoài. Bang bang! Kinh phong đem bọn họ chấn ra mấy trượng ở ngoài. Mà lúc này Lâm Tà trên người nổi lên một tia nhàn nhạt huyết quang, đem bọn họ chấn đi ra ngoài thình lình chính là này đó huyết quang. Bọn họ từng đã ổn định thân hình, đều phi thường kinh hãi nhìn về phía Lâm Tà, vừa mới đã xảy ra sự tình gì, trên người hắn rốt cuộc là thứ gì. Bọn họ đều là vô cùng kinh hãi nhìn quanh quẩn ở Lâm Tà quanh thân huyết quang, hắn hơi thở ở kia huyết quang phụ trợ dưới cũng trở nên vô cùng âm hàn, phảng phất là Diêm La Điện trung đi ra một con lệ quỷ, tiến đến lấy mạng. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt phi thường kinh hãi. Lâm Tà trên người này đó quang mang cùng nàng ở Dương Tử Lăng trên người thấy quang mang gần như nhất trí, mà này hai người trung gian có thể hay không có cái gì liên hệ. Chính là, hiện tại nàng lại căn bản không kịp tưởng mấy vấn đề này, nghiêng người ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, quắc, để ý, hắn công lại đây. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, kia thoạt nhìn giống như ma đầu giống nhau Lâm Tà đột nhiên làm khó dễ, thế công sắc bén chiều kia ngã vào các nơi mọi người công kích mà đi. Nàng thấy Lâm Tà giờ phút này thế công. Trong lòng không khỏi nổi lên một mạt kinh hãi chi sắc, hiện tại hắn tốc độ không biết bò lên gấp đôi, chỉ ở khoảnh khắc chi gian liền lược đến băng phách trước người. Băng phách sắc mặt hoảng sợ, nàng nhìn thấy hắn này lược đến nàng bên cạnh, nàng nhanh chóng chiều bên sườn nhanh chóng thối lui mà đi, chính là còn chưa cập nàng lược ra nửa bước, hắn nâng lên kia phiếm từng trận gió lạnh bàn tay chiều nàng mặt bên trong bạo phách mà xuống. Sắc bén thế công chỉ ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hắn ở những cái đó quang mang lượn lờ dưới. Không chỉ có là tốc độ bò lên mấy lần, ngay cả công kích lực đạo cũng là nguyên lai mấy lần. Phanh! Hắn bàn tay rơi xuống, nàng tại đây nguy cơ thời khắc nâng lên đôi tay đón đỡ, chính là đương hắn bàn tay rơi xuống hết sức, thân thể của nàng lại như cũ giống như bị cái gì ngàn cân trọng vật sở áp đảo giống nhau, thân thể một cung thật mạnh quỳ gối trên mặt đất. Mặt khác một bên, mọi người thấy Lâm Tà này hai tròng mắt màu đỏ tươi bộ mặt dữ tợn như phát cuồng bộ dáng, bọn họ tuy rằng trong lòng kinh hãi vô cùng, nhưng không có chút nào sợ hãi. Toàn bộ chiều hắn bạo vọt đi lên. Hắn khuôn mặt phía trên nổi lên một mạt âm hàn ý cười, tới vừa lúc, hôm nay ta khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là thiên cổ độc uy lực chân chính. Hắn một tay áp chế băng phách, giống như lệ quỷ trong mắt dừng ở bọn họ trên người, ngược lại nâng lên mặt khác một bàn tay hoanh nắm thành quyền, nắm tay phía trên nổi lên nhàn nhạt huyết sắc quang hoa. Chương 432 từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Gần như ở khoảnh khắc chi gian, bọn họ thân hình lược đến hắn trước người. Đao kiếm hàn quang giống như tia chớp chiều Lâm Tà trên người rơi đi, đối mặt này sắc bén đao kiếm nhận mang, hắn không chỉ có không có chút nào né tránh ngược lại tại đây nhận mang dưới trực tiếp giơ tay đem bọn họ đao kiếm toàn bộ đều tiếp xuống dưới. Len keng. Bọn họ hao hết ngàn cân chi lực, đem đao kiếm bổ về phía Lâm Tà, chính là đương đao kiếm dừng ở hắn bàn tay thượng thời điểm không chỉ có không có thể đem hắn bàn tay phách nứt, ngược lại phát ra một trận giống như kim loại va chạm thanh âm. Giờ phút này, một bên vẫn luôn quan chiến Hạ Cẩn sắc mặt phi thường khó coi, cục trung chiến đấu thế cục nàng vẫn luôn chú ý mật thiết. Hắn sở dùng đến tột cùng là thứ gì? Vì cái gì có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tăng cường hắn tự thân thực lực, này cũng quá không thích hợp. Nàng trầm giọng phỏng đoán anh. Ở nàng xem ra, hiện tại Lâm Tà mặc kệ là thân thể cường độ vẫn là lực lượng cùng tốc độ đều cùng phía trước hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, mà tạo thành này hết thể chính là hắn vừa mới trong bình sở ăn vào đồ vật. Đinh! Đang lúc mọi người đều là vô cùng kinh ngạc thời điểm, hắn nắm bọn họ đao kiếm tay đột nhiên dùng sức, kia thoạt nhìn sắc bén mà kiên cố không phá vỡ nổi đao kiếm thế nhưng ngạnh sinh sinh bị hắn cấp bóp gãy. Bọn họ sắc mặt phi thường khó coi, ở đao kiếm bóp gãy ngay mắt, bọn họ vừa muốn lắc mình chiều bên sườn ổn định thân hình, chính là, còn chưa cập trở bọn họ hai chân rơi trên mặt đất thượng, hắn nâng lên trong tay đột nhiên buộc phát ra một cổ sắc bén kình phong, này cổ mạnh mẽ kình phong giống như số nhớ trọng quyền giống nhau dừng ở bọn họ trên người. Bang bang. Bọn họ thân thể thật mạnh ngã xuống đất trên mặt, trong lúc nhất thời, vừa mới còn kêu dung thiện chiến mấy người ở hắn này cuồng mánh thế công hạ thế nhưng còn chưa chạm đến thân thể hắn, cũng đã bị hắn cấp chấn đã trở lại thường. Hắn đột nhiên túi đầu, kia tràn ngập lệ khí trong mắt nổi lên từng trận hàn quang, nhấc chân không chút nào lưu hương tích ngọc anh ở băng phách trên người, chỉ một thoáng nàng đảo bắn đi ra ngoài. Ở lâm tà vừa mới một cái công kích dưới, bọn họ đều là nhiều ít bị một chút thương, bọn họ lui đến Hạ Cẩn bên cạnh, Sâm Hàn ánh mắt phi thường cẩn thận dừng ở lâm tà trên người. Tiểu thư, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Băng phách nôn nóng hỏi. Hiện tại tình cảnh phi thường nguy cơ, Ngọc Kỳ Lân đối phó không ngừng sống lại độc nhân cũng đã có vẻ phi thường cố hết sức, mà hiện giờ lại có một cái lâm tà đối ở bọn họ trước người, huống chi còn có một cái lâm dịch ở một bên như hổ rình mồi chưa bao giờ ra tay. Cho nên, hiện tại cục diện mặc kệ thế nào, đối bọn họ đều phi thường bất lợi. Hạ Cẩn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua ở độc nhân đàn trung đau khổ ác chiến Ngọc Kỳ Lân, tuy rằng bọn họ hiện tại còn có thể miễn cưỡng ứng phó bọn họ, nhưng là độc nhân căn bản là không biết mệt mỏi, chỉ sợ còn không đến 15 phút bọn họ cũng đã toàn quân bị diệt. Trong đầu trầm tư một lát, nàng cắn hạo sỉ, trầm giọng quát, chúng ta đi. Nghe thấy nàng lời này, bọn họ cũng không có nói cái gì mà là xoay người chiều vợ anh điện ở ngoài thả người lao đi. Kia nguyên bản cùng độc nhân triển chiến cùng nhau Ngọc Kỳ Lân ở nhìn thấy Hạ Cẩn truyền đến thủ thế lúc sau, bọn họ cũng cùng lại Hạ Cẩn phía sau cùng chiều hoàng cung ở ngoài lao đi. Các ngươi còn không có hỏi qua ta ý kiến đâu, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, thật khi ta lâm tả dễ nói chuyện đúng không? Lâm tả đột nhiên thịnh nộ quát. Hắn đột nhiên đứng lên, thanh âm vừa mới rơi xuống hết sức, thân nhẹ như yến rừng ở Hạ Cẩn bọn họ trước người. Bọn họ thấy lâm tả lắc mình liền đuổi theo. Kia ủng ở bên nhau chiều ngoài hoàng cung lao đi người cũng toàn bộ đều đốn xuống dưới, bọn họ ánh mắt dừng ở lâm tà trên người, nhưng mà hắn ánh mắt lại không có dừng ở bọn họ trên người, mà là dừng ở Hạ Cẩn trên người, vốn dĩ ta tính toán cuối cùng lại chậm rãi tra tấn ngươi, nhưng là hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, chỉ có đem ngươi cấp giết, bọn họ mới có thể an phận một chút. Ngoan ngoãn nghe ta nói, lâm tà trong mắt hiện lên một mạt âm tà chi sắc, hắn nâng lên bàn tay chiều Hạ Cẩn đoạt đi. Mọi người nghe vậy, đều là ở Hạ Cẩn trước người làm thành một thấy người tường, rắn chắc chắn hắn trước người. Chỉ cần có chúng ta ở, ngươi muốn sát tiểu thư nói, liền từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Băng phách đứng mũi chịu sào, nàng đứng ở mọi người trước nhất đoan, sắc mặt nghiễm nhiên nhìn chằm chằm lâm tà, quắc. Chương 433 như ngươi này lớn lên khó coi liền không cần ra tới dọa người. Lâm tà kia cực kỳ không xưng khuôn mặt thượng nổi lên một mạt xâm hàn ý cười, yên tâm, nếu ta nói muốn lấy tánh mạng của hắn, ta đây liền nhất định sẽ từ các ngươi thi thể thượng bước qua đi. Ngữ bãi, thân thể hắn đột nhiên bạo hướng mà đến, giống như địa ngục đặc sứ giống nhau, thân thể còn chưa chạm đến băng phách thân thể nàng đã bị một cổ mạnh mẽ phong cấp mạnh mẽ chấn đi ra ngoài. Trương Tử Phàm thấy thế, hắn tay cầm ngân thương đứng ở hắn trước người, đương hắn sắp muốn xông đến hắn trước người thời điểm, hắn trường thương đột nhiên trợn tắt trực tiếp hoàn toàn đi vào mặt đất bên trong, ở lâm tà sắp muốn công kích đi lên thời điểm, hắn xách lên trường thương chủ động đón đánh đi lên. Kia đạo thân ảnh ánh vào Hạ Cẩn hai trong mắt bên trong, hắn sợi tóc đón ý nói hùa chính diện đánh tới phong đang không ngừng bay múa anh. Ta vốn tưởng rằng Nam Quốc nhị hoàng tử sẽ là một cái phong lưu phong khoáng bộ dạng đường đường người, lại là không nghĩ tới thế nhưng như vậy xấu xí vô cùng, khó trách quanh năm đeo này một chiếc mặt nạ, Hạ Cẩn gả cho ngươi thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, về sau như ngươi này lớn lên khó coi, liền không cần ra tới dọa người. Hắn trường thương cùng hắn đụng vào ở bên nhau, mũi thương tuy rằng sắc bén mũi nhọn, nhưng lại căn bản vì chạm đến hắn chút nào. Trương Tử Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới hắn võ công thế nhưng như thế xuất thần nhập hóa, hắn Tây Lăng đệ nhất thương tên tuổi ở hắn trước người lại tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Lâm Tả giờ phút này ra mặt ở kịch liệt run rẩy, hắn bình thân nhất thống hận chính là có người ở hắn bên thai cửa trách hắn bộ dạng xấu xí, Trương Tử Phàm một phen lời nói không thể nghi ngờ đã đem hắn trong lòng lửa giận toàn bộ đều câu ra tới. Rầm rầm. Yêu dị kình phong nên diện đánh tới. Trương Tử Phàm kinh hãi sắc mặt trầm xuống, ở lâm tà quanh thân châm trọc thế nhưng sẽ chịu hắn sai xử chiều hắn công kích mà đến thường. Hắn lắc mình vừa muốn chiều mặt sau thối lui, lại phát hiện thân thể giống như bị thứ gì mạnh mẽ hút lấy giống nhau, lâm tà nhéo hắn ngân thương, giơ lên mặt khác một bàn tay, trong mắt nổi lên một mạt sóng gió mãnh liệt sắc ý, hôm nay ta khiến cho ngươi vĩnh viễn câm miệng của ngươi lại ba. Phanh! Trọng quyền rơi xuống, Trương Tử Phàm tránh cũng không thể tránh. Thân thể hắn giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau chiều mặt sau đảo bắn ra đi, đánh vào tiềm long cột đá phía trên mới ngừng lại được. Thân thể hắn thật mạnh oanh ở tiềm long cột đá thượng, khủng bố lực đánh vào trực tiếp đem thân thể ngũ tạng lục phủ cấp dung chuyển tới rồi. Phụt. Trương Tử Phàm chỉ cảm thấy lồng ngực bên trong phảng phất có thứ gì ở sông cuộn biển gầm giống nhau, theo sát tới chính là một cổ mùi tanh mười phần máu tươi tự trong miệng phun tới. Trương Tử Phàm, Hạ Cẩn trầm giọng quát. Trương Tử Phàm võ công Hạ Cẩn nhất rõ ràng bất quá, nhưng mà hắn ở Lâm Tả trong tay thế nhưng liền nhất chiêu đều không có kế tiếp, nàng ghé mắt không khỏi chấn động nhìn hắn, chỉ bằng Ngọc Kỳ Lân thực lực chỉ sợ căn bản không đủ để đối phó hắn. Chẳng lẽ các nàng thật sự toàn bộ đều phải chết ở chỗ này sao? Lâm Tả cũng không có bởi vì Trương Tử Phàm ngã xuống đất trọng thương mà đình chỉ công kích, hắn thân hình lóe lược chi gian đã là đem kêu bảo hộ ở Hạ Cẩn trước người Ngọc Kỳ Lân cấp toàn bộ lực đảo. Hiện tại hắn hoàn toàn ở vào một cái điên cuồng trạng thái, phảng phất thực lực đã hoàn toàn vượt qua Hạ Cẩn các nàng có khả năng đủ nhận chi cái kia trình tự, hắn quanh thân tản mát ra nhàn nhạt huyết quang, tại đây huyết quang phụ trợ dưới, hắn thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Chỉ cần có ta ở, ngươi liền mơ tưởng thương tổn tiểu thư một cây lông tơ. Băng phách thân hình một lượng, đốn ở Hạ Cẩn trước người, nàng ánh mắt nghiêm nhiên quát. Nàng vừa dứt lời, Hạ Cẩn liền được rồi đi lên, đem băng phách kéo lại phía sau, ngươi không phải đối thủ của hắn, hắn mục tiêu là ta. Nguyên lai ngươi còn hiểu đến nói một chút lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết tránh ở người khác mặt sau. Lâm Tả trong mắt nổi lên một mặt lánh lệ ý cười, châm chọc nói. Nàng cũng không có để ý tới hắn lần này lời nói, mà là rũ mắt nhìn thoáng qua nàng cao cao phồng lên bụng, nàng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, muốn giết cứ giết, gì đến nỗi như thế rong dài. Chương 434 bóp cổ áp chế. Ở nàng xem ra, hiện tại cùng hắn nhiều lời một câu đều là ở vũ nhục nàng. Chỉ là làm nàng cảm thấy phi thường không cam lòng chính là nàng trong bụng thai nhi, chưa xuất thế rồi lại muốn chết vào trong bụng. Giờ phút này, Lâm Tả đã đốn ở nàng trước người, hắn kia lãnh lệ mà giữ tợn khuôn mặt thượng tràn đầy điên cuồng sát ý, kia huyết quang nổi lên từng trận gợn sóng bàn tay chậm rãi nâng lên. Kia bàn tay phía trên hàn quang sở chỉ phương hướng, thình lình đó là Hạ Cẩn tim phổi chỗ. Sau sườn, băng phách thấy thế nàng khuôn mặt thượng nổi lên một mặt khó coi chi sắc, ngược lại lắc mình đến nàng trước người. Nàng lược đến nàng trước người, nâng lên trắng nón như ngọc bàn tay chiều kia cùng công kích mà đến Lâm Tả đúng rồi đi lên, trong lúc nhất thời, trong không khí nổi lên một trận vang dội thanh âm, hắn kia phiếm huyết quang bàn tay cùng tay nàng trưởng oanh ở cùng nhau anh. Một cổ khủng bố xung lượng tự tay nàng trưởng chỗ lan tràn đến nàng toàn thân, ngay sau đó là một cổ xuyên tim đau ở nàng lòng bàn tay chỗ lan tràn đến toàn bộ cánh tay, nàng kinh ngạc nhìn về phía cùng hắn oanh ở bên nhau cánh tay, nguyên bản quanh quẩn ở trên tay hắn huyết quang thế nhưng không biết khi nào rời đi đến tay nàng thượng. Sau sườn, Hạ Cẩn thấy trước mắt một màn này, nàng tiến lên một bước, băng nhi, ngươi thế nào? Băng phách muốn đáp lại nàng, chính là nàng vừa muốn mới vừa mở miệng một cổ như nước lũ giống nhau máu tươi tự nàng trong miệng trào ra, mà nàng vừa mới còn thành tỉnh ý thức lại tại hạ trong nháy mắt thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Thấy thế, Hạ Cẩn sắc mặt trầm xuống, quắc, ngươi đem nàng thế nào? Thường, hừ, tự thân đều khó bảo toàn, ngươi còn có tâm tư đi quan tâm người khác sinh tử, vẫn là trước hảo hảo lo lắng chính ngươi đi. Lâm Tả nâng lên kia lây dính tới rồi băng phách máu tươi bàn tay, kia liệm đi huyết quang lần thứ hai ngưng hiện ra tới. Huyết quang ngưng hiện khoảnh khắc, hắn giống như quỷ mị thân hình lần thứ hai lược đến nàng bên cạnh người, bàn tay chiều Hạ Cẩn cổ chỗ đoạt đi. Hạ Cẩn sắc mặt căng thẳng, nghiêng người né tránh hắn công kích, chính là, mặc dù nàng né tránh hắn công kích hắn bàn tay như cũ cực có tử lực đem nàng cổ nhéo vào lòng bàn tay bên trong. Các ngươi đều đừng núp đích, nếu không ta chỉ cần thoáng dùng một chút lực nàng liền lập tức đầu mình hai nơi. Lâm Tả đột nhiên ghé mắt, đôi mắt dừng ở kia sau sườn muốn xông lên mọi người trên người, méo nàng cổ tay không khỏi nắm thật chặt. Mà nàng bởi vì trong tay hắn lực đạo, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn lên. Sau sườn, mọi người nhìn thấy Lâm Tả này động tác, bọn họ đều là không dám vọng tự hành động chiều sau sườn lui một trượng. Giờ phút này, Hạ Cẩn đôi mắt đốn ở hắn trên người, nàng trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc, tuy rằng trên người hắn sở lượn lờ quang mang thoạt nhìn cùng Dương Tử Lăng trên người quang mang nhất trí. Nhưng cùng chi bất đồng chính là trên người hắn sở tràn ngập ra tới hơi thở là rét lạnh, ở hắn huyết quang quấn quanh dưới nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng như đi trên băng mỏng. Nàng dừng một chút, trầm giọng nói, nếu ta nói không sai nói, ngươi hiện tại sở làm hết thảy đều chỉ là vì muốn được đến ngôi vị hoàng đế, nhưng là ngươi thật sự cảm thấy mặc dù ngươi cùng hắn liên thủ, hắn sẽ như thế rộng lượng đem ngôi vị hoàng đế chắp tay muốn cho, nhường cho ngươi ngươi sao? Nghe thấy nàng này lời nói, sắc mặt của hắn trầm xuống dưới. Ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta sẽ không thượng ngươi đường. Hay không là châm ngòi ly gián, kỳ thật ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Lời nói ở đây, nàng đôi mắt dừng ở sau sườn Lâm Dịch trên người, nàng đột nhiên đẻ thấp thanh âm nói. Chính cái gọi là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, ta tưởng ngươi hẳn là biết, liền tính ngươi hôm nay đem chúng ta toàn bộ đều giết, nhưng đế vị cũng chỉ sẽ ở các ngươi bên trong sinh ra một cái, mà một người khác hắn nhất định sẽ tìm mọi cách đem hắn đưa vào chỗ chết. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ là như chúng ta hiện tại như vậy đơn giản. Lâm Dịch là cỡ nào tàn nhẫn độc ác, ngươi hiện tại vì đế vị liều sống liều chết, hắn có từng động quá một đầu ngón tay, đến lúc đó lại ngồi mát ăn bát vàng, chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm làm hắn cả đời đạp lên ngươi trên đầu sao? Ngươi đừng quên, trong cung mặt còn có một cái hoàng hậu ở như hổ rình mồi, ta tin tưởng đêm nay Võ Anh Điện tiền phát sinh sự tình hiện tại đều đã hoàn toàn truyền tới hoàng hậu trong thai, nàng cùng thái tử chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Chương 435 nàng hôm nay buổi tối cần thiết chết. Nghe vậy, hắn kia kiên định bất di tâm phảng phất ở bắt đầu dao động giống nhau, ta không nghe, đừng tưởng rằng liền tính ngươi nói như vậy ta sẽ thả ngươi, ta nói cho ngươi liền môn đều không có. Ta làm sao sợ sinh tử, chỉ là hiện tại ngẫm lại ngày sau ngươi kết cục muốn so với ta thảm ngàn lần vạn lần, trong lòng ta cảm xúc liền khó có thể che giấu. Ha ha! Nàng đột nhiên phóng sinh cười ha hả. Không cho cười, ta kêu ngươi không cho cười, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Hắn điên cuồng gầm lên, chính là Hạ Cẩn lại hoàn toàn không nghe nói. Như cũ ở cất tiếng cười to, Lâm Tả càng là bởi vậy tăng lớn trong tay lực độ, thế cho nên nàng sắc mặt từng hồng, mặc dù là muốn cười cũng căn bản cười không ra tiếng tới anh. Lâm Tả trong mắt đột nhiên hiện lên một mạt sắc ý, hắn trầm giọng quát, nếu ngươi như thế muốn tìm chết nói, ta đây liền thành toàn ngươi. Trong tay hắn méo Hạ Cẩn cổ, kia như kìm sắt giống nhau bàn tay phảng phất chỉ cần mấy phút thời gian liền có thể đem nàng sinh cơ tùy thời đều có thể bóc gãy, ở hắn này động tác dưới, trên tay hắn huyết quang phảng phất càng thêm dày đặc lên. Hít thở không thông đau tự nàng đầy mặt đỏ bừng khuôn mặt thượng lan tràn mở ra, nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, phảng phất cảm giác tử thần đã ở hướng nàng vây tay. Cứ như vậy kết thúc sao? Nàng cảm giác đầu phảng phất đều phải bị tạc rất giống nhau, thân thể vô cùng trầm trọng, lặng lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Tỷ, ngươi không thể cứ như vậy chết đi, hiện tại là nhất mấu chốt thời khắc, ngươi nhanh lên tỉnh lại. Nhu nhi, ngươi muốn đại nương cùng cha hảo hảo sống sót. Thường, phu nhân, bổn vương không có chuẩn dẫn ngươi chết. Ngươi có thể nào so bổn vương chết trước? Hạ Cẩn đầu phảng phất muốn tạc nứt giống nhau, nàng cảm giác có bất đồng thanh âm ở nàng trong thai nhẹ lẩm bẩm, mà nàng kia vừa mới còn nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mở to mở ra. Cho ta đi tìm chết đi. Lâm Tả kia huyết quang sở ngưng khẩn bàn tay đột nhiên dùng hết sở hữu sức lực, đem Hạ Cẩn mềm mại cổ hung hăng nhất đi, đương nàng mềm mại cổ sắp phải bị bóp gãy thời điểm, hắn chỉ cảm thấy nàng cổ như thiết giống nhau cứng ngạnh, căn bản nhất bất động mảy may. Đây là có chuyện gì? Lâm Tả tò mò lẩm bẩm. Hắn dùng cơ thể mẹ thiên cổ độc lúc sau, thân thể cơ năng đã sớm đã thay đổi, hiện tại hắn không chỉ có được thần lực, hơn nữa ở trong thân thể còn len lỏi một loại không biết tên lực lượng, đúng là loại này khủng bố lực lượng thêm vào cho nên mới làm hắn có thể lấy một địch trăm, mà hắn ở trong thân thể sở chạy xuôi cổ lực lượng này ở hắn thân thể mặt ngoài sở bày biện ra tới bộ dáng còn lại là biến hiện vì huyết sắc quan mang. Hắn hiện tại có thể không chút nào khoác lác nói. Hắn bàn tay có thể bóp gãy một cây người trưởng thành đầu ngón tay phẩm chất sắt thép, mà hiện giờ sắp tới sắp sửa bóp gãy nàng cổ thời điểm, thế nhưng niết bất động. Đang lúc hắn phi thường nghi hoặc thời điểm, Hạ Cẩn trên người đột nhiên ngưng hiện ra nhàn nhạt bạch quang, ở hắn nắm Hạ Cẩn cổ địa phương, bạch quang dị thường chói mắt. Đúng là này đó bạch quang cứu hạ Hạ Cẩn. Lúc này, ở vô hình bên trong, Hạ Cẩn lòng bàn tay chỗ thiên ngoại thiên thạch dấu vết ở tản ra quang mang nhàn nhạt. Này đó quang mang phảng phất là chất lỏng giống nhau ở Hạ Cẩn thân thể thượng không ngừng lưu đi tới. Nàng ở này đó bạch quang bao vây dưới, thân thể cũng đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, toàn thân trên dưới gân mạch trở nên dị thường đột nhiên, trắng nón làn da cũng hơi hơi có chút phím hồng, nhất yêu dị còn lại là cặp kia nguyên bản đen nhánh con ngươi không biết khi nào hoàn toàn biến thành như tuyết màu trắng. Ngươi là Lâm Tả thấy Hạ Cẩn này bộ dáng, hắn có chút phun ra nuốt vào nói không nên lời tới. Hiện tại nàng không thể nghi ngờ cùng hắn cũng không có bất luận cái gì khác nhau, trên người nàng sở triển lãm ra tới quang mang cùng trên người hắn quanh quẩn quang mang là tương đồng. Thấy Hạ Cẩn hiện tại trên người sở phóng xuất ra tới quang mang, Lâm Tả trong lòng nổi lên một trận xâm hàn sắc ý, trên người nàng thật sự tồn tại quá nhiều bí mật, nếu tối nay không giết nàng lời nói, ngày sau nàng rất có khả năng sẽ phản công lại đây giết hắn. Cho nên, nàng hôm nay buổi tối cần thiết chết. Nghĩ đến đây, Lâm Tả trong mắt nổi lên hàn quang lập tức chợt tắt. Ngược lại tùy chỗ xách lên một thanh trường kiếm, kia trường kiếm nắm ở hắn trong tay, quanh quẩn ở trên người hắn huyết quang nháy mắt chuyển rời đến trường kiếm mặt trên. Chương 436 bổn vương hao hết muôn vàn chi lực rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Kia bệnh trường kiếm ở ánh trăng chiếu rọi hạ, huyết quang bị chiếu rọi phá lệ yêu dị, hắn nhìn dơ lên hư không trường kiếm khỏe miệng nổi lên một mạt âm tà sắc ý, nếu hắn không thể loại nàng mảy may, kia hắn đem huyết quang rót vào trường kiếm, kiếm mang rơi xuống định có thể làm nàng bị mất mạng. Hạ Cẩn trên người quanh quẩn từng đợt bạch quang, tại đây bạch quang dưới, thân thể của nàng phảng phất bị dính ở giống nhau, căn bản nhúc nhích không được. Mắt thấy, Lâm Tả giơ lên trường kiếm liền phải rơi xuống, tuy rằng nàng không biết này đó bạch quang rốt cuộc là thứ gì, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể dựa này đó bạch quang tới ngăn cản Lâm Tà bị huyết quang sở bao vây trường kiếm anh. Nàng chỉ hy vọng này đó từ trên trời thiên thạch bên trong sở len lỏi ra tới bạch quang có thể chặn lại Lâm Tà trường kiếm, nếu không, này nhất kiếm rơi xuống, nàng liền phải hoàn toàn lau sạch nàng sinh cơ. Cho ta đi tìm chết đi. Hắn ngưng một chén trà nhỏ công phu, đốn ở giữa không trung trường kiếm giống như tia chớp giống nhau chiều Hạ Cẩn cổ châu nghiêng phách mà xuống. Kiếm mang bên trong sở ẩn chứa sắc bén thế công, một cổ gió lạnh nhảy nhập nàng bên cạnh, nàng đột nhiên phát hiện nàng vừa mới suy đoán là sai, chỉ dựa vào này đó bạch quang căn bản không đủ để ngăn cản Lâm Tà này nhất kiếm. Hắn trường kiếm phía trên nhận mang, phân biệt cùng ngày xưa kiếm mang bất đồng, nếu này nhất kiếm rơi xuống nói, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiện giờ trong tay hắn trường kiếm vẫn như cũ sắp muốn dừng ở nàng trên người, tại đây châm than đá hết sức, Hạ Cẩn hai tròng mắt gắt gao ngưng, ở cân nhắc đối sách. Và anh, đang ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, không trung bên trong một đạo chói mắt lôi điện đột nhiên bổ ra vong vong mây đen, đem mọi người gương mặt đều là xé rách hết sức giữ tận thường. Các ngươi mau xem, đó là cái gì? Đám người bên trong, có người nâng lên con người, ở kia chớp quang mang sắp biến mất thời điểm. Nhìn đến dưới vòm trời thế nhưng có một đạo giống như bóng người giống nhau thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Vòm trời đen nhánh một mảnh, phảng phất sắp muốn sụp xuống xuống dưới giống nhau. Lâm Tà trong mắt nổi lên một trận hàn quang, hắn nhìn thoáng qua trên bầu trời không ngừng rơi xuống thân ảnh, vừa mới đốn ở trên hư không trường kiếm đột nhiên chiều nàng cổ chỗ bạo phách mà đi. Vòm trời phía trên kia đạo thân ảnh ở hiện tại cái này thời khắc mấu chốt rơi xuống, khẳng định là người tới không có ý tốt, mà trước mắt lớn nhất biến cố đó là Hạ Cẩn. Cho nên hắn nhất định phải đuổi ở kia đạo thân ảnh rơi xuống phía trước đem nàng hoàn toàn mạt sát. Hạ Cẩn ánh mắt trước nhiên nhìn Lâm Tà, kia trường kiếm phía trên rét lạnh hơi thở đã là mạt đến nàng cổ chỗ, nàng phi thường muốn né tránh, chính là hiện tại thân thể căn bản không động đậy mảy may. Mắt thấy, kiếm mang đã là muốn hoàn toàn đi vào nàng trên cổ. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thân thể của nàng đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén mãnh liệt khí thế, kia khí thế rơi xuống chỗ. Trong tay hắn nguyên bản muốn bổ vào nàng trên cổ trường kiếm tại đây sắc bén thế công dưới thế nhưng trực tiếp bị hướng chặt đứt. Nàng cũng bởi vì này nói sắc bén khí thế mà trực tiếp bị hoanh đi ra ngoài, thiến lệ thân ảnh đảo bắn ra đi, ở trên hư không bên trong vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, đương nàng sắp muốn rơi xuống trên mặt đất thời điểm, một đạo thân ảnh như quỷ mị hiện lên ở nàng phía sau, rắn chắc ngực đem nàng tiếp xuống dưới. Nàng hao hết ngàn quân lực ghé mắt nhìn lại, phía sau người ăn mặc một bộ áo đen. Hắn áo đen hạ hơi thở nội liễm như sao trời thâm thúy, nàng muốn thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là ai, nhưng nàng ánh mắt còn chưa chạm đến hắn áo choàng hạ khuôn mặt, liền phát hiện kia áo choàng hạ như vô cùng vòm trời giống nhau đen nhánh. Không có việc gì đi. Huyền truyền nhỏ vụn thanh âm ở nàng trong thai vang lên, thanh âm tuy rằng là nam tử thanh âm, nhưng truyền vào nàng trong thai lại cực có một loại cường mà hữu lực từ lực. Hạ Cần hai tròng mắt vi địa chấn động, ngươi là? Áo đen hạ thanh âm phi thường tinh tế. Nhưng nàng lại cảm giác phảng phất ở nơi nào nghe qua giống nhau, nhưng là cụ thể ở nơi nào nghe qua nàng rồi lại không thể nói tới. Áo đen dưới, một đôi như tuyết tinh lượng lại như sao trời thâm thúy đôi mắt đốn ở nàng trên người, cặp kia mắt tà tứ trong mắt ở nàng trên người nhìn quét, cuối cùng đốn ở nàng cao cao phồng lên bụng phía trên, một mặt như quỷ mị ý cười hiện lên ra tới. Bổn vương hao hết muôn vàn chi lực, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Áo đen bên trong, lại truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm. Chương 437 vì cái gì sẽ có hai cái Lâm Tà? Hạ Cần nghe vậy phi thường nghi hoặc, trước mắt nam tử nàng chưa từng có trải qua, chính là hắn vì cái gì luôn mồm bộ dáng phảng phất hai người bọn họ phi thường hiểu biết giống nhau, đến nỗi thân phận của hắn nàng càng là nhị trượng sở không được đầu óc. Nhưng hiện tại lại không phải do nàng nghĩ lại này đó, trước mắt người mặc một bộ áo đen nam tử tuy rằng phi thường thần bí, nhưng hiện tại nhất mấu chốt chính là đối phó Lâm Tà. Để ý, hắn sắp tới. Nàng sắc mặt căng thẳng, nhắc nhở nói. Hắn hơi thở phi thường trầm ổn, đối mặt trên người khoác huyết sắc quang mang bạo hướng mà đến Lâm Tà, hắn ôm lấy nàng chỉ là hơi tiến lên một bước chắn nàng trước người anh. Ta mặc kệ ngươi là người nào, nhưng hôm nay ngươi ngăn trở ta chuyện tốt, vậy theo chân bọn họ cùng đi chết đi. Lâm Tà thân hình như điện, nắm chặt nắm tay phía trên huyết quang đại tạo, khí thế như hồng triều thần bí người áo đen bạo vọt lên. Đương hắn trọng quyền sắp muốn dừng ở trên người hắn thời điểm, hắn mới vừa có động tác, nghiêng người phi thường dễ dàng né tránh hắn công kích. Giơ tay nhìn như phi thường nhẹ nhàng đem hắn tụ tập toàn thân công kích một quyền tiếp xuống dưới. Lâm Tà sắc mặt phi thường khó coi, người rốt cuộc là người nào? Hắn liêm thanh nói, hiện tại hắn đã dùng thiên cổ độc, trên người có được thiên cổ lực lượng, cho nên mới có thể lấy một địch quá tầm thường cao thủ mấy trăm người, vừa mới kia một quyền hắn tự giữ liền tính là mặt đất cũng muốn bị oanh ra một cái hố to, chính là, hiện tại vì cái gì lại bị trước mắt nam tử như thế dễ dàng tiếp được thường? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Áo đen trung, hắn hơi thở trước sau phi thường lạnh băng, lệnh người căn bản đoán không ra kia áo đen bên trong đến tột cùng cất giấu chính là một đạo cái dạng gì thân ảnh. Ở Lâm Tà trên người huyết quang đại thịnh chi gian, hắn thân tập tầm thường áo đen lại trước sau có thể lấy một bàn tay ngăn cản trụ hắn công kích, hơn nữa ở hắn ước hiếp dưới hắn thoạt nhìn còn ở phản kích. Sau sườn, Lâm Dịch Lâm Tà ánh mắt dừng ở áo đen thân ảnh phía trên, hắn trầm giọng suy đoán nói, nàng bên người khi nào xuất hiện quá như vậy cường người, chẳng lẽ là hắn? Ở Lâm Dịch xem ra, giờ phút này Võ Anh Điện Tiền Hạ Cẩn Sở kết bạn người đều đã toàn bộ đều đã đến, chính là, này người mặc áo đen người đến tột cùng là ai? Thế nhưng có được như thế thực lực khủng bố có thể cùng Lâm Tà một trận chiến. Hắn phi thường rõ ràng, dùng thiên cổ độc lúc sau Lâm Tà lực lượng là bò lên kiểu gì cực nhanh, ở Chu Hoa Điện thí nghiệm thời điểm, hắn liền một quyền đem 5 cái cùng nhau xông lên độc nhân cấp trong khoảnh khắc quanh thành thịt nát. Hắn trong lòng mơ hồ có một loại phi thường cảm giác bất an, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Hạ Cẩn nhìn trước người áo đen thân ảnh, một loại phi thường quen thuộc an toàn cảm giác ở trong lòng quanh quần ra tới. Đang lúc nàng muốn ở hắn trên người tìm kiếm đến quen thuộc hơi thở thời điểm, hắn đột nhiên trầm giọng nói, ngươi lui ra phía sau, đại ta kết quả hắn. Hừ, hảo cuồng vọng khẩu khí, hôm nay ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào kết quả ta. Ngữ bãi, Lâm Tà mặt khác một bàn tay thượng sở xúc thế huyết quang toàn bộ chiều đỉnh đầu hắn phía trên bạo hoanh mà xuống. Vâng, cường hãn thế công thổi quét một trận khủng bố kình phong chiều đỉnh đầu hắn phía trên bạo lạc mà xuống, kia khủng bố khí lãng rơi xuống nháy mắt bị hắn ngạnh sinh sinh tiếp xuống dưới. Nhưng bởi vì kia khí thế như hồng khí lãng, bổ vào hắn trên đầu áo choàng bị này cổ kình phong cấp hoàn toàn sốc lên. Áo choàng buông xuống ở đầu vai hắn phía trên, kia am hiểu sâu với áo đen dưới khuôn mặt rốt cuộc hiện lên ở mọi người tầm mắt bên trong, trước mặt mọi người người thấy bộ dáng của hắn thời điểm, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ cũng không phải hắn gương mặt bộ dáng, mà là đeo ở hắn gương mặt thượng mặt nạ, kia khối mặt nạ không hề bất luận cái gì biểu tình, nhưng lại thâm nhập bọn họ trong lòng. Bởi vì kia mặt nạ thình lình đúng là Lâm Tà thân phận tượng trưng. Giờ phút này, tất cả mọi người vô cùng chấn động, ở Lâm Tà trước mặt thế nhưng xuất hiện một cái hoàn toàn mới đeo Lâm Tà mặt nạ nam tử. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có hai cái Lâm Tà? Chương 438 ngươi thật là Lâm Tà. Lúc này, Hạ Cẩn trong đầu phi thường loạn, nàng không biết trước mắt này hai cái Lâm Tà rốt cuộc ai mới là chân chính Lâm Tà. Ngươi không phải. Trên người bị huyết sắc quang mang thật mạnh bao phủ Lâm Tà. Kinh ngạc ánh mắt đốn ở hắn trên người, hắn chấn động hỏi. An mặc một bộ áo đen nam tử, kia mặt nạ dưới khuôn mặt thượng không có chút nào tình cảm dao động, hắn khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên tà tứ, bổn vương không phải đã chết. Vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này? Võ Anh Điện, yên tĩnh như vậy. Lâm Dịch ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, hắn lúc trước sở sinh ra nghi ngờ ở nhìn thấy hắn kia không chút biểu tình mặt nạ là lúc, sở hữu nghi ngờ đều bị đánh mất anh. Quả nhiên là hắn, xem ra là tính tổng nợ lúc. Ngữ bãi. Hắn không thèm quan tâm Võ Anh Điện phía trên chiến đấu, xoay người biến mất ở trong bóng tối. Mọi người thấy kia Võ Anh Điện phía trên thế nhưng có hai cái Lâm Tà, lúc này, ánh mắt mọi người đều tề tụ tới rồi kia tân xuất hiện Lâm Tà trên người, này rốt cuộc là chuyện như thế nào thường. Lâm Tà ổn định trong lòng hai ý, ngược lại kia khuôn mặt thượng nổi lên một mặt lạnh băng hơi thở, ha ha, nếu lần trước Diêm Vương ra không thu ngươi, hôm nay ta liền phải làm ngươi hoàn toàn đi tìm chết. Ngữ bãi, trong tay hắn trường kiếm đột nhiên huyết quang bay múa. Hắn cả người trên người gân xanh cũng bạo nổi lên tới, nhìn dáng vẻ là muốn đối kia người mặc áo đen Lâm Tà phát động chí mạng một kích. Trước mắt Lâm Tà này đó động tác tựa hồ đều là ở hắn dự kiến bên trong, hắn đốn một lát, kia xâm hàn cánh môi gợi lên một mặt tự nhiên ý cười, xem ra bổn vương không ở trong khoảng thời gian này, hoàng cung bên trong thật sự là A Miêu A Cẩu đều có thể tùy ý ra ra vào vào. Cho ta đi tìm chết. Lâm Tà điên cuồng rít gào. Thân tập áo đen Lâm Tà nâng lên lạnh lẽo hai trong mắt. Hắn kia ôm lấy Hạ Cẩn bàn tay to dù cho nâng lên, ở hắn này huyết quang đại thịnh chi gian thật mạnh anh ở hắn ngực phía trên. Phanh! Một đạo vang dội thanh âm ở mọi người trong thai vang lên, ngược lại Lâm Tà thân thể thế nhưng là không thể tưởng tượng chiều mặt sau đảo bắn đi ra ngoài. Phanh! Thân thể hắn thật mạnh té lăn quay trên mặt đất, mấy trượng xa mới vừa rồi hoàn toàn ổn định. Bốn phía người thấy này người mặc áo đen Lâm Tà thế nhưng chỉ là nhất chiêu quyết đấu thế nhưng đem bọn họ hoàn toàn ứng phó không được Lâm Tà trực tiếp bắn cho đi ra ngoài. Tuy rằng bọn họ không biết bọn họ hai người ngã xuống đất hai mới là chân chính Lâm Tà, nhưng từ trước mắt tới xem trước mắt áo đen Lâm Tà tựa hồ là tới trợ giúp bọn họ. Hỗn đản. Lâm Tà mau lẹ từ trên mặt đất xoay người nhảy lên, hắn giống như dã thú điên cuồng hai tròng mắt dừng ở áo đen Lâm Tà trên người. Kế hoạch lập tức liền phải thành công, tuyệt đối không thể bởi vì hắn xuất hiện mà quấy rầy. Lâm Dịch, ngươi hiện tại không ra tay càng đại khi nào. Giọng nói rơi xuống, chính là hắn lại không có nghe thấy Lâm Dịch đáp lời. đãi này quay đầu lại hết sức, kia nguyên bản như kính tùng giống nhau đứng thẳng Võ Anh Điện Hạ Lâm Dịch không biết khi nào đã hoàn toàn biến mất. Áo đen Lâm Tà Hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, hắn kia nấp trong mặt nạ dưới khuôn mặt gợi lên một mạt ý cười, "Phu nhân, mấy tháng không thấy có không có tưởng niệm vi phu?" Vi phu ở tới trên đường liền nghe nói, "Này đó khi Nguyệt làm ngươi một mình một người đối mặt, ngươi vất vả, sau này nếu lại có người muốn động ngươi một cây lông tơ, ta liền làm hắn chết không có chỗ chôn." Áo đen Lâm Tà như tử thần chi liêm ánh mắt nghiêng hướng kia đứng lên Lâm Tà trên người, hắn từng câu từng chữ nói. Hắn thanh âm bên trong ẩn chứa khủng bố uy hiếp lực, nàng ở hắn lần này lời nói dưới, nháy mắt thất thần, loại cảm giác này nàng đã thật lâu đều không có qua. Trước mắt nam tử, là thật sự Lâm Tà. Nàng không có gặp qua Lâm Tà gương mặt thật, cho nên hắn trông như thế nào nàng căn bản cũng không biết, nhưng hắn cho nàng cảm giác lại trước nay đều không có biến quá. Lúc ấy, nàng ở Hổ Dương Quan nhìn thấy Lâm Tà thời điểm, nàng liền ở trong lòng mặt nghi ngờ quá, trước mắt nam tử chẳng lẽ thật là Lâm Tà sao? Mà hiện giờ xem ra, trước mắt người là thật sự Lâm Tà, kia tử Hổ Dương Quan bắt đầu xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt Lâm Tà chính là một cái hàng giả, như vậy trong khoảng thời gian này Lâm Tà đến tuột cùng đi chỗ nào đâu? Vì cái gì mãi cho đến hiện tại mới xuất hiện? Chương 439 thật giả Lâm Tà. Bất quá, mấy vấn đề này đều không phải nàng hiện tại miệt mài theo đuổi đối tượng, nàng nâng lên kia sao trời lộng lây ánh mắt, ngươi thật là Lâm Tà. Nàng vừa mới đối hắn bắt đầu sinh một loại đặc thù tình tố, lại ở Hổ Dương Quan thời điểm cấp giả Lâm Tà cấp phá hủy, mà hiện giờ biết được hắn là giả Lâm Tà, nàng trong lòng giống như có vạn căn ngân châm ở chắt giống nhau. Này đó thời gian sở chịu hủy khuất, toàn bộ đều hóa thành trong mắt nước mắt trong suốt từ nàng hai ỉ hiệp chảy xuống. Nàng cho rằng nàng sẽ vẫn luôn kiên cường đi xuống, nhưng nàng không nghĩ tới chính là đương này hết thể sự thật chân tướng hiện lên ở nàng trước mặt thời điểm, nàng tâm thế nhưng sẽ lại một lần bị tác động, do đó khỏe mắt nước mắt bất chi bất giác chảy xuống dưới anh. Nhận lời chuyện của ngươi bổn vương vẫn luôn đều ở nỗ lực, trước đây bởi vì có rất nhiều chuyện quan trọng muốn xử lý, cho nên trong khoảng thời gian này làm ngươi bị rất nhiều khổ. Bất quá tin tưởng ta này đó khổ ta đều sẽ không làm ngươi bạch bạch thừa nhận. Hắn mở ra hai tay, thanh âm mềm mại kéo dài truyền vào nàng trong lòng. Giờ khắc này, nàng trong lòng sở hữu phòng ngự cùng băng cứng đều bị hắn lời nói sở hòa tan. Võ Anh Điện phía trên đã phát sinh hết thảy, rõ ràng ánh vào mọi người trong mắt, ở Hạ Cẩn này động tác tới xem bọn họ đã biết chân chính Lâm Tà là cái này người mặc áo đen người. Trương Tử Phàm cực kỳ gian nan đỡ Tiềm Long cột đá đứng lên, hắn nhìn kia gắt gao ôm nhau ở bên nhau hai người. Khoe miệng gợi lên một mặt chua xót ý cười, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận nàng ở hắn trước người có lẽ có thể được đến càng tốt hạnh phúc. Thường, mặt khác một bên, Lâm Tà như máu tươi màu đỏ tươi đôi mắt rừng ở Hạ Cẩn cùng áo đen Lâm Tà trên người, hắn nâng lên đôi tay chiều phía sau thượng trăm độc nhân quát, sở hữu độc nhân, đi, đem bọn họ cho ta toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Ngao ngao, thượng trăm độc nhân đột nhiên đình chỉ đối Ngọc Kỳ Lân công kích. Bọn họ đều là xoay người chiều áo đen Lâm Tà cùng Hạ Cẩn bước vào. Để ý, này đó đều là thân trung thiên cổ độc, Hạ Cẩn nhẹ giọng nhắc nhở nói. Nàng lời nói còn không có nói xong, hắn vươn kia khớp xương rõ ràng ngón tay chắn nàng môi mỏng bên cạnh, ta tứ cười nói, ngươi hiện tại hảo hảo tinh dưỡng, kế tiếp sự tình liền giao cho ta. Ngữ bãi, hắn ghé mắt nhìn về phía băng phách, quắc, băng nhi, đem Vương Phi dẫn đi hảo hảo chăm sóc. A, thanh âm rơi xuống, băng phách kinh ngạc một tiếng. Nàng ngây người nhìn về phía áo đen nam tử, mấy phút lúc sau mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, kinh hỉ hô, hảo. Nàng lược đi lên, hành đến Hạ Cẩn bên cạnh cẩn thận đem nàng nâng đến một bên, nguyên lai ở Hổ Dương Quan cập Chu Hoa Điện sở thấy Lâm Tà là giả, cứ như vậy nói, trước kia đối Hạ Cẩn si tình Lâm Tà đều là rõ ràng chính xác. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, nàng thật vì Hạ Cẩn cảm thấy cao hứng. Liền tính ngươi chạy tới, ngươi một người chắn ta trăm tên độc nhân, không khác châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Chịu chết đi. Giả mạo Lâm Tà trong mắt nổi lên một mạt khinh thường, những cái đó độc nhân như thủy triều từ hắn bên cạnh dũng quá, chiều Lâm Tà đánh tới. Lâm Tà cánh môi gợi lên một mạt lãnh tư ý cười, châm chọc nói, nguyên lai Minh Nguyệt quốc người đều như vậy xuẩn sao. Bổn vương cũng dám đặt mình trong ở nơi này, nếu không có hoàn toàn chi sách, lại sao lại dễ dàng thượng các ngươi đương. Sau sườn, Hạ Cẩn ánh mắt dừng ở kia giả Lâm Tà trên người, nguyên lai hắn là Minh Nguyệt quốc người, khó trách sẽ dùng thi cổ độc này tàn nhẫn thủ đoạn đối phó bọn họ. Thân phận của hắn bị Lâm Tà chọc phá lúc sau, hắn tựa hồ cũng không có tính toán tiếp tục che giấu giấu bộ dáng, lạnh giọng cười nói, xem ra Nam quốc chúng hoàng tử chung cũng hoàn toàn không tất cả đều là phế vật, nhưng liền tính như thế, các ngươi vẫn là phải bị ta Minh Nguyệt quốc sở gồng thâu. Hắn là Minh Nguyệt quốc nhị hoàng tử Tiêu Liệt, lần này tiến đến Nam quốc, vì chính là ở Nam quốc chiếm được một vị trí nhỏ, đến lúc đó cùng Minh Nguyệt quốc người nội ứng ngoại hợp đem Nam quốc phòng ngự hoàn toàn đánh tan, do đó gồm thâu Nam quốc. Hắn tiếng hô rơi xuống, những cái đó độc nhân toàn độ phát rồ chiều Lâm Tà bạo vọt đi lên, người sau sắc mặt phi thường bình tĩnh, hắn chiều hư không nâng nâng tay, trong khoảnh khắc vọ anh điện phía trên mấy chục đạo như mây đen đen nghìn nghịt thân ảnh lược xuống dưới. Thiếu gia, mấy chục danh người mặc áo đen người đều là quỳ gối trên mặt đất, bọn họ lễ phép chiều Lâm Tà hô. Chương 440 thần hàn chính là Lâm Tà. Những cái đó chi viện Lâm Tà người hạ cẩn cũng không nhận thức, nhưng nàng lại có thể từ bọn họ vừa mới thân thủ có thể thấy được, bọn họ thân thủ tất nhiên sẽ không thấp hơn nàng thủ hạ Ngọc Kỳ Lân. Thường ngày nàng cũng không có thấy Lâm Tà thao luyện như thế sốc vác tinh binh cường tướng, chính là, hiện giờ bọn họ thoạt nhìn rõ ràng đó là hắn trung thực bộ hạ, này. Đang lúc hạ cẩn trầm tư thời điểm, hai gã dáng người quyến rũ nữ tử hành đến nàng bên cạnh, các nàng khuôn mặt gợi lên một mặt vũ mị chi sắc, mị hoặc nói, nhị tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Nghe vậy, hạ cẩn ghé mắt nhìn lại, hành đến nàng bên cạnh hai người thình lình đúng là một con bướm cùng Thanh Đại. Thanh Đại, một con bướm các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Hạ cẩn nghi hoặc nhìn các nàng không phải hẳn là bảo hộ ở thần hàn bên người sao anh? Thanh Đại cùng một con bướm mắt đẹp quanh quẩn ở bên nhau, các nàng trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, cười mà không nói nhìn về phía kia võ anh điện phía trên xuất lĩnh mấy chục danh hắc ảnh đối kháng độc nhân Lâm Tà. Nàng thấy các nàng này bộ dáng, ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở Lâm Tà trên người, một cái cực kỳ không thể tưởng tượng ý niệm ở nàng trong lòng bắt đầu sinh thường. Lâm Tà tự nhiên không có khả năng có được như thế tinh binh cường tướng, nhưng là thần hàn phía sau chính là có được Nam Sơn Nam, những cái đó bảo hộ ở hắn bên người người tất nhiên là Nam Sơn Nam thành viên, hiện giờ Thanh Đại cùng một con bướm đều đã đi tới nàng bên người, điểm này sẽ không sai. Thần hàn chính là Lâm Tà. Nàng rốt cuộc đến ra cái này kết luận. Không sai, thần hàn chính là Lâm Tà. Hiện tại hồi tưởng lên, ở Lâm Tà đi trước Hổ Dương Quan thời điểm, thần hàn liền xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Cứ việc mặt sau nàng đi trước Hổ Dương Quan, ở rừng cây bên trong gặp được thần hàn, hắn tình nguyện đem chính mình trên người giải dược làm nàng túi xuống hắn cũng không muốn nàng thân trung thi cổ độc, nguyên lai bọn họ bên trong đã sớm đã co ràng buộc, bởi vì hắn chính là nàng sở yêu tha thiết người. Hiện tại hồi tưởng lên, hắn đã là Lâm Tà lại là Nam Sơn Nam thần hàn, vận mệnh chú định rất nhiều chuyện ở hai người thân phận dung hợp ở bên nhau chi gian. Tựa hồ đều giải thích thông. Nguyên lai hắn vẫn luôn đều có bảo hộ ở bên cạnh ta, nguyên lai nàng thấp giọng nỉ non. Hai cái nam nhân ở nàng trong đầu chậm rãi dung hợp ở cùng nhau, hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thần hàn nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh, bởi vì hắn là Lâm Tà. Nay liền đã vậy là đủ rồi. Võ anh điện phía trên, Lâm Tà cơ trí đôi mắt đốn ở độc nhân trên người, hắn ghé mắt nhìn về phía sau Nam Sơn Nam thành viên, đạm nhiên nói, cho các ngươi một chén trà nhỏ thời gian. Ta không nghĩ thấy có một cái đứng ở ta trước mặt. Hừ. Hảo cuồng vọng khẩu khí, ta đến muốn xem bọn hắn là như thế nào ở một chén trà nhỏ công phu, đem ta sở hữu độc nhân cấp lực đảo. Tiêu Liệt cười nhạo một tiếng, bước lên một bước, quắc. Này đó độc nhân khủng bố trình độ xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, mà Lâm Tà thế nhưng rõ ràng làm hắn thủ hạ thế nhưng muốn một chén trà nhỏ công phu đem bọn họ toàn bộ phong đảo. Này đối hắn mà nói quả thực chính là người si nói ngộng. Hắn lạnh leo nói âm rơi xuống. Những cái đó người mặc áo đen thân ảnh giống như yêu ma quỷ quái giống nhau bạo vọt đi lên, bọn họ mỗi người đều là ở độc nhân tả hữu lóe lược mà qua, động tác phi thường sắc bén đem bên hông đã chuẩn bị tốt dây cương trói buộc ở độc nhân trên người. Thượng trăm độc nhân, gần như ở mấy cái hô hấp gian toàn bộ đều bị kia người mặc áo đen người cấp trói lại. Ha ha, Lâm Tà ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi thật sự cho rằng này đó dây cương là có thể đủ đem ta độc nhân cấp trói chặt sao? Tiêu Liệt đột nhiên cất tiếng cười to lên. Hắn này đó độc nhân hiện tại đúng là nhất điên cuồng trạng thái, này đó tầm thường dây cương lại sao có thể đối bọn họ tạo thành chút nào ảnh hưởng đâu. Lâm Tà mặt vô biểu tình, hắn ánh mắt đốn ở những cái đó hình nếu cây khô độc nhân trên người, bọn họ ở dây cương buộc chặt trụ nháy mắt, cuồng bạo thân thể thật giống như là bị thứ gì sở khống chế giống nhau, căn bản nhúc nhích không được. Tiêu Liệt ở nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn cười gương mặt đột nhiên cứng lại rồi, như thế nào sẽ như vậy, ngươi đối ta độc nhân làm cái gì tay chân. Tiểu xương sáo, đích nữ đến nơi đây đại khái còn có 2-30 vạn tự tả hữu kết thúc, ở chỗ này, có hay không thân muốn xem phiên ngoại. Tiểu xương sáo nhóm muốn xem ai phiên ngoại thỉnh đến bình luận khu nhắn lại, tiểu lệnh sẽ ở thư kết thúc lúc sau chuẩn bị tốt đem các ngươi muốn nhìn đến phiên ngoại kế tiếp hơn nữa. Đương nhiên rồi, nếu thân nhóm không có yêu cầu nói, ở đích nữ kết thúc sau, tiểu lệnh khả năng sẽ không biết phiên ngoại Nga. Nhớ rõ Nga, yêu cầu xem phiên ngoại tiểu xương sáo di giá bình luận khu nhắn lại. Chương 441 Đào Quang Kiếm Ảnh. Nhận được cao nhân chỉ điểm, bọn họ vừa vặn khắc chế người độc nhân. Hắn thanh âm phi thường lãnh, chỉ tự phiến ngữ liền đã đem Tiêu Liệt lấy làm tự hào độc nhân hoàn toàn cấp khống chế được. Hắn đến nay đều không thể tưởng tượng quát, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ta độc nhân chính là mạnh nhất, độc nhân đại quân còn không có diễn biến ra tới, bọn họ sao lại có thể sẽ bị khống chế được đâu. Lâm Tà lại không để ý đến hắn này không thể tin tưởng bộ dáng, giơ tay từ sau người Lâm Sách lên một thanh trường kiếm, hiện tại, đến phiên ngươi. Ngữ bãi, hắn thân hình như điện chiều Tiêu Liệt bạo xông ra ngoài, khủng bố kình phong còn chưa cập lược đến hắn trước người liền trực tiếp đánh ra ở hắn khuôn mặt phía trên. Tiêu Liệt thấy thế, hắn lâm toàn thân huyết quang giống như địa ngục bên trong bước ra tới tu la giống nhau, nên thân chiều hắn công đi lên. Cứ việc hắn hiện tại phi thường khiếp sợ, nhưng hiện giờ Lâm Tà đã công kích đi lên, chuyện khác chỉ có thể chờ đến giải quyết hắn lúc sau lại nghĩ cách giải quyết anh. Và anh, lưỡng đạo thanh âm đối hoanh ở bên nhau, nhất thời trong không khí một cổ mạnh mẽ khí lãng xốc lên, bọn họ công kích sở đối chỗ, mặt đất lại là giống như mạng nhện bạo vỡ ra tới. Sau sườn, Hạ Cẩn thấy bọn họ công kích thế nhưng có thể lệnh mặt đất bạo khai mấy điều cái khe, như thế cường hãn thế công, đã hoàn toàn vượt qua nàng hiện tại sở nhận chi thế giới thường. Nếu chỉ cần là bình thường công kích nói, bọn họ chi gian trên mặt đất tuyệt đối không thể có cái khe, nàng tưởng tạo thành này đó cái khe hẳn là quanh quẩn ở bọn họ trên người đặc thù quang mang đi. Lâm Tả công kích bị Tiêu Liệt ngăn cản xuống dưới, hắn lạnh băng ánh mắt đốn ở hắn trên người, ngược lại mặt khác một bàn tay nâng lên đem kia cùng hắn đối ở bên nhau trường kiếm mạnh mẽ rút ra chiều cổ hắn chỗ hủy diệt. Tiêu Liệt mau tay nhanh mắt, ở hắn trường kiếm sắp muốn lược đến hắn trước người nháy mắt, hắn nghiêng người chiều bên sườn né tránh. Lâm Tả khỏe môi nổi lên một mặt lãnh tư ý cười, hắn giơ tay đem hắn bàn tay gắt gao khóa trụ, kia nguyên bản sắp phải bị hắn né tránh kiếm mang lại chiều hắn cổ chỗ hủy diệt. Hắn thật mạnh chịu chịu tay, lại phát hiện Lâm Tả bắt lấy hắn tay lại giống như kìm sắt giống nhau kẹp lấy, mắt thấy hắn kiếm mang liền phải dừng ở hắn trên cổ, mà lúc trước còn đang không ngừng dãy rủa Tiêu Liệt đột nhiên dừng lại, hắn nâng lên cặp kia như hổ hung mục dừng ở hắn trên người, khỏe môi gợi lên một mặt cổ quái ý cười. Lâm Tả trong lòng tuy rằng nghi hoặc hắn vì sao phải phát ra như thế cổ quái tiếng cười, nhưng hiện tại trường kiếm sát y đã thổi quét đến hắn trong lòng, đã không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Hắn cười mà không nói, ở Lâm Tả trường kiếm rơi xuống nháy mắt, trong không khí một trận kim loại va chạm thanh thúy thanh âm vang lên. Len keng. Trong tay hắn chém sắt như chém bùn trường kiếm thế nhưng chút nào không thể tổn thương hắn mảy may, hơn nữa, từ hắn trên cổ dấu vết tới xem, giống như là có thứ gì đem hắn trường kiếm cấp văng ra giống nhau. Sau sườn, mọi người ở nhìn thấy Tiêu Liệt này khủng bố bộ dáng lúc sau, bọn họ đều là không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh, này còn rốt cuộc có phải hay không người. Lâm Tả tăng trưởng kiếm cũng không thể đối Tiêu Liệt tạo thành chút nào uy hiếp, hắn động tác sắc bén chiều sau sườn lóe lược thối lui, mấy phút chi gian liền lui đến mấy trượng, lại ngước mắt nhìn về phía hắn, trên người hắn huyết sắc quang hoa phảng phất lại càng thêm nồng đậm vài phần. Quả nhiên giống như hắn theo như lời, xem ra muốn diệt trừ nàng lời nói, cũng chỉ có thể sử dụng kia chiêu. Ngữ bãi. Hắn vươn trắng non tay, ở trường kiếm phía trên xé rách một chút, chảy nhỏ giọt tế lưu máu nằm ở trường kiếm phía trên, trong khoảnh khắc trường kiếm bên trong giống như có chất lỏng ở lưu động giống nhau. Tiêu Liệt thấy hắn này động tác, hắn vừa mới còn đắc ý trên mặt nổi lên một mặt khó coi chi sắc. Ngươi biết đến còn không ít, liền tính như vậy ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Hắn trong lòng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng ngoài miệng lại không thèm quan tâm quát. Trường kiếm quang mang cùng Lâm Tả trên người quang mang dung hợp ở cùng nhau, hắn ngưng một lát, ngược lại thân hình như điện chiều hắn bạo lược đi lên, ngươi quá rong dài. Hắn thổi quét một trận cuồng phong lược đến Tiêu Liệt trước người, trường kiếm sở chỉ chỗ, hư không phảng phất đều phải bị cắt qua giống nhau. Chương 442 cho ta đi tìm chết đi. Suy suy. Trường kiếm tuy rằng không có chạm đến Tiêu Liệt trên người, nhưng hắn lại cảm giác thân thể tốt nhất giống có một cổ sinh đau cảm giác ở trên người xé rách, hắn lập tức thân thể nhanh chóng chiều mặt sau lui một bước. Phanh. Tiêu Liệt nháy mắt tránh ra. Lâm Tả trường kiếm rơi xuống hắn ban đầu đứng thẳng chỗ mặt đất ở hắn kiếm mang sở chỉ dưới trực tiếp bị hoành ra một đạo nửa thước thâm cái khe. Còn chưa cập hắn nghĩ lại, Lâm Tả trong tay trường kiếm liền lại lần nữa chiều hắn công kích mà đến, Tiêu Liệt đốn một lát tùy chỗ nhặt lên một thanh đại đao, chiều hắn đón đi lên. Đinh! Hai người đao kiếm va chạm ở bên nhau, bầu trời đêm bên trong một đạo hỏa hoa vẩy ra tới. Đao kiếm quay lại chi gian, bọn họ thân thể giống như linh xà giống nhau quấn quanh ở bên nhau. Hai người quyết đấu Hạ Cẩn đều là xem ở trong mắt, Lâm Tả thân thủ nàng tự nhiên nhất rõ ràng bất quá, nhưng hiện giờ hắn thế nhưng có thể cùng dùng thiên cổ độc lúc sau Tiêu Liệt sở bệ nghệ anh. Chẳng lẽ hắn trên người cũng có thiên ngoại thiên thạch sao? Trên người nàng sở dĩ sẽ có những cái đó bạch quang tồn tại, chính là bởi vì kia viên thiên ngoại thiên thạch tồn tại cùng tay nàng trưởng bên trong, mà này đó bạch quang chính là thiên ngoại thiên thạch truyền lại tới thường. Lúc này, trong sân Lâm Tả cùng Tiêu Liệt tác chiến ở bên nhau. Thoạt nhìn đã hoàn toàn đánh thành một cái ngang tay. Đến nỗi những cái đó điên cuồng độc nhân, ở Nam Sơn Nam thành viên đặc thù dây thừng dưới đều là đem bọn họ buộc chặt lên, những cái đó dây thừng tản ra quang mang nhàn nhạt, đúng là ở này đó quang mang lượn lờ dưới này đó độc nhân mới vừa rồi không có lại lần nữa lâm vào bạo động. Nàng ghé mắt ở Võ Anh Điện quét một vòng, lại không có phát hiện Lâm Dịch thân ảnh, hắn vừa mới còn ở nơi này, đi nơi nào? Ta quân, Lâm Dịch không thấy, nhanh lên đem hắn giải quyết, ta lo lắng trong đó khả năng có trá. Nàng dương giọng chiều Lâm Tà quát. Nghe vậy, Lâm Tà ánh mắt vi điệu một đốn, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Liệt, khẽ cười nói, hảo, ba chiêu trong vòng, ta sẽ làm mạng ngươi tang hoàng tuyển. Nhị hoàng tử cuồng vọng khẩu khí nhưng thật ra một chút đều không có biến, lúc trước chúng ta quyết đấu mấy chục cái hiệp cũng không từng phân ra thắng bại, ngươi nếu tưởng ở ba chiêu trong vòng chiến thắng ta, ha ha. Tiêu Liệt ngôn ngữ bên trong tràn đầy trâm trọng, ở hắn xem ra hắn tự nhiên không có khả năng ở ba chiêu trong vòng chiến bại hắn. Lâm Tà cũng không có để ý tới với hắn, mà là quay người thanh trường kiếm phát họa ở sau người, đủ gian một chút như gió lược hướng hắn. Và anh, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, thân thể hắn đã là lược đến hắn bên cạnh, kia anh nắm lấy song quyền giống như đạn pháo anh ở hắn trên người. Một trận vang dội thanh âm vang lên, Lâm Tà song quyền thật mạnh anh ở Tiêu Liệt trên người, nhưng người sau lại không có bất luận cái gì tổn thương, ngược lại ở hắn này công kích dưới càng là dựng thẳng ngực. Nhất chiêu, Tiêu Liệt khẩu khí trào phúng cười nói. Ngữ bãi, hắn không người giống như một mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài, hắn đại đao phát hỏa chỗ thỉnh lình đúng là Lâm Tà mặt bên trong. Đối mặt hắn này tấn mãnh công kích, Lâm Tà không có bất luận cái gì hoảng loạn, hắn giơ tay đem phía sau trường kiếm nâng ra tới, khí thế như hồng triều hắn bạo phách mà xuống đại đao đón đỡ mà thượng. Phanh! Lần này đao kiếm anh ở bên nhau, cũng không có phía trước như vậy nhẹ nhàng, đao kiếm đụng vào chi gian hỏa hoa đang không ngừng bạo bắn, hai người chi gian phảng phất vô hình chung có một cổ cường hãn khí lãng ở quần quận. Cho ta đi tìm chết đi. Hai người rằng có ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Tiêu Liệt đột nhiên quát lên điên cùng nói. Hắn giống như dã thú giống nhau tiếng hô rơi xuống, kia hung mãnh đại đao đột nhiên buộc phát ra một trận hàn quang, quang mang hoanh hạ Lâm Tà trong tay trường kiếm lập tức vào giờ phút này trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Phanh! Khủng bố khí lãng lan đến mở ra, hắn sở đứng thẳng mặt đất trực tiếp bị này nói khủng bố khí lãng cấp chém thành hai nửa, mà hắn khuôn mặt phía trên mặt nạ vào giờ phút này cũng rốt cuộc bị bổ xuống dưới. Lớn bằng bàn tay mặt nạ theo gió bay xuống trên mặt đất, Lâm Tà kia hiên ngang khuôn mặt ở nguyệt hoa chiếu rọi hạ phụ trợ vô cùng thủy linh, giáp mặt cụ rơi xuống trong nháy mắt, Hạ Cẩn ánh mắt trước nhiên dừng ở hắn trên người, kia trương gương mặt nàng nhất quen thuộc bất quá, hắn cho dù thần hẳn cũng là Lâm Tà. Bất quá, hiện tại nàng lại không có nhiều như vậy tâm tư tưởng này đó, xem hắn vừa mới bộ dáng thực rõ ràng đã bị Tiêu Liệt lăng không đánh xuống đao mang thương tới rồi. Chương 443 sát. Lâm Tà. Hạ Cẩn liễm thanh hô. Nàng sắc mặt phi thường lo lắng chiều hắn chạy đi lên. Sau sườn, một con bướm cùng thanh đại nhìn thấy Lâm Tà thế nhưng bị hắn một đao sở bổ trúng, các nàng cũng đều là phi thường lo lắng vọt đi lên, thiếu gia, ngươi không sao chứ. Đương Hạ Cẩn sắp muốn lược đến hắn phía sau thời điểm, hắn liền nâng lên tay chưa quay đầu lại quát, không cần lại đây, nơi đây hung hiểm vạn phần. Chính là Hạ Cẩn lo lắng nói. Nàng hiện tại người đang có thai, không thể động thủ, nếu như bằng không nàng thật sự muốn giúp hắn thưởng. Lâm Tà quay đầu lại. Kia lạnh băng biểu tình mặt trên nổi lên một tia gợn sóng, ngươi yên tâm đi, ta nói tốt phải bảo vệ ngươi lại sao có thể so ngươi trước một bước chết đi đâu. Tiêu Liệt thấy bọn họ giờ phút này thế nhưng còn có khanh khanh ta ta một phen, hắn huy đại đao không khỏi thịnh nộ quát, các ngươi thế nhưng còn có thời gian ở chỗ này khanh khanh ta ta, xem ra ta xuống tay vẫn là không đủ tàn nhẫn a. Hiện giờ ba chiêu đã qua hai chiêu, ta đảo muốn nhìn ngươi tuyên bố cuối cùng nhất chiêu giết ta đến tuột cùng có thể hay không đủ giết ta. Anh! Hắn cười nhạo một tiếng, trong tay đại đao huy khởi không chút nào sợ hai chiều Lâm Tà bạo vọt lên. Lâm Tà khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì tình cảm dao động, ở hắn lược ra nháy mắt, hắn giơ lên trường kiếm đột nhiên xoay ngược lại một chút, nguyên bản hắn kia một đạo công kích hắn có thể né tránh, hắn lại là ngạnh sinh sinh dùng thân thể khiêng xuống dưới. Phúc! Đại đao tự Lâm Tà thân thể thượng xé rách mà qua, hắn ngực phía trên, đao ngân nháy mắt bị máu tươi sở lấp đầy. Phanh! Hắn bị đại đao gây thương tích. Thân thể lập tức giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống mấy trượng ở ngoài. Hắn quăng ngã trên mặt đất, hồi lâu cũng không từng đứng lên, Tiêu Liệt nguyên bản cùng tiến lên đuổi tận giết tuyệt, nhưng thấy hắn nằm ở cách đó không xa trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hắn tiến lên động tác lại chậm lại, ở hắn xem ra nếu hiện tại đi điều tra nói, này rất có khả năng sẽ là một cái tạc. Mặt khác một bên, Hạ Cẩn thấy Lâm Tà bị Tiêu Liệt một đao phách lui, nàng trầm giọng nói, Lâm Tà, thanh âm rơi xuống. Nhưng lại không có thấy hắn làm ra đáp lại, nàng trong lòng nổi lên từng trận lo lắng, thân hình một lược chiều hắn cất bước mà đi. Người không sao chứ? Nàng túi người quan tâm hỏi. Lâm Tà nằm thân cũng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Sau sườn Tiêu Liệt nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn rốt cuộc lược đi lên chào phung quát. Ta còn tưởng rằng trên người của ngươi công phu muốn so ngươi ngoài miệng công phu lợi hại, vừa mới không phải tuyên bố ba chiêu trong vòng chấm dứt ta sao. Ngữ bãi, hắn xách lên phía sau đại đao, đem hắn tính cả Hạ Cẩn cùng nhau bạo phách mà xuống, ta nhưng không có như vậy nhiều nhẫn mại, cho nên ngươi có thể đi chết rồi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, kia nguyên bản nằm trên mặt đất Lâm Tà đột nhiên giống như ngủ đông xà giống nhau bạo vọt đi lên, hắn chấp khởi kia đoạn kiếm chiều hắn ngực chỗ bạo thứ mà đi. Lâm Tà đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Này hết thảy đều phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, Tiêu Liệt căn bản không có nghĩ đến hắn vừa mới ở bị hắn một kích công kích lúc sau thế nhưng không hề nửa điểm tổn thương, nhìn hắn điên cuồng thân ảnh hắn không thể không đem Huy Hạ đại đao đón đỡ ở trước ngực. Đinh! Đao kiếm tương hướng, một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm vang lên. Tiêu Liệt sắc mặt khó coi nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng dùng như thế ti tiện thủ đoạn, liền tính như thế ngươi giống nhau đừng nghĩ giết ta. Phải không? Lâm Tà khỏe miệng gợi lên một mặt tà lanh ý cười. Ngay sau đó hắn mặt khác một bàn tay đột nhiên dò ra, kia bàn tay phía trên nắm đoạn kiếm mặt khác một bên. Tí tách. Hắn tay cầm đoạn kiếm mặt khác một bên, kia sắc bén kiếm mang đem hắn bàn tay thượng thịt đều là cắt qua, bất quá, không chút do dự gắt gao túm trôi này đoạn kiếm chiều Tiêu Liệt bụng bạo thứ mà đi. Hắn thấy Lâm Tà trên tay nổi lên bạch quang đoạn kiếm, hắn hoảng sợ lắc đầu hô, không cần. Chính là, hắn nói âm còn chưa rơi xuống, trong tay hắn sắc bén kiếm mang cũng đã hoàn toàn phá vỡ mà vào hắn bụng bên trong. Chương 444 ta liền tính là đạp vỡ chân trời góc biển sẽ không làm ngươi có việc. Phúc! Tàn kiếm tuy rằng đã đứt, nhưng trên thân kiếm sắc bén quang mang lại một chút chưa giảm, đoạn kiếm toàn bộ hoàn toàn đi vào hắn bụng bên trong, hắn chỉ cảm thấy trong bụng một cổ tê tâm liệt phế đau nhức lan tràn mở ra, ngược lại kia nguyên bản chấp nhất đại đao tay chậm rãi mềm xuống dưới. Hắn vừa mới hoàn nguyên buồn vô cùng sốc vác thân thể vào giờ phút này cũng hoàn toàn mềm xuống dưới, ngược lại trên người huyết sắc quang mang cũng ở nhanh chóng sói mòn. Phanh! Tiêu Liệt thân thể thật mạnh ngã xuống đất trên mặt, hắn muốn nói chuyện, chính là hắn há mồm chi gian trong miệng máu tươi liền giống như thủy triều giống nhau đang không ngừng điên cuồng tuôn ra mà ra. Hạ Cẩn ánh mắt dừng ở Tiêu Liệt trên người, nàng trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, trước mắt nam tử là các nàng vừa mới nhất kiến kỵ, nhưng hiện giờ lại bị Lâm Tà mạt sát rớt, tuy rằng trải qua trăm cay ngàn đắng, nhưng nàng lại tổng cảm giác có chút không chân thật anh. Lâm Tà nhìn sủi lơ nằm trên mặt đất Tiêu Liệt, hắn nhấc chân chiều hắn trên người đá số chân. Trên người hắn không ngừng chảy huyết miệng vết thương ở hắn nhấc chân chi gian máu không ngừng phun tung tóe ra tới. Hắn ngã vào vũng máu bên trong, nhìn qua lại không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Lâm Tà thấy thế hắn thường thường thở phào nhẹ nhõm, ngược lại nói, là thời điểm tính tổng nợ. Hắn xoay người kia lạnh băng trong mắt nổi lên một mặt như nhu tình như nước tình cảm dao động, kia trắng nón bàn tay câu ở Hạ Cẩn trên người, nói, chúng ta đi thôi. Hạ Cẩn gật gật đầu. Nàng vừa muốn xoay người lại phát hiện kia nguyên bản toàn thân sủi lơ Tiêu Liệt đột nhiên thân thể cứng đờ, tay cầm một bên đại đao đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên thường. Thấy thế, nàng quả quyết nghiêng người lược đến Lâm Tà bên cạnh người, giơ tay đem hắn chiều mặt khác một bên đẩy đi ra ngoài. "Tiểu thư." Võ Anh điện mặt khác một bên, băng phách kinh thanh quát. Lâm Tà đột nhiên bị Hạ Cẩn một trường đẩy ra, hắn ngã xuống trên mặt đất ngoái đầu nhìn lại mới vừa rồi thấy rõ trước mắt phát sinh hết thảy. Nàng đem hắn đẩy ra hết sức Tiêu Liệt dùng hết cuối cùng một hơi để đao huy hướng hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ. Phúc! Một trận nặng nề thịt chất thanh âm vang lên, Hạ Cẩn có thể rõ ràng nghe được nàng cánh tay chỗ truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đại đao xé rách quá hư không, nàng cánh tay phải ở hắn này sắc bén đao mang dưới thế nhưng trực tiếp bị chặt đứt. Đau! Thê tâm liệt phế đau! Tiêu Liệt đại đao rơi xuống nháy mắt, Hạ Cẩn chỉ cảm thấy trong nháy mắt mất đi thân thể quyền chỉ huy. Thân thể tại đây đau từng cơn cảm dưới lại là không chút nào chi giác co rút lên. Suy suy. Cánh tay của nàng bị Tiêu Liệt chặt đứt, như trụ máu tươi tự nàng cụt tay chỗ phun tung tóe mà ra, máu tươi phát họa quá hư không, ở mọi người tầm mắt bên trong vẽ ra một đạo lệnh người sợ hãi độ cung. Tiểu thư. Băng phách điên cuồng đạp đi lên, giọng nói của nàng bên trong mang theo một chút khóc nức nở chi âm. Võ Anh trong điện ngoại, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Ai đều không có nghĩ đến Tiêu Liệt thế nhưng sẽ đột nhiên bạo khởi làm khó dễ. Một bên, Lâm Tà ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể vô cùng lạnh lẽo, đầu óc giống như bị thứ gì đào rỗng giống nhau, một chén trà nhỏ thời gian hắn mới vừa rồi hoàn toàn phản ứng lại đây. Đợi đến phản ứng lại đây lúc sau, hắn bạo khởi thân thể chiều Hạ Cẩn chậm rãi ngã xuống thân thể bạo vọt đi lên, phu nhân. Hắn giày nặng bàn tay vãn trụ Hạ Cẩn sắp ngã xuống đất trên mặt thân thể. Kia giống như sao trời đôi mắt thấy nàng này bộ dáng lúc sau, hắn đột nhiên nâng lên hai tròng mắt, vượt trước một bước trở tay đem Tiêu Liệt trong tay đại đao đoạt lại đây. Hắn gân xanh ẩn hiện cánh tay siết chặt đại đao lăng không một xả, đao mang sắc bén đem Tiêu Liệt cổ phách đoạn, người khác đầu rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất trên mặt. Ta Hạ Cẩn muốn nói chuyện, nhưng nàng lại cảm giác phảng phất có thứ gì đem nàng ngũ tạng lục phủ đều nắm ở cùng nhau, nàng muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại nửa cái tự đều nói không nên lời. Lâm Tả thấy nàng này bộ dáng, hắn kia sâu thẳm con ngươi trong khoảnh khắc mưa to tầm tã lên, như đậu đại tròng mắt từ hắn khỏe mắt chảy xuống, ngươi nín thở không cần nói chuyện, ta liền tính là đạp vỡ chân trời góc biển sẽ không làm ngươi có việc. Hạ Cẩn nhìn trước mắt nam tử, nàng tái nhợt khuôn mặt thượng nổi lên một mạt ý cười, ta lúc ấy quả nhiên không có nhìn lầm. Chương 445 ta muốn ở ngươi trên người gấp bội đòi lại trở về. Con hảo hiện giờ đem nàng ôm vào trong lòng nhân tài là chân chính Lâm Tả, mà nàng lúc ấy cũng đúng là nhìn chúng nhân phẩm của hắn mới vừa cùng hắn kết minh, hắn quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Nàng từ hắn trên mặt nhìn đến kinh hoàng, từ hắn khỏe mắt chảy xuống nước mắt, nàng thấy được đau đớn. Tiểu thư, băng phách té ngã lộn nhào lược đến Hạ Cẩn bên cạnh, nàng mãn hàm khóc nức nở chi âm trên dưới muốn chia sẻ nàng đau đớn, nhưng lại không biết muốn như thế nào xuống tay. Đang lúc này, Bạch Thủy Nguyệt lược đi lên, nàng hai tròng mắt phi thường trầm trọng, các ngươi mau đem Hạ Cẩn đặt ở trên mặt đất, chuyện khác liền giao cho ta. Nghe vậy, Lâm Tà ngẩng đầu ánh mắt dừng ở Bạch Thủy Nguyệt trên người, hắn như thế nào đem nàng cấp đã quên, chỉ cần có cái này Viêm Quốc đệ nhất y tiên ở Hạ Cẩn tất nhiên sẽ không có tánh mạng chi ưu anh. Hắn thật cẩn thận đem Hạ Cẩn đặt ở trên mặt đất, lui đến một bên, Bạch Thủy Nguyệt hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, nàng túi người giơ tay mấy chục cái ngân châm như mưa điểm nửa rơi xuống, những cái đó ngân châm rơi xuống nháy mắt đều là cực kỳ tinh chuẩn dừng ở Hạ Cẩn cụt tay huyệt vị phía trên. Nói đến cũng thần kỳ, đương nàng ngân châm phong bế Hạ Cẩn cụt tay huyệt vị phía trên khi, nàng kia vừa mới còn như nước lũ giống nhau trào ra máu tươi thế nhưng đột nhiên im bặt thường. Bạch Thủy Nguyệt ngân châm mặt trên có chứa một chút làm người hôn mê dược. Đương nàng đem sở hữu ngân châm hoàn toàn phong bế nàng cánh tay huyệt vị lúc sau, nàng cảm giác trong lòng có một trận đủ rũ thổi quét mở ra, ngay sau đó nàng tràn ngập đau đớn hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại. Hạ Cẩn lâm vào hôn mê lúc sau, Bạch Thủy Nguyệt tự trong lòng ngực lấy ra một thanh đầu ngón tay lớn nhỏ đoàn nhận, đem nàng cụt tay phía trên đã bị huyết tương hoàn toàn dính ở bên nhau quần áo cắt ra, sau đó bắt đầu tỉ mỉ vì nàng xử lý cụt tay miệng vết thương. Một bên, Lâm Tà nhìn Hạ Cẩn này tuy là hôn mê qua đi như cũ vẻ mặt thống khổ. Hắn cắn chặt hạo sỉ, đôi tay bởi vì móng tay khảm nhập lòng bàn tay mà lan tràn khai một mạt xuyên tim đau đớn. Chính là, hắn điểm này bé nhỏ không đáng kể đau đớn, so với Hạ Cẩn cụt tay chi đau thật sự không tính là cái gì. Đối với Hạ Cẩn tới nói, cụt tay ý nghĩa cái gì hắn đương nhiên nhất rõ ràng bất quá, nàng trong xương cốt liền có được tranh cường háo thắng chi tâm, hiện giờ chặt đứt một cái cánh tay đối nàng ngày sau mà nói sẽ là phi thường đại một cái đả kích. Nam Quốc Thịnh Thế Nhị tiểu thư, lại là chặt đứt một cái cánh tay người. Lâm Tà hờ hững đứng ở nàng trước người, hắn biểu tình tuy rằng thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng hai tròng mắt chỗ sâu trong lại tràn ngập đau đớn, trong lòng cũng đã sớm hạ quyết tâm, sau này bất luận nàng biến thành cái dạng gì, nàng trước sau đều là hắn nữ nhân duy nhất. Ngọc Kỳ Lân cập Nam Sơn Nam tất cả mọi người tề tụ tới rồi Võ Anh Điện, bọn họ ánh mắt đều là đốn ở Hạ Cẩn trên người, nhưng không có người dám nói một lời. Lúc này, Võ Anh Điện tiền dung chuyển đã hoàn toàn ổn định xuống dưới, mặt khác một bên, một đạo thân ảnh biến mất ở góc bên trong. Một chén trà nhỏ công phu lặng yên mà qua, đang lúc ánh mắt mọi người đều dừng ở Hạ Cẩn trên người thời điểm, Võ Anh Điện mặt khác một bên, nguyên bản biến mất Lâm Dịch lại lần nữa đứng ở bọn họ trước mặt. Quả nhiên là phế vật một cái, kết quả là còn muốn bổn vương tự mình động thủ. Lâm Dịch nhìn về phía kia đầu mình hai nơi Tiêu Liệt, hắn khẽ quát một tiếng líu lo nói. Nghe vậy, Lâm Tả kia ảm đạm hai trong mắt đột nhiên giống như liệp báo giống nhau lóe hàn quang, hắn trừng mắt Lâm Dịch, nếu không phải hắn cấu kết Minh Nguyệt Quốc người nói, hôm nay liền sẽ không phát sinh loại chuyện này, Hạ Cẩn càng sẽ không chặt đứt một cái cánh tay. Nay bức trướng, lý nên ghi tạc hắn trên người. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng hắn có thể có được một chút lương tri, chuyện này sau khi kết thúc hắn có thể ở phụ hoàng trước mặt vì hắn cầu tình, nhưng là hiện giờ đã xảy ra loại chuyện này hắn chẳng những sẽ không vì hắn cầu tình, ngược lại sẽ thân thủ chấm dứt hắn. Lâm Dịch, Hạ Cẩn trên người sở thừa nhận đau đớn, ta muốn ở ngươi trên người gấp bội đòi lại trở về. Hắn tiến lên trước một bước. Trong mắt nhấc lên ngập trời sắc ý. Ở ánh trăng chiếu dọi hạ, hắn mở ra mồm to đem tay háo phía trên quần áo xé rách xuống dưới, đem trên tay thương thế gắt gao băng bó trụ, một tay dẫn theo kia đoạn kiếm chiều Lâm Dịch chậm rãi bước vào. Lâm Dịch nhìn Lâm Tà, kia khuôn mặt thượng nổi lên một mặt gian tà ý cười, nhị ca, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là người thông minh, hiện giờ đại cục đã định, ngươi cần gì phải đau khổ chống đỡ đâu. Sao không quy hàng với ta? Đại ta bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau tất nhiên cho ngươi một cái một người dưới vạn người phía trên địa vị. Ha ha. Nghe thấy Lâm Dịch lời này, hắn đột nhiên cất tiếng cười to lên. Chương 446 ngươi hiện tại cho ta đi đem Hạ Cẩn giết. Lâm Tả, hiện giờ đại cục đã định, ngươi còn không mau mau tự hành đền tội. Hắn sắc mặt tâm lãnh, trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Nghe thấy hắn lời này, Lâm Dịch cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại tiến lên trước một bước tà cười nói, Hoàng Huynh, ngươi nói không sai, hiện giờ đại cục đích xác đã định ra tới, bất quá ngươi trong miệng theo như lời đại cục tựa hồ cùng ta tưởng đại cục có chút xuất nhập a. Hắn nói âm rơi xuống, hướng phía trước hành thân hình đột nhiên đốn ở tại chỗ, như lệ quỷ rét lạnh ánh mắt dừng ở Lâm Tà trên người, biểu tình phá lệ bừa bãi. Lâm Tà mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào hắn, hắn tính sẵn trong lòng bộ dáng phảng phất chút nào không sợ hai hắn kế tiếp muốn làm cái gì giống nhau anh. Ngươi vì ngôi vị hoàng đế, đầu tiên là đối phụ hoàng lần sau độc thủ, hiện giờ lại cấu kết Minh Nguyệt quốc suýt nữa đoạt Hạ Cẩn tánh mạng, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn vì bọn họ lấy lại công đạo. Ngữ bãi, hắn dừng lại thân hình lắc mình vừa muốn xông lên đi, Lâm Dịch liền đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha! Hắn biểu tình bừa bãi, Hoàng Huynh, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi, nếu ta hiện tại đứng ở ngươi trước mặt ta liền có 10 phần nắm chắc, ta đảo muốn nhìn ngươi là như thế nào lấy lại công đạo. Ngữ bãi, hắn đột nhiên chiều sau sườn vây vây tay, lập tức, Diêm La Điện mấy trăm đạo thân ảnh đều là tự trong bóng tối lược ra tới. Bọn họ mặt nếu tử thi, từng đạo thân ảnh hơi thở liễm nhiên hộ ở Lâm Dịch trước người, phảng phất chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng bọn họ liền có thể giống như hải triều giống nhau điên cuồng chiều bọn họ dũng đi thường. Đối mặt này mấy trăm Diêm La Điện tử sĩ, Lâm Tà mặt vô biểu tình, hắn che ở bọn họ trước người thân ảnh thoạt nhìn phá lệ cô đơn chiếc bóng. Chê cười. Lâm Tà khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, hắn lập tức thân hình như điện lược hướng kia thượng trăm đạo nhân ảnh bên trong. Lâm Tà trên người thổi quét một cổ cuồng mãnh khí lãng, xông đến bọn họ trước người là lúc, còn chưa cập bọn họ làm ra bất luận cái gì phản kích động tác, phủ cận 5-6 người liền đã là bị này cổ khí thế như hồng khí lãng cấp trực tiếp bị hoanh đi ra ngoài. Phanh! Hắn cấp tốc xuyên qua ở đám người bên trong, thân thủ nhanh nhẹn, thân thể nơi đi đến bọn họ đều là một cái tiếp theo một cái ngã xuống trên mặt đất. Sau sườn, Lâm Dịch rất có hứng thú nhìn kia hôn chiến ở trong đám người Lâm Tà, hắn lạnh băng khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, một lát tựa không kiên nhẫn giống nhau quát, các ngươi không phải đối thủ của hắn, đều trở về đi. Nghe vậy, những người đó thân thể cứng đờ, ngược lại đều là lóe lược đến hắn phía sau. Lâm Tà, so với này đó đánh đánh giết giết, ta bồi ngươi chơi một cái càng có ý tứ sự tình. Lâm Dịch chiều mặt sau vây vây tay, hắn nhìn Lâm Tà ý cười nồng đậm nói. Hắn nói âm vừa ra, hắn sở vây tay phương hướng hai gã nam tử kẹp một người bộ mặt bị che đậy trụ nam tử, bọn họ động tác thong thả chiều hắn đi tới. Lâm Tà ánh mắt dừng ở kia bị che khuất khuôn mặt nam tử trên người, hắn như sao trời đôi mắt cũng không bất luận cái gì tình cảm dao động, mà đương Lâm Dịch đem kia che đậy ở hắn gương mặt thượng mặt nạ bảo hộ hái xuống thời điểm, hắn trong lòng lại vi địa cả kinh, kinh thanh nói, Phụ Hoàng. Giờ phút này, Hoàng thượng bị bọn họ đặt tại trung gian, hắn gắt gao nhắm mắt, phảng phất mới vừa đã chịu cái gì nghiêm hình tra tấn giống nhau. Lâm Dịch, ngươi đem Phụ Hoàng thế nào? Giờ phút này, Lâm Tà cảm xúc có chút sóng gió nổi lên. Hắn thanh âm phi thường lánh lệ quát. Hắn nhìn hắn như vậy nôn nóng kiềm chế không được bộ dáng, trong lòng nổi lên một tia thỏa mãn cảm, cười khẩy nói, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là cấp Phụ Hoàng làm một chút tay chân, hắn hiện tại không có việc gì, nhưng nếu biểu hiện của ngươi không thể đủ làm ta vừa lòng nói, có lẽ ta một cái không vui chúng ta về sau liền sẽ không còn được gặp lại Phụ Hoàng. Hắn ngữ khí phi thường âm lãnh, phảng phất căn bản là không có suy xét qua hậu quả. Lâm Tà nhìn trong tay hắn chủy thủ đặt tại Hoàng thượng trên cổ. Hắn phẫn nộ quát, Lâm Dịch, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Rất đơn giản, ngươi hiện tại cho ta đi đem Hạ Cẩn cấp giết, chỉ cần ngươi giết nàng ta liền sẽ buông ra Phụ Hoàng, hơn nữa ta cũng sẽ ngưng hẳn sở làm hết thảy. Lâm Dịch thanh âm phi thường âm trầm, hắn nhìn về phía Lâm Tà ánh mắt gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Chương 447 đột nhiên xoay người. Hắn đảo muốn nhìn hắn đối nàng cái gọi là cảm tình rốt cuộc là có bao nhiêu thật. Cũng làm nàng thấy rõ ràng trên thế giới này căn bản không có cái gọi là chân thành tha thiết tình cảm. Hắn thanh âm tuy rằng phi thường trầm thấp, nhưng võ anh điện phía trên mọi người lại nghe rõ ràng, mọi người ánh mắt đều là dừng ở Lâm Tà trên người. Không, không cần. Hạ Cẩn bên cạnh người, băng phách thanh âm có chút run lên nói. Nếu đặt ở trước kia, Lâm Tà nếu muốn phá tan các nàng giết chết Hạ Cẩn nói, cơ hồ là không có khả năng, nhưng là hiện giờ không biết ở trên người hắn đã xảy ra cái gì. Hắn hiện tại nếu muốn giết chết nàng lời nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Yến tĩnh, chết giống nhau yến tĩnh thường. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Lâm Tà trên người, một bên hoàng thượng là thân tình, mặt khác một bên Hạ Cẩn còn lại là tình yêu. Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc Lâm Tà rốt cuộc sẽ làm ra lựa chọn như thế nào thời điểm, hắn cơ hồ là không chút do dự xoay người chiều kia nằm trong vũng máu Hạ Cẩn bước vào anh. thực hảo. Lâm Dịch trên mặt nổi lên một mạt âm tà ý cười, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Hết thể sự tình phát triển đều ở dựa theo hắn quỹ đạo chung vận hành, mặc kệ hắn có thể hay không giết chết Hạ Cẩn, hắn đều cần thiết chết. Hơn nữa hắn từ thủy đến trung liền căn bản không có tính toán buông tha hoàng thượng, từ xưa người làm đại sự đều là tàn nhẫn độc ác hạng người. Những cái đó ở Hạ Cẩn quanh thân bảo hộ Ngọc Kỳ Lân thấy Lâm Tà Triều bọn họ chậm rãi đi tới, bọn họ toàn bộ đều đứng lên, nắm binh khí chuẩn bị cùng hắn một trận tử chiến. Chính là, liền tại hạ trong nháy mắt, kia nguyên bản dạo bước đi tới Lâm Tà đột nhiên thân hình đột nhiên một đốn, như gió giống nhau xoay người chiều bọn họ bạo vọt đi lên. Gần như trong nháy mắt hắn thân ảnh liền lược đến Hạ Cẩn trước người, mà những cái đó nguyên bản bảo hộ ở nàng trước người Ngọc Kỳ Lân đều là còn không có hiểu được vừa mới đã xảy ra cái gì, hắn liền đã xuyên qua bọn họ phòng ngự. Này hết thảy đều phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, bọn họ đều không có đoán trước đến hắn tốc độ lại là như vậy mau. Bạch Thủy Nguyệt đứng lên, nàng trầm giọng quát, Lâm Tà, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, liền tính ngươi đem chúng ta đều giết, hắn Lâm Dịch cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngữ bãi, Lâm Tà ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía mấy trượng ở ngoài Lâm Dịch, hắn cũng không có nói lời nói. Lâm Dịch thấy hắn này nghi ngờ bộ dáng, hắn nhận lời nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chỉ cần ngươi đem nàng giết ta nói được thì làm được. Nghe vậy, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Hạ Cẩn, ngược lại ngước mắt nhìn Bạch Thủy Nguyệt. Hắn ánh mắt chạm đến nàng ánh mắt, hắn như quần quận tinh vũ đôi mắt vi địa chớp chớp, kia lãnh giật khuôn mặt gợi lên một mặt cổ quái chi sắc. Bạch Thủy Nguyệt thấy hắn này biểu tình, tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng nguyên bản còn cực lực giữ gìn Hạ Cẩn bộ dáng đột nhiên thái độ 180 độ chuyển biến thối lui đến hắn bên cạnh, ở xoay người kia trong nháy mắt, nàng đem tay háo trong vòng tam chỉ trường một lóng tay thô tam cái cương châm đưa cho hắn. Bạch Thủy Nguyệt, ngươi lúc này, băng phách thấy Bạch Thủy Nguyệt ở mấu chốt thời khắc thế nhưng vứt bỏ Hạ Cẩn, nàng phi thường phẫn hận đứng lên. Chính là, còn chưa kịp chờ nàng nói cái gì, Lâm Tà liền đem nàng đưa qua tam cái cương châm đối với nàng yết hầu chỗ dục phủi tay ném đi. Nơi xa, Lâm Dịch thấy trước mắt một màn này, hắn khỏe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, mượn đao giết người tựa hồ có khác một phen ý nhị. Chính là, đang lúc hắn cho rằng Lâm Tà cương châm muốn hoàn toàn đi vào Hạ Cẩn yết hầu chỗ khi, hắn nguyên bản liễm thân thể đột nhiên vừa chuyển, mà ở hắn xoay người khoảnh khắc, tam cái cương châm đột nhiên giống như rời cung mũi tên giống nhau chiều Lâm Dịch bạo xông ra ngoài. Cương châm bay vụt đi ra ngoài, Lâm Tả cũng xoay người đuổi theo kia cương châm chiều Lâm Dịch bạo lược đi ra ngoài. Vâng! Không khí ở hắn này mau lẹ tốc độ dưới đều phảng phất phải bị xé vỡ giống nhau, cương châm cùng hắn một trước một sau chiều Lâm Dịch bạo bắn mà đi. Này hết thể đều phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, Lâm Dịch căn bản không có nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ trái lại đối hắn xuống tay. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm tam cái cương châm đã xuyên qua tầng tầng bóng người đâm trúng thân thể hắn. Chương 448 vừa mới này một chân xem như ta đáp lễ cho ngươi. Phốc phốc. Tam cái cương châm một quả không rơi bắn trúng ở hắn ngực phía trên, đầu ngón tay thô cương châm đâm vào thân thể hắn, một cổ xuyên tim đau đớn tự hắn lồng ngực chỗ lan tràn đến toàn thân. Hắn sắc mặt phát lạnh, mạnh mẽ nhịn xuống trước ngực truyền đến đau nhức, bàn tay to tức thì mà thượng nắm ở hoàng thượng cổ phía trên. Cho ta đứng lại. Trở lên trước một bước ta liền đem phụ hoàng cổ cấp vặn gãy. Đang lúc Lâm Tả thân hình lược đến hắn trước người thời điểm, hắn đem hoàng thượng xả đến trước người làm phòng hộ phẫn nộ quát. Hắn tiếng hô như sấm nứt tai, chính là còn chưa cập hắn nói âm rơi xuống, Lâm Tả kia gần chỉ là dừng một chút thân thể đột nhiên giống như ngủ đông manh thú giống nhau bạo vọt đi lên. Hắn động tác phi thường sắc bén cương mãnh, nhéo hoàng thượng cổ Lâm Dịch hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ không màng hoàng thượng chết sống xông lên, tại đây nguy cơ thời điểm hắn thật sự có điểm không biết làm sao anh. Nếu hiện tại bóp gãy hoàng thượng cổ nói, hắn không thể nghi ngờ thiếu một chương vương bài, nhưng hiện tại Lâm Tà đã xông lên, nếu không lập tức áp dụng thi thố nói hoàng thượng rất có khả năng bị hắn cứu đi, hắn cũng có thể sẽ có sinh mệnh chi nguy. Trong khoảnh khắc cân nhắc lúc sau, Lâm Dịch đột nhiên thân hình chợt lóe, tránh ở hoàng thượng phía sau, hắn lạnh giọng phẫn nộ quát, Lâm Tà, cho ta đứng lại nếu không ta thật sự bóp gãy. Thường, hắn nói âm còn không có nói xong, Lâm Tà liền không lưu tình chút nào nhấc chân. Lăng không sắc bén một chân trực tiếp đem hoàng thượng cùng Lâm Dịch cùng đá đi ra ngoài. Bang bang. Hoàng thượng cùng Lâm Dịch thân thể dán ở bên nhau đảo bắn ra đi mấy trượng lúc sau mới vừa rồi ổn định thân hình. Lúc này, võ anh điện thượng mọi người đều vô cùng kinh hãi, bọn họ đều ngây ngốc ở, hắn như thế nào tính cả hoàng thượng cũng cùng nhau đá đi ra ngoài. Lâm Dịch từ trên mặt đất đứng lên, hắn nhắc tới hoàng thượng xâm hàn ánh mắt dừng ở Lâm Tà trên người, phẫn nộ quát, Lâm Tà, ngươi có loại. Hắn sở dĩ sẽ kêu hoàng thượng làm con tin, hắn sở coi trọng chính là Lâm Tà hắn không cam lòng hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hiện tại hắn lại không có nghĩ đến hắn chẳng những hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa nhấc chân đem hắn tính cả hoàng thượng cùng nhau đá đi ra ngoài. Nếu ngươi mặc kệ hắn chết sống nói, kia hắn cũng không có tiếp tục sống trên đời tất yếu. Lâm Dịch thân thể đột nhiên chợt lóe, hắn tự bên hông lấy ra một thanh chùy thủ, kia chùy thủ nhận mang sở chỉ chỗ thẳng tắp bức tường hoàng thượng cổ. Hắn chặt chẽ chú ý Lâm Tà hướng đi, trên tay tuy rằng có điều động tác, nhưng lại không dám chân chính mạt sát hoàng thượng. Hắn tuy rằng muốn được đến ngôi vị hoàng đế, nhưng giết cha loại này đại nghịch bất đạo tội danh hắn nhưng không nghĩ cả đời cóng. Thấy hắn này động tác, Lâm Tà không chỉ có không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ, ngược lại là khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, ngươi hảo hảo xem ở người bên cạnh ngươi đến tột cùng có phải hay không phụ hoàng. Nghe vậy, Lâm Dịch thân hình một đốn, hắn sắc mặt phi thường khó coi, đột nhiên quay đầu đánh giá cẩn thận bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn luôn đều bị bọn họ khống chế ở trong cung, càng có trọng binh gác, dựa theo lẽ thường hẳn là không có khả năng sẽ có người ở như thế nghiêm mật giám thị hạ đem hắn đổi đi mới đúng vậy. Lâm Dịch kinh ngạc chi gian, hắn phát hiện trước mắt hoàng thượng hai y hiệp chi gian phảng phất là có một tầng hơi mỏng da giống nhau, hắn rôi tay đem hắn khuôn mặt dưới da đột nhiên xé mở, da người mặt nạ bị xé mở, trước mắt nam tử lại không phải hoàng thượng. Này! Lâm Dịch sắc mặt phi thường khó coi, hắn phẫn nộ giơ tay giục đem này giả mạo hoàng thượng nam tử đề đao mà sát rớt. Chính là, liền ở cái này thời khắc, tên kia nam tử nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt đột nhiên mở, hắn kêu biểu tình phía trên sở buộc phát ra tới sắc bén thế công xoay người nhấc chân đem cắm ở hắn trước ngực tam căn cương châm, một chân trực tiếp từ hắn trước ngực xuyên qua. Phụt! Tam căn cương châm toàn bộ trong cơ thể, Lâm Dịch chỉ một thoáng một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra. Hắn lảo đảo thân thể lui về phía sau mấy trượng, sắc mặt phi thường khó coi nhìn trước mắt nam tử, ngươi là bị ngươi nhéo cổ cảm giác thật khó chịu, vừa mới nảy một chân xem như ta đáp lễ cho ngươi. Hắn khép cười một tiếng, ngược lại ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lâm Tả có điểm không vui nói. Chương 449 các ngươi còn không ra càng đãi khi nào. Ngươi xuống tay cũng thật trọng à, nếu không phải xuyên phòng hộ quần áo nói, chỉ sợ vừa mới kia một chân liền trực tiếp bị ngươi đá đến hộp máu, nơi nào còn có sức lực đối phó hắn à. Hắn nhìn Lâm Tả, khuôn mặt cắn câu khởi một mạt ý cười. Còn chưa cập Lâm Tà đáp lại hắn, hắn liền xoay người nhìn về phía Băng Phách, lớn tiếng hô, "Băng Nhi." Băng Phách nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ, đương nàng thấy một đạo người mặc long bào phóng đãng thân ảnh chiều nàng chạy tới thời điểm, nàng vô cùng kinh ngạc, "Thần Nghiên, anh?" Vừa mới khoác giả dạng thành hoàng thượng thình lình đều là Thần Nghiên, hiện giờ dỡ xuống ngụy trang hoàng thượng thân phận, hắn toàn thân nhẹ nhàng chiều Băng Phách lao đi. Băng Phách tiến lên một bước cùng hắn đụng ở cùng nhau. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Từ trở lại Nam Quốc lúc sau, nàng từng âm thầm đi tìm Thần Nghiên, nhưng là 5 lần 7 lượt tìm kiếm đều không có tìm được hắn, nàng liền từ bỏ, nhưng nàng không nghĩ tới chính là nguyên lai hắn vẫn luôn đều đi theo Lâm Tà bên người. Ta nghe nói ngươi cùng Hạ Cẩn đi trước Hổ Dương Quan, cho nên liền một đường theo sau, coi như ta sắp đến Hổ Dương Quan thời điểm gặp Thần Hàn, mà hắn nói cho ta Hổ Dương Quan trung đã phát sinh hết thảy, cũng thuyết minh hiện tại lớn nhất nguy cơ là ở trong Hoàng Cung. Vì lấy đại cục làm trọng ta liền cùng hắn về tới trong cung hơn nữa đang âm thầm giả dạng thành hoàng thượng, do đó đem hoàng thượng thay đổi đi ra ngoài. Thần Nghiên giải thích nói. Hắn có chút ủy khuất nói, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi có hay không tưởng ta a? Lời này còn chưa cập rơi xuống, Băng Phách kia lạnh như băng xương khuôn mặt phía trên liền nổi lên một mạt tường hồng, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bốn phía Ngọc Kỳ Lân xấu hổ nói, ngươi nói cái gì đâu, hiện tại thế cục nghiêm túc, chúng ta muốn tùy thời làm tốt ứng đối chuẩn bị. Thường không cần ngươi lo lắng, kế tiếp sự tình Lâm Tà đều sẽ xử lý tốt, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Thần Nghiên một bộ yên tâm thoải mái bộ dáng, nói. Mặt khác một bên, Lâm Dịch tấn trước ngực mạnh mẽ chịu đựng trước ngực truyền đến đau nhức, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nếu vừa mới hoàng thượng là giả nói, như vậy chân chính hoàng thượng lại đến tột cùng đi nơi nào đâu. Tuy rằng đây là một cái điểm đáng ngờ, nhưng hiện giờ hắn lại không kịp nghĩ lại này đó, trước mắt nhất chuyện quan trọng chính là đem Lâm Tà liên can người trở cấp giải quyết. Hiện giờ sự tình khống chế đã càng ngày càng vượt qua năng lực của hắn phạm vi, sấn hắn hiện tại còn không có thành cái gì khí hậu, phải nhanh một chút đem hắn cấp chu sát. Cho ta sát. Lâm Dịch thanh âm phi thường suy yếu, hắn hướng phía trước mặt mấy trăm nói Diêm La điện tử sĩ quát. Tiếng hô rơi xuống, bọn họ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền giống như thủy triều giống nhau chiều hắn bạo vọt lên. Lâm Tả chiều phía sau vẫy vẫy tay, lập tức kia sớm đã chuẩn bị tốt Nam Sơn Nam Cập Ngọc Kỳ Lân đều là lược đến hắn trước người. Phía trước bởi vì độc nhân đặc thù, bọn họ chiến đấu phi thường cố hết sức, nhưng đối mặt Diêm La Điện người bọn họ lại không chút nào sợ hãi. Nam Sơn Nam cùng Ngọc Kỳ Lân tuy rằng ít người, nhưng bọn hắn các đều là tinh binh hán tướng, Diêm La Điện tuy rằng người nhiều nhưng cùng bọn họ đối chiến lên lại có vẻ phi thường cố hết sức. Bất quá nửa khắc chung thời gian, lúc trước Lâm Dịch nắm chắc thắng lợi hiện giờ thế cục đã ở chậm rãi đảo ngược, Ngọc Kỳ Lân cập Nam Sơn Nam càng chiến càng dũng. Lâm Tả tiến lên trước một bước. Ngược lại lắc mình chiều Lâm Dịch bạo vọt đi lên, hiện giờ hắn trước ngực đã bị tam căn cương châm sen kẽ mà qua, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thấy hắn bạo lược đi lên, hắn giơ tay đem thủ vệ trong người trước hai gã nam tử chắn trước người. Ngươi thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị ở sau sao? Hắn lui ra phía sau mấy bước, đương thân thể bị bóng đêm sở nuốt hết thời điểm, hắn đột nhiên đứng lại, hung lệ ánh mắt dừng ở Lâm Tả trên người, quắc. Lâm Tả tốc độ không giảm phản tăng, nếu hôm nay đem hắn thả nói, ngày sau chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Lâm Dịch thấy Lâm Tả không hề có muốn dừng lại ý tứ, hắn chiều phía sau đột nhiên quát, các ngươi còn không ra càng đại khi nào? Giọng nói rơi xuống, ở này phía sau đen nghìn nghịt một mảnh giống như tầng mây giống nhau binh lính đạp đi lên, mà lãnh những cái đó binh lính người thình lình chính là Doanh Khuê tướng quân. Chương 450 nghịch chuyển. Ha ha! Lâm Tả, ngươi liền tính lại như thế nào lợi hại thì thế nào, đối mặt ta này thượng vạn binh lính, ta đảo muốn nhìn ngươi Nam Sơn Nam cùng Ngọc Kỳ Lân lại có thể loại có thể phiên khởi cái gì lãng. Hắn nâng lên đôi tay, vừa bãi điên cười. Trong cung thế cục, gần như đều là ở ngay lập tức chi gian thay đổi. Mà hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị đen nghìn nghịt một mảnh như mây đen giống nhau binh lính sở bảo vệ lại tới. Hiện tại nếu muốn đánh chết hắn nói, nhất định phải muốn từ này thượng vạn binh lính bên trong xuyên qua anh. Hiện tại thế cục, chỉ cần hắn đem Lâm Tả đánh chết lúc sau, mặc kệ phía trước hắn sở bày ra bất luận cái gì cục đều sẽ nháy mắt tăng dã, mà hắn như cũng là đứng ở thắng lợi đỉnh người. Đối mặt trước mắt hết thảy, Lâm Tả ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hắn ánh mắt bán trực tiếp Khuê tướng quân trên người đảo qua, Doanh Khuê tướng quân. Chẳng lẽ ngươi muốn trợ chủ vi ngược sao? Hắn nói âm rơi xuống, nhưng Doanh Khuê tướng quân lại không có đáp lại hắn, kỳ thật hắn sớm tại Cố thị tướng phủ diệt môn thời điểm cũng đã cùng Lâm Dịch là cùng một trận chiến tuyến người trên, làm sao để tải câu chuyện chủ vi ngược đâu. Lâm Dịch giữ tợn gương mặt phát ra một đạo cuồng tứ tiếng cười, hắn phảng phất đã thấy được thắng lợi kèn ở chiều hắn vang lên, Doanh Khuê tướng quân, còn thất thần làm gì? Mạo thượng a. Trong cung tuy rằng Ngự Lâm quân thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là nếu không có hoàng thượng khẩu lệnh, bọn họ làm sao có thể điều khiển đâu. Hơn nữa hiện tại bọn họ đang ở Võ Anh Điện, liền tính có thể khiển dùng Ngự Lâm quân cũng không còn kịp rồi. Bọn họ muốn từ ngoại giới điều khiển quân đội đến đây tự nhiên cũng là không có khả năng, mà hắn hiện giờ tay cầm một vạn binh lính, đủ để có thể làm cho bọn họ tan xương nát thịt thường. Lâm Dịch tiếng hô rơi xuống nửa ngày, nhưng Doanh Khuê lại như cũ không có bất luận cái gì động tác, hắn nhìn hắn này bộ dáng không khỏi phẫn nộ quát, Doanh Khuê, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn cứu người nhà của ngươi sao? Nếu không nghĩ muốn bọn họ có việc nói, liền cho ta sát. Gần như rít gào thanh âm truyền vào Doanh Khuê trong thai, hắn do dự thân thể bộc phát ra một trận sắc bén thế công, chiều Lâm Tả bạo vọt lên, nhị hoàng tử, là ta Doanh Khuê xin lỗi ngươi. Doanh Khuê tướng quân lãnh binh, hắn nhằm phía Lâm Tả, ngay sau đó ở hắn phía sau thượng vạn binh lính đều là khí thế như hồng chiều hắn phóng đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đen nhánh ban đêm ở bọn họ này vọt tới dưới càng là duỗi tay không thấy năm ngón tay, hắc trầm hơi thở cảm giác gáp bách ở bọn họ vọt tới dưới, thật giống như thiên đều phải sụp xuống dưới giống nhau. Lâm Tả chấn định tự nhiên đối mặt trước mắt hết thảy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tử Phàm, quắc, Trương Tử Phàm, đến phía ngươi. Giờ phút này, Trương Tử Phàm thân hình lược đến hắn bên cạnh, hắn tự trong lòng ngực lấy ra một cái tín hiệu khí, thôi phát tín hiệu lúc sau, một đạo bị khói đặc sở bao vây tín hiệu phóng lên cao. Tín hiệu ở không trung dần dần tiêu tán, những cái đó mai phục tại bốn phía binh lính ở nhìn thấy cái này tín hiệu lúc sau, bọn họ giống như thủy triều giống nhau từ bốn phương tám hướng đem bọn họ toàn bộ vây quanh lên. Trương Tử Phàm sở dĩ sẽ muộn Võ Anh Điện, chính là bởi vì hắn vừa mới từ tướng quân phủ ra tới thời điểm liền gặp Lâm Tả, mà mục đích của hắn phi thường minh xác, chính là khiển dùng hắn an trí ở ngoài thành 10 vạn đại quân, vì chính là phòng ngừa trước mắt đã phát sinh một màn. Trước mắt một màn ánh vào Lâm Dịch trong mắt. Hắn trong lòng nguyên bản hy vọng hoàn toàn bị dập tắt, tiếp như thủy triều binh lính đem Doanh Khuê tướng quân binh lính toàn bộ vây quanh, số lượng chỉ cần là nhìn ra liền có mấy vạn nhiều. Giờ phút này, nếu hắn vẫn là tiếp tục đi xuống nói, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Lâm Dịch trong mắt hiện lên một mạt không cam lòng chi sắc, vốn dĩ hôm nay kế hoạch vạn vô nhất thất, nhưng hắn lại không có nghĩ đến hắn đoán mưu hết thể kỳ thật đã ở vô hình bên trong bị Lâm Tả cấp toàn bộ thay đổi rớt. Hiện giờ hiện tại cục diện đã đối hắn phi thường bất lợi. Nếu hắn lưu lại nói cũng chỉ có một cái kết quả, nhưng là nếu hắn hiện tại tìm cơ hội đào tẩu nói, ngày sau có cơ hội có lẽ còn có thể đủ đông sơn tái khởi. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch khuôn mặt phía trên ra vẻ một mặt đập nồi dìm thuyền quyết tâm, hắn liệm thanh đối Doanh Khuê mệnh lệnh nói, Doanh Khuê tướng quân, cho ta thượng. Chương 452 thế cục. Mặt khác một bên, Lâm Tả hai tròng mắt nước lặng hơi lan, hắn khỏe môi nổi lên một mặt đạm nhiên ý cười. Như vậy tự tin mà tà tứ bộ dáng giống như là chuyên môn đang chờ đợi bọn họ xuất hiện giống nhau. Thái tử, ngươi tới mà khi thật là thời điểm A. Lâm Tả khỏe mắt một câu, không chút khách khí đối hắn nói. Thái tử hành đến hắn trước người, kia tràn đầy dữ tợn khuôn mặt phía trên, một đạo hàn quang phụt ra ra tới, Lâm Tả, ngươi thật to gan, cấu kết Minh Nguyệt Quốc cùng Lâm Dịch mưu hại phụ hoàng, ngươi làm ra này chờ thiên lý bất dung việc, bổn thái tử há có thể tha cho ngươi. Ngươi tới, đem Lâm Tả cực kỳ liên can người chờ cho ta bắt lấy. Hắn thanh âm phi thường bức thiết, ý bảo muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Tả cùng bọn họ cấp xử lý rất anh. Còn chưa cập hắn phía sau những cái đó ngự lâm quân tiến lên, hắn như quân lệnh giống nhau tiếng hô liền ở bọn họ trong thai vang lên, ta xem ai dám. Thanh âm rơi xuống, những cái đó ngự lâm quân tuy rằng vâng mệnh với thái tử, nhưng đối phương dù sao cũng là nhị hoàng tử, thân phận bãi tại nơi đó nếu bọn họ mạnh mẽ bắt lấy nói kết quả là có hại vẫn là bọn họ, cho nên ở hắn tiếng quát rơi xuống thời điểm bọn họ đều là sững sờ ở tại chỗ. Trong khoảnh khắc, Lâm Tả cùng thái tử rằng có ở cùng nhau. Ha ha. Thái tử ngươi cần gì phải như thế hao tổn tâm cơ đâu. Chỉ cần ngươi nói một câu ta hiện tại lập tức liền đem lần này bình loạn chiến quả hai tay dâng lên. Lâm Tả trên mặt nổi lên một mặt châm trọng, hắn liễm vừa nói nói thường. Nghe vậy, thái tử vui mừng khôn xiết, ngươi nói chính là thật sự. Hắn nói âm vừa ra, ở này phía sau hoàng hậu thanh âm liền lượn lờ chuyển đến. Thái tử, ngươi cùng bực này thông đồng với địch phản quốc mưu hại phụ hoàng người nói thêm cái gì? Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem hắn cho ta bắt lấy. Những cái đó nguyên bản sững sờ ở tại chỗ mọi người nghe thấy hoàng hậu lời này, bọn họ giống như ăn một viên thuốc an thần giống nhau, thử tính chiều Lâm Tả ủng đi. Ngươi rốt cuộc ra tới, chờ chính là ngươi. Lâm Tả thấy hoàng hậu được rồi ra tới, hắn không hề gợn sóng khuôn mặt cắn câu khởi một mạt độ cung, trong lòng âm thầm mà nói. Hắn vây vây tay, chiều một con bướm thấp giọng nói, hiện tại đúng là thời điểm, làm cho bọn họ xuất hiện đi. Hắn nói âm rơi xuống, một con bướm hiểu ý gật gật đầu, ngược lại nàng biến mất ở võ anh điện phía trên. Hoàng hậu hành đến thái tử bên cạnh, nàng đệ thấp thanh âm nói, hắn hiện tại là ở cố ý kéo dài thời gian, chúng ta cần thiết bằng mau tốc độ đem bên này giải quyết, như vậy liền tính là hoàng thượng xuất hiện ở chỗ này cũng là chết vô đối chứng. Hoàng hậu cùng thái tử nguyên bản chỉ là tính toán đem bọn họ cấp giam giữ lên, nhưng hiện tại không thấy hoàng thượng thân ảnh, vì bảo hiểm khởi kiến bọn họ cần thiết muốn tiêu trừ thai hoàng ẩm. Thái tử trên mặt nổi lên một mạt hung ác sắc ý, hắn cắn chặt ngân nha, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng quát. Phàm là lấy Lâm Tả thủ cấp người, thưởng hoàng kim ngàn lượng, quan thăng. Nếu nói phía trước này đó ngự lâm quân còn có một tia kiêng kỵ nói, khi bọn hắn nghe thấy thái tử trong miệng này đó phong phú điều kiện là lúc, bọn họ trong mắt sở dư lại liền gần chỉ có điên cuồng ích lợi. Hoàng kim ngàn lượng, quan thăng, này đối với tầm thường ngự lâm quân tới nói là cỡ nào đại dụ hoặc lực, có này đó điều kiện bọn họ ít nhất có thể tam đại đều không cần liều sống liều chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngự lâm quân ở sao động mở ra. Ánh mắt mọi người đều là dừng ở Lâm Tả trên người, một cổ thô bạo chi khí ở ngự lâm quân bên trong buộc phát mở ra, ngược lại bọn họ giống như dã thu giống nhau hướng tới hắn bạo hướng mà đến. Mặt khác một bên, Nam Sơn Nam cùng Ngọc Kỳ Lân ở nhìn thấy những cái đó ngự lâm quân bạo xông lên là lúc, bọn họ đều là thân như tia chớp lược đến hắn trước người, đem hắn bảo hộ trong đó. Hiện giờ Hạ Cẩn đã ngã xuống, Lâm Tả không thể nghi ngờ đã trở thành bọn họ cuối cùng phòng ngự, một khi hắn ngã xuống nói bọn họ rất có khả năng sẽ nháy mắt mai một. Trải qua lúc trước chiến đấu lúc sau, Ngọc Kỳ Lân cùng Nam Sơn Nam đã tổn thương thảm trọng, hiện giờ lại đối mặt Hoàng hậu cùng Thái tử Sở Triệu tập ngự lâm quân, bọn họ không khác là châu châu đa xe. Trương Tử Phàm thủ hạ binh lính cũng đều là bị ngự lâm quân cấp khống chế được, hiện giờ bọn họ ở Thái tử cập Hoàng hậu này nghiêm bức giới, lâm vào một loại phi thường quẫn bách hoàn cảnh. Dầm dầm. Một cổ tiếng sấm chi thế thổi quét mở ra, bọn họ đều là làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chương 451 Hoàng tức ở phía sau. Tiếng hô rơi xuống. Kia nguyên bản bởi vì hiện tại thế cục nghiêm túc mà dừng lại tại chỗ doanh khuê tướng quân chỉ có thể cắn răng vọt đi lên, trong lúc nhất thời, võ anh điện tiền máu chạy thành sông. Lâm Dịch túi người lẫn vào đám người, toàn nhi hắn xoay người biến mất ở trong bóng tối. Tuy rằng Lâm Tả vừa mới vẫn luôn chú ý hắn hướng đi, nhưng hiện giờ hắn lẫn vào binh lính bên trong, nếu hắn muốn tìm kiếm nói cũng không phải chuyện dễ. Hắn hiện tại bị trọng thương hẳn là trốn không xa, các ngươi hiện tại đuổi theo, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hắn trong mắt nổi lên một mặt tà tứ lạnh lẽo, chỉ cần có thể tìm được hắn là được anh. Lâm Dịch xoay người thoát đi, võ anh điện tiền chỉ còn lại có doanh khuê tướng quân xuất lĩnh một vạn binh lính cùng Tây Lăng binh lính chém giết ở bên nhau. Lâm Tả xoay người như điện lược thượng tiềm long cột đá phía trên, hắn trầm giọng quát, doanh khuê tướng quân, hiện tại Lâm Dịch đã đào tẩu, ngươi còn muốn vẫn luôn chiến đấu đi xuống sao? Nếu ngươi vẫn là này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, bổn vương chỉ có thể hạ lệnh, giết không tha. Hắn thanh âm phi thường lạnh băng, ở mọi người trong thai vang lên. Những cái đó ở đau khổ chống đỡ binh lính đang nghe thấy hắn lời này thời điểm, bọn họ sắc mặt đều là vô cùng khó coi, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, liền tính bọn họ lại như thế nào ngoan cố chống lại, đối mặt Tây Lăng này tam vạn tinh binh hán tướng, bọn họ sao có thể có phần thắng. Lúc này, ở trong bóng tối góc, thái tử thấp giọng hỏi nói, mẫu hậu, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Thường, hiện giờ trong sân chỉ còn lại có Doanh Khuê tướng quân, chỉ cần bọn họ hiện tại đi ra ngoài, động động mồm mép là có thể đủ nhiên Doanh Khuê tướng quân dừng tay, lại động thủ đem Lâm Tà Liên căn người chờ bắt lấy. Từ từ, hoàng thượng đến nay đều còn không có xuất hiện, nếu chúng ta hiện tại mạo muội đi ra ngoài nói, chẳng những nhạc không đến bất luận cái gì chỗ tốt, hơn nữa nếu hoàng thượng ở ngay lúc này xuất hiện đến lời nói đối chúng ta sẽ phi thường bất lợi. Hoàng hậu tâm tư tỉ mỉ đối thái tử nói, bọn họ phía sau, toàn bộ hẻm nhỏ bên trong đứng đầy ngự lâm quân, thái tử cũng không có hoàng thượng khẩu dụ liền tự mình thuyên chuyển ngự lâm quân, nếu hoàng thượng một hai phải truy cứu nói, bọn họ ăn không hết gói đem đi. Thái tử có chút không kiên nhẫn nói, mẫu hậu đa tâm, hiện giờ trong cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không thấy phụ hoàng thân ảnh, chẳng lẽ chúng ta mới ra đi hắn liền ra tới sao? Huống hồ, nếu chúng ta hiện tại không ra đi nói, chờ thế cục ổn định xuống dưới lúc sau chúng ta muốn động thủ nói liền khó càng thêm khó khăn. Thái tử khuyên bảo nói. Hoàng hậu tăng cường khuôn mặt, nàng tả hữu cân nhắc một lát, thái tử nói cũng không phải không có đạo lý, hiện tại bọn họ duy nhất yêu cầu khẩn cầu chính là hoàng thượng ngàn vạn không cần ở ngay lúc này xuất hiện mới hảo. Ngữ bãi, nàng gật gật đầu, thái tử thấy nàng gật đầu, hắn kia khỏe môi gợi lên một mặt lánh lệ ý cười, Lâm Tả, ngươi rốt cuộc dừng ở bổn thái tử trong tay. Giờ phút này, võ anh điện phía trên, đang lúc Doanh Khuê ở do dự thời điểm, hắn sở xuất lĩnh binh lính sôi nổi cầm trong tay binh khí cấp ném vào trên mặt đất. Bọn họ cũng đều biết đây là một hồi không có ý nghĩa phản kháng, cùng với tử thương thảm trọng còn không bằng hiện tại chịu trói. Thấy mọi người này bộ dáng, Doanh Khuê giống như chút được gánh nặng giống nhau, hắn mở ra đôi tay binh khí rơi xuống trên mặt đất, kia thô cuồng gương mặt thượng nổi lên một mạt đạm nhiên ý cười. Nếu không phải Lâm Dịch bắt cóc người nhà của hắn nói, liền tính là giết hắn, hắn cũng sẽ không làm loại này hổ thẹn với sự tình của quốc gia. Doanh Khuê, ngươi thật to gan, cũng dám ở cung điện phía trước công nhiên tạo phản. Người tới mau đem hắn cấp bổn thái tử bắt lấy. Đang lúc tất cả mọi người tùng một hơi cho rằng kết thúc thời điểm, thái tử từ trong bóng tối được rồi ra tới, hắn mắng thanh cả giận nói. Thanh âm rơi xuống chỗ, thái tử cập đông đảo ngự lâm quân chậm rãi được rồi ra tới, hắn kia hung ác ánh mắt dừng ở Doanh Khuê trên người. Doanh Khuê xoay người nhìn lại, thái tử kia lược hiện to mọng thân hình ánh vào trong mắt hắn, nhưng hắn lại không có tính toán đối hắn làm ra đáp lại, ngược lại là thầm nghĩ trong lòng, tới thật sự là thời điểm. Chương 453 hạ màn. Hạ Trình Thần cũng không lòng nghi ngờ, nói, ngày mai cuối tuần, khó được Trình Đông trở về, chúng ta ở nhà nấu cơm đi, ngươi đem mãi mãi tiếp nhận tới, đại gia cũng náo nhiệt một chút. Kỳ Dận gật gật đầu, hành, ta trước cho nàng gọi điện thoại nói nói. Anh, hắn cầm lấy di động đánh Kỳ ra điện thoại, là Trương mẹ tiếp, nói mãi mãi đã ngủ, không thể tiếp điện thoại. Kỳ Dận liền nói, ta đây ngày mai lại cho nàng đánh đi. Hắn treo điện thoại, trước cùng Hạ Trình Thần đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau. Hạ Trình Thần rời giường liền kéo Trình Tố đi mua đồ ăn, Trình Tố vừa nghe Kỳ Mãi Mãi muốn tới, liền nhiệt tâm mà đi theo đi, hai người mua một đống đồ ăn. Trình Tố phía trước phòng ở không lui, Lưu Mụ Hạ Trình Thần cũng không sa thải, đơn giản lại đi tiếp Lưu Mụ lại đây giúp nấu cơm thường. Kỳ Dận mấy ngày nay vội cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi tốt, ngủ nhiều một hồi, tỉnh lại đều 10 giờ, hắn chạy nhanh trước gọi điện thoại đi cùng Mãi Mãi nói ăn cơm sự, nói một hồi liền qua đi tiếp nàng. Kỳ Mãi Mãi không nóng không lạnh, thôi bỏ đi. Ta liền không đi quấy rầy các ngươi một nhà đoàn viên, ta ở nhà ăn được. Kỳ Dận vừa nghe liền biết Mãi Mãi còn ở cùng chính mình giận rồi, liền nói, ngươi đừng như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cùng ta đánh cuộc cả đời khí sao? Ta nói sai rồi cái gì ngươi liền rộng lượng điểm tha thứ ta đi. Còn có, thần thần cũng nhớ thương ngươi, ngươi không xem ta mặt mũi xem nàng mặt mũi cũng nên tha thứ ta. Ngươi còn có thể nói sai cái gì sao? Kỳ ra liền ngươi thông minh nhất, ngươi làm cái gì đều là đúng, ta nào dám trách ngươi a? Kỳ Mãi Mãi vẫn là không cho mặt mũi. Kỳ Dận bất đắc dĩ, Mãi Mãi, thực xin lỗi, ta cho ngươi bồi không phải, ngươi cũng đừng cùng ta so đo. Ta một hồi liền tới tiếp ngươi, đến nhà ta, ngươi muốn ta cho ngươi quỳ xuống nhận lỗi đều được. Thế nào? Lời nói đều nói đến này nông nỗi, Kỳ Mãi Mãi hết giận hơn phân nửa, cũng không hảo tái sinh khí, gật gật đầu, kia hành, ta chờ ngươi. Nàng treo điện thoại, khiến cho Trương mẹ cho chính mình lấy quần áo, đổi hảo lại làm Trương mẹ đem chính mình đỡ xuống lầu. Chúng độc chân sau chân không nhanh nhẹn, hơn nữa thời tiết lại lạnh, nàng là càng ngày càng hư nhược rồi. Xuống lầu liền thấy Kỳ Triệt ngồi ở trên sofa đọc sách, nhìn đến nàng xuống lầu chạy nhanh đứng dậy tới nâng, biên thuận miệng nói, mãi mãi, khó được hôm nay thời tiết hảo, một hồi ta cùng Mênh Mang mang ngươi đi bên ngoài đi dạo đi. Không cần, Kỳ Kỳ Dận vừa rồi gọi điện thoại tới nói làm ta qua đi ăn cơm, có thể là muốn cùng ta thương lượng hắn cùng Thần Thần hôn lễ, ta hôm nay liền không trở lại ăn cơm. Ngươi thấy ngươi ba nói một tiếng. Kỳ nãi nãi nói. Kỳ Triệt ngẩn người, Tiểu Dận ở nhà nấu cơm A. Ta còn chưa có đi quá nhà hắn đâu, tiểu tử này cũng không nói mời ta cùng nhau qua đi ăn bữa cơm. Kỳ nãi nãi nhàn nhạt nói, bọn họ cũng không thường khai hỏa, ai biết làm cơm có thể ăn được hay không đâu. Kỳ Triệt cũng không đi xuống nói, chỉ là nói, nãi nãi, ta ba tối hôm qua lại không trở về, ta làm nhi tử khó mà nói, nhưng ngươi cũng nên quản quản hắn, thân thể mới hảo cũng không thể như vậy tiêu xài vô độ a. Kỳ nãi nãi chảo phúng mà cười cười, ngươi huynh đệ mấy cái ta đều quản không được, ta còn có thể quản phụ thân ngươi sao? Được rồi, hắn là đại nhân, chính hắn có chừng mực. Hắn cũng không biết đúng mực a. Kỳ Triệt có chút nóng nảy, không màng Trương mẹ ở đây liền nói, hắn tìm này đó nữ nhân một cái so một cái tuổi trẻ, có chút cùng kỳ nam tuổi đều không sai biệt lắm, hàng đêm sinh ca, bên ngoài có người chê cười đều không nói, nhưng thân thể chịu nổi sao. Hắn mặt đều nghẹn đỏ, cuối cùng bài trừ một câu, ngày hôm qua gặp được cái thương trường thượng bằng hữu, nhân ra cũng là thiện ý, huyển chuyển mà đem hắn những cái đó hoang đường sự nói cho ta, ta liền không nói cho ngươi, dù sao thực mất mặt. Kỳ mãi mãi nghe xong bực bội nói, được rồi, ngươi muốn thật vì hắn hảo chính ngươi đi nói cho hắn, ta là quản không được. Ngươi đừng ở trước mặt ta nhắc mãi. Này một đám đều không nghĩ ta có ngày lành quá sao. Ta còn là đã chết thanh tịnh điểm. Kỳ Triệt thấy Kỳ mãi mãi phát hỏa, cũng nóng nảy, ném xuống một câu nói, ai cũng quản không được vậy đừng động, ta xem a, hắn sớm hay muộn là chết ở nữ nhân trên người. Hắn nói xong liền lên lầu, Kỳ mãi mãi hầm hừ mà đối Trương mẹ nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, Kỳ Nam đều là cùng phụ thân hắn học, này một đám đều phải hủy ở nữ nhân trên người a. Trương mẹ ha hả cười, cũng không biết như thế nào nói tiếp. Kỳ mãi mãi thở dài một hơi, vuốt ve chính mình chân, ta đều muốn đi nước ngoài qua mùa đông, mắt không thấy tâm không phiền a. Trương mẹ gật gật đầu, lão phu nhân ý tưởng này cũng không tồi, tìm cái nhiệt địa phương, đem thân thể dưỡng hảo rồi nói sau. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ta cũng sợ a, liền sợ chết ở nước ngoài, ta này thân thể người khác không biết, ngươi còn không biết sao. Thật là sống một ngày kiếm một ngày. Hai người đang nói, Kỳ Dận tới, Trương mẹ giúp đỡ Kỳ Dận đem Kỳ mãi mãi đỡ đi ra ngoài, Kỳ Triệt nghe được động tĩnh cùng Vinh Mênh mang cùng nhau xuống dưới. Kỳ Triệt cười nói, Tiểu Dận không đủ ý tư a, ở nhà mời khách cũng không mời chúng ta đi, khi chúng ta là người ngoài a. Kỳ Dận nhàn nhạt nói, đại ca nói nơi nào lời nói a, chỉ là trong nhà không thường nấu cơm, chuẩn bị không đủ, không hảo chiêu đãi rất nhiều khách nhân. Như vậy đi, chờ ta cùng Thần Thần cử hành hôn lễ, thêm chút đồ làm bếp, đến lúc đó lại thỉnh đại ca cùng tẩu tử qua đi. Kỳ Triệt thuận miệng liền nói, kém cái gì, ta cho ngươi mua đi, tính ta tặng cho các ngươi kết hôn lễ vật, hôm nay liền thượng nhà ngươi ăn cơm đi. Kỳ Dận còn chưa nói lời nói, Kỳ mãi mãi liền không kiên nhẫn nói, được rồi, xem náo nhiệt gì à, ta là qua đi cho bọn hắn thương lượng hôn sự, các ngươi cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn, đừng làm cho bà thông ra chê cười. Tiểu Dận, đi thôi. Kỳ Dận cấp Kỳ mãi mãi đóng cửa xe, chứ mẹ chạy nhanh từ bên kia lên xe, Kỳ Dận nhìn xem nàng không nói chuyện, thượng điều khiển vị đối Kỳ Triệt cười cười, kia đại ca chúng ta đi trước, lần sau nhất định thỉnh các ngươi đi ăn cơm. Hắn lái xe đi rồi, Vinh Minh mang nhìn đi xa xe có chút thất thần, nhớ tới trước kia Kỳ Dận cho chính mình làm những cái đó đồ ăn, trong lòng lại đấu kỵ lại thất vọng, đấu kỵ chính là Kỳ Dận đem đã từng cho chính mình độc đáo cũng cho người khác chia sẻ. Những cái đó bọn họ đã từng cùng nhau có được ký ức chậm rãi đều bị hắn cùng Hạ Trình Thần Tân chế tạo ký ức thay thế, có một ngày, hắn có thể nhớ tới còn có bao nhiêu đâu. Mênh mang, chúng ta cũng đừng ở nhà ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì, ta thỉnh ngươi đi ăn. Kỳ Triệt bắt tay đáp đến nàng trên vai. Vinh Mênh mang vừa quay người ném ra hắn tay, nhàn nhạt nói, ta cái gì đều không muốn ăn. Ngươi cũng không cần bồi ta, đi tìm Lưu Kỳ đi. Nhân ra đều cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại, ngươi cần gì phải ở trước mặt ta chăng đâu. Kỳ Triệt sửng sốt một chút, mỉm cười, ghen tị. Nàng là cùng ta nói chuyện hợp tác sự, không có ý khác. Vinh Mênh mang xem hắn, thở dài một hơi, Kỳ Triệt, ta có thể cùng ngươi ở bên nhau hơn 2 năm, ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Kỳ Triệt hỏi. Bởi vì ngươi rất tốt với ta. Ta không phải vô tâm người, mấy năm nay ngươi đối ta trả giá ta đều có thể nhìn đến, ta cũng ở thử tiếp thu ngươi. Ngươi khả năng có ngươi không đủ, chính là ngươi đối ta vẫn luôn đều thực thẳng thắn thành khẩn, ta cũng không so đo chúng ta ở bên nhau người chơi thủ đoạn. Chính là, ta hy vọng chúng ta còn có thể lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn, nhưng ngươi cảm thấy, chúng ta chi gian còn có thẳng thắn thành khẩn sao? Vinh Minh mang hỏi. Kỳ Triệt ánh mắt ảm đạm một chút, nhìn chằm chằm nàng hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta chi gian không có thẳng thắn thành khẩn là ai sai đâu? mê mang, thẳng thắn thành khẩn là tương đối, ngươi không thể bởi vì ta ái ngươi, cũng chỉ yêu cầu ta. Nói thật, ta không nợ ngươi. Vinh mê mang liền nói không ra lời nói, Kỳ Triệt hỏi nàng vài lần, Thịnh Long lão bản đến tuột cùng có phải hay không kỳ giận, nàng đều nói không phải, chỉ nói chính mình là Tống Đạo mời trở về, nàng cũng thích Tống Đạo kịch bản mới nguyện ý tiếp này diễn. Kỳ Triệt liền đề nghị, đem Tống Đạo đào đến Tinh Ngu, nàng cũng có thể ở Tinh Ngu chụp Tống Đạo diễn. Vinh Minh Mang không tỏ ý kiến, chỉ nói làm Kỳ Triệt có bản lĩnh liền đi đào, nàng chính mình là thuyết phục không được Tống Đạo. Kỳ Triệt cùng Thái Giật Kiệt đi tìm Tống Đạo nói qua, Tống Đạo một ngụm cự tuyệt, nói chính mình cùng Thịnh Long ký ước, liền tính phải đi, cũng muốn chụp xong này diễn. Kỳ Triệt trở về còn mắng Tống Đạo không biết điều, Vinh Minh Mang lúc ấy chưa nói cái gì, trong lén lút lại ở trào phúng Kỳ Triệt, cho rằng có tiền liền cái gì đều có thể làm được sao. Nàng đối Kỳ Triệt đã sớm không thẳng thắn thành khẩn tâm, Kỳ Triệt lấy lời này hồi nàng cũng không sai, Vinh Minh Mang đổ một hồi, cuối cùng là nhịn không được nói, Kỳ Triệt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đối ta không buông tay, cùng Lưu Kỳ cũng dây dưa, ngươi không sợ mất mặt, khá vậy nên vì ta ngẫm lại a. Ta phim mới lập tức liền phải bắt đầu quay, ngươi làm ta như thế nào đối phóng viên nói đi. Kỳ Triệt ý vị sâu xa mà nhìn xem nàng, hồi lâu tới gần nàng, duỗi tay liền vuốt ve thượng nàng mặt, Vinh Minh Mang mạc danh mà sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Kỳ Triệt cười, mất mặt. Không biết như thế nào đối phóng viên nói. Vậy ngươi phía trước cùng Kỳ Giận truyền thai tiếng thời điểm, như thế nào liền không vì ta ngẫm lại, ta không sợ mất mặt sao? Vinh Minh Mang sắc mặt liền cứng lại rồi, âm thầm hối hận chính mình như thế nào hỏi ra như vậy ngốc lời nói. Kỳ Triệt lắc đầu, mang theo vài phần cô đơn, cổ nhân thường nói, mình sợ không vì chớ thi với người. Minh Mang, là ta quá sủng ngươi, mấy năm nay đem ngươi phủng thượng thiên, cho nên ngươi có thể dẫm đạp cảm tình của ta, làm lơ ta tồn tại trả giá, đem cái gì đều nhìn đến đương nhiên. Chính là, dựa vào cái gì đâu. Vinh Minh Mang mặt đỏ, cuối cùng là nhịn không được bài trừ một câu, ngươi có thể không trả giá. Ta không cầu ngươi trả giá. Là ngươi chơi thủ đoạn làm ta theo ngươi, không phải ta cầu đi lên. Kỳ Triệt thấp thấp mà cười lên tiếng, lắc đầu, có phải như vậy hay không nói, ngươi liền có thể yên tâm thoải mái. Minh Mang, ta có thể thẳng thắn thành khẩn ta chơi thủ đoạn, ngươi vì cái gì cũng không dám thừa nhận lúc trước là chính mình ái mộ hư vinh theo ta đâu. Ngay lúc đó Kỳ Giận có thể cùng ta so sao. Hắn cho ngươi mua danh xe châu báu sao. Ngươi muốn những cái đó kim cương, hắn có năng lực này đưa ngươi sao. Ngươi muốn ăn nước Pháp gắn ngỗng, hắn có thể bồi ngươi suốt đêm bày qua đi sao. Ném đi thiên kim khoái cảm, hắn đã cho ngươi sao. Liên tiếp ép hỏi làm Vinh Minh Mang sắc mặt thay đổi lại biến. Đây là nàng đấy lòng đều không muốn đi đụng chạm, Kỳ Triệt không lưu tình chút nào mà nói ra, cái này làm cho nàng có điểm không chỗ dung thân. Minh Mang, ngươi xem, ngươi cũng không phải ngươi trong tưởng tượng, hoặc là ngươi màn hình quang thượng đắp nặn thanh thuần ngọc nữ, ngươi cũng có thế tục đổ vỡ. Này không có gì hảo xấu hổ. Liên như ta, đối với ngươi nhất kiến trung tình ta cũng không giấu giếm quá. Chúng ta theo như nhu cầu. Ít nhất ngay từ đầu là như thế này. Nhưng sau lại, ta đầu nhập vào cảm tình, ngươi có mắt. Ngươi muốn phủ nhận ta đây sẽ thay chính mình không đăng giá. Kỳ Triệt hơi hơi mỉm cười, ngươi đâu, ngươi vẫn là không thay đổi, liền làm bộ đáp lại ta đều càng ngày càng không tình nguyện. Ta thiện, ai muốn ta thích ngươi đâu. Ta cho rằng có hải tử có thể thay đổi chúng ta chi gian quan hệ, tiếc nuối chính là hải tử rớt. Nhưng ta đối với ngươi tâm lại chưa từng biến quá. Là ngươi, lần lượt bị thương ta tâm. Vinh Minh Mang nhịn không được, hải tử rớt là ta sai sao. Ta liền không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao. Kỳ Triệt, là ngươi ông ngoại bọn họ hủy hoại ta. Là, ngươi không sai, đều là ta sai. Chính là ngươi dám nói, hài tử rất ngươi không bằng thích gánh nặng sao. Không cần cho ta sinh hài tử, ngươi có thể cùng Kỳ Giận ở bên nhau, cho nên ở bệnh viện liền gấp không chờ nổi cho hắn gọi điện thoại. Kỳ Triệt giống lên lên, ta hôn lễ đều chuẩn bị tốt, ngươi lại cự tuyệt ta. Ngươi có biết, ta yêu cầu đỉnh nhiều ít áp lực mới cho ngươi chuẩn bị cái này hôn lễ. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chỉ biết ái Kỳ Giận. Nhìn hắn hiện tại hỗn hảo, liền gấp không chờ nổi mà đi phản cao chi. Cái gì ái toàn mẹ nó vô nghĩa, hắn nếu là không có tiền, ngươi sẽ yêu hắn sao? Vinh Minh Mang mặt đỏ mà vì chính mình cái cọ, đừng đem người khác nói như vậy bất ham, không phải ai đều giống ngươi giống nhau dơ bẩn. Quá giả. Vinh Minh Mang, chúng ta chi gian còn cần này đó công khai đổ vật tới che giấu chính mình sao? Ta đê tiện ta đều thừa nhận, ngươi vì cái gì không dám thừa nhận ngươi dối trá đâu. Nói lên điểm này. Nhìn xem Hạ Trình Thần đi. Kỳ Triệt cảm thán một câu, ngươi tổng cảm thấy Hạ Trình Thần không bằng ngươi, chính là nàng ít nhất so ngươi thêm một cái ưu điểm. Nàng chân thật, đơn thuần. Ngươi khả năng cảm thấy Kỳ Giận cưới nàng là vì cùng ngươi giận rồi, nhưng ngươi quên mất, Kỳ Giận là cái gì tính cách, Hạ Trình Thần nếu là không có một chút hấp dẫn hắn địa phương, hắn sẽ không lấy chính mình hạnh phúc đi mạo hiểm. Nói giống như ngươi thực hiểu biết Hạ Trình Thần dường như. Vinh Minh mang cười lạnh một tiếng, thử nói, kia nữ nhân coi trọng Kỳ Dận cũng là vì tiền. Nàng chưa từng phủ nhận điểm này. Kỳ Triệt kẻ nhạt mà bắt tay cắm vào túi quần, lười nhắc nói, biết vừa rồi nghe Kỳ Dận nói thỉnh mãi mãi đi nhà hắn ăn cơm ta suy nghĩ cái gì sao? Ta suy nghĩ. Kia nhất định thử cấm áp. Ở chính mình trong nhà nấu cơm chiêu đãi khách nhân, kia phòng ở nhất định sẽ có ra cảm giác. Vinh Minh mang hơi giật mình, Kỳ Triệt nhìn xem nàng, trầm mặc nửa ngày mới nói, vừa rồi ngươi hỏi ta muốn thế nào mới thả ngươi. Minh mang, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ tha cho ngươi. Vinh Minh mang tức khắc kinh hỉ mà mở to mắt, ngươi nói. Kỳ Triệt trào phúng mà nhướng mày, chờ ngươi học được tôn trọng ta, coi trọng cảm tình của ta ngày đó, ta sẽ tha cho ngươi. Vinh Minh mang khó thở, ngươi này nói tương đương chưa nói. Kỳ Triệt ha hả cười, ý vị thâm trường mà nhìn xem nàng, ta là nghiêm túc, không có cụ thể điều kiện, ngươi nếu là có tâm, nên biết như thế nào làm. Hảo, ta có chút việc đi trước xử lý. Nói xong, Kỳ Triệt lập tức vào nhà thay quần áo, lưu lại Vinh Minh mang cô đơn đơn mà đứng ở ngoài cửa. Nàng vẻ mặt hề hoài, cảm thấy Kỳ Triệt hoàn toàn là cho chính mình ra một nan đề, hắn vĩnh viễn sẽ không tha chính mình. Kỳ Triệt đổi hảo quần áo ra tới lái xe, thấy nàng còn đứng, liền thuận miệng nói, vào đi thôi, xuyên lại không nhiều lắm, đừng lánh bị bệnh. Nói xong, hắn lái xe đi rồi. Vinh Minh mang khả năng không nghĩ ra, hắn như thế nào sẽ buông tay. Kỳ Triệt chính mình cũng không nghĩ ra, chỉ là trong nháy mắt quyết định mà thôi. Nói lời này phía trước, hắn đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước cùng Hạ Trình Thần đứng ở cùng vị trí nói chuyện phiếm sự. Lúc ấy Hạ Trình Thần nói, ngươi ái Vinh Minh mang, Lưu Kỳ ái ngươi, Vinh Minh mang ái Kỳ Giận. Cũng không biết xoay người. Xoay người. Kỳ Triệt nhớ tới Lưu Kỳ, Vinh Minh mang có câu nói chưa nói sai, hắn này lâu đều cùng Lưu Kỳ thường xuyên gặp mặt, chỉ là trừ bỏ lần đầu tiên, hắn cùng Lưu Kỳ lại không thân thể tiếp xúc. Lưu Kỳ thực có khả năng, đối chính mình là si tâm một mảnh, tựa hồ đã trải qua Vinh Minh mang vô tâm, Kỳ Triệt đối có một số việc thực mẫn cảm. Liên tỷ như nói mấy ngày hôm trước, hắn có chút cảm mạo, cùng Lưu Kỳ thảo luận hợp tác thượng sự khi, Lưu Kỳ chú ý tới, chạy ra đi một chuyến, trở về liền cho hắn mua dược cùng bữa sáng. Lúc ấy không cảm giác, chờ buổi chiều cùng nhau ăn cơm, Lưu Kỳ cho hắn điểm chính là thanh đạm đồ ăn, hơn nữa vẫn là hắn thích ăn. Kỳ Triệt phản ứng lại đây liền ngơ ngẩn, cùng Vinh Minh mang ở bên nhau, vẫn luôn là hắn chú ý Vinh Minh mang thích ăn cái gì, Vinh Minh mang trước nay không chú ý quá hắn thích ăn cái gì, này bị Lưu Kỳ trái lại chú ý hắn, muốn nói không cảm động đó là giả. Hắn lúc ấy liền tưởng, nếu là cùng Lưu Kỳ ở bên nhau, nàng vẫn luôn như vậy đối chính mình, hắn sẽ hạnh phúc đi. Nhưng cảm động trước sau không thể thay thế ái, hắn ái vẫn là Vinh Minh mang, liền tính biết nàng ích kỷ, hư vinh, chính là hắn cũng không cảm thấy có thể ảnh hưởng hắn ái. Cấp Vinh Minh mang khai ra điều kiện này, hoặc là chính là gián tiếp mà nhắc nhở Vinh Minh mang chú ý chính mình đi, cho bọn hắn một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Hy vọng Vinh Minh mang có thể hiểu chính mình khổ tâm. Bên này, Kỳ Giận đem Kỳ Nãi Nãi nhận được ra, vào cửa Kỳ Nãi Nãi đã nghe đến canh gà mùi hương, tâm tình tức khắc liền thoải mái. Hạ Trình Thần còn nhớ rõ chính mình thích uống canh gà a. Thần thần, nãi nãi tới. Kỳ Giận đem Kỳ Nãi Nãi đỡ đến trên sofa, đã kêu nói. Chương 454 nửa năm lúc sau. Mẫu hậu, ngươi vì cái gì ngăn đón ta, lấy chúng ta hiện tại thế lực liền tính thật là phụ hoàng, chúng ta cũng có thể mạo hiểm đánh cuộc một lần. Thái tử phi thường không cam lòng nói. Vừa mới hắn đã làm tốt cùng hoàng thượng liều chết một bát chuẩn bị, chính là lại bị hoàng hậu âm thầm cấp kéo xuống quỳ gối trên mặt đất, như thế tuyệt hảo cơ hội. Hắn trong lòng nghĩ đến vừa mới đã phát sinh sự tình việc, hoàng hậu lại là lắc đầu giải thích nói, hoàng nhi, mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài, hoàng thượng nếu dám đứng ở ngươi ta trước mặt, như vậy liền đủ để thuyết minh hắn đã có đối kháng chúng ta này đó ngự lâm quân thực lực, hắn tính tình thế nào chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chính là, hiện giờ binh quyền đều nắm giữ ở chúng ta trong tay, hắn lại lấy cái gì cùng chúng ta đối kháng đâu? Thái tử như cũ phi thường khó hiểu anh. Hoàng hậu kiên nhẫn đáp lại nói, ta tưởng kia Trương Tử Phàm chính là Tây Lăng Thái tử, mà hắn đi trước Hổ Dương Quan Chi viện Hạ Cẩn, bọn họ thế nhưng có thể ở Tiêu Liệt tỉ mỉ bố cục dưới toàn thân mà lui, ta tưởng hẳn là hắn bên người mang theo không ít người, hoàng thượng quả quyết là điều khiển hắn tướng sĩ. Nghe vậy, thái tử chịu một ngụm khí lạnh, nếu vừa mới hắn động thủ nói, như vậy hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm đã đầu mình hai nơi. Chúng ta mau chóng đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, sau đó đi trước tướng quân phủ tới cửa tạ lỗi. Hoàng hậu tâm tư tỉ mỉ nói, mặc kệ thế nào, ở sau này ít nhất nửa năm thời gian hoàng thượng đều sẽ vô cùng sủng nịch nhị hoàng tử, mà bọn họ nếu muốn ở hoàng cung bên trong bình yên vượt qua nói, như vậy nhất định phải cùng hắn xử lý tốt quan hệ thường. Di tâm trong cung, Tĩnh Tần nhìn An Tĩnh nằm ở bích giường phía trên nữ tử, kia tái nhợt khuôn mặt thượng tràn ngập đau đớn, nàng gợn sóng bất kinh trong lòng nổi lên một mạt gợn sóng. Ở nàng xem ra, Hạ Cẩn vẫn luôn là một cái phi thường liều mạng người, nàng sở dĩ cụt tay nàng cũng nghe nói qua, là Thế Lâm Tả chặn lại nhất kiếm. Hiện giờ trong cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải các nàng mấy cái ở chống đỡ nói, chỉ sợ hiện tại Nam Quốc đã sớm đã luân hãm tới rồi kẻ xấu trong tay. Lâm Dịch từ Võ Anh Điện tiền đảo tàu lúc sau, bọn họ liền không còn có hắn tin tức, mấy ngày kế tiếp Trung Hạ Cẩn đều ở Di Tâm trong cung dưỡng thương. Vừa mới bắt đầu tuy rằng nàng phi thường không thích đứng một tay sinh hoạt, nhưng chậm rãi nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Hoàng thượng một lần nữa xử lý triều cương phía trên sự tình, hắn khôi phục Tả Tu Duyên nguyên bản chức vụ. Lần này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm Dịch vây cánh chỉ có thể cuộn tròn lên liễm đi quan mang. Hoàng thượng từ ban đầu không mừng Lâm Tả, chuyển biến vì hiện tại đem tấu chương phê duyệt linh tinh sự tình chậm rãi chuyển giao tới rồi hắn trên tay. Chuyện này ở hoàng cung bên trong lan tràn mở ra, mọi người đều ở sôi nổi nghị luận. Hoàng thượng trong lòng ngôi vị hoàng đế chi tuyển đã có người. Thời gian thấm thoát, nhật nguyệt luân phiên. Nửa năm thời gian như bóng cầu qua khe cửa. Nửa năm bên trong, hoàng cung bên trong cực kỳ an tĩnh, có Lâm Dịch vết xe đổ lúc sau, hoàng hậu cùng thái tử phi thường an tĩnh, hoàng cung bên trong một mảnh hòa thuận gần như không có phát sinh cái gì cuộn sóng. Nay nửa năm bên trong, Lâm Tả Thác Thần Nghiên Nam Sơn khách điếm hỏi thăm, lại Lâm Dịch tin tức một chút cũng không có, phảng phất hắn liền trống rông biến mất ở Nam Quốc bên trong. Mà ở này nửa năm nguyệt hoa bên trong, Hạ Cẩn đã hoàn toàn thích ứng một tay sinh hoạt, chỉ là từ Võ Anh Điện chi biến qua đi, nàng liền không còn có Dương Tử Lăng tin tức. Nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Dương Tử Lăng. Hiện giờ mấy vấn đề này lại đều đã trở thành nàng trong lòng bí ẩn. Ngay lúc đó thiên ngoại thiên thạch dấu vết phảng phất gân mạch giống nhau từ nàng lòng bàn tay chỗ lan tràn đến cánh tay của nàng, kia nhàn nhạt bạch quang giống như là nàng thân thể thượng sở có được giống nhau, bất quá lệnh nàng nhất kinh ngạc chính là, này đó bạch quang phảng phất đã phi thường đầy tùy thời đều sẽ tràn ra một chút. Trải qua nửa năm có thừa năm tháng, nàng trong bụng thai nhi động đã càng ngày càng thường xuyên, phảng phất lâm buồn liền tại đây mấy ngày. Chương 455 ta sắp sinh. Giờ phút này, tướng quân phủ bên trong, Hạ Cẩn an tỏa với nhà thủy tạo phía trên, nàng đôi tay khẽ vuốt trong bụng thai nhi, khuôn mặt phía trên gợi lên một mặt ít có hạnh phúc cảm giác. Lúc ấy nàng biết được Lâm Tả là một cái không chuyện ác nào không làm người thời điểm, nàng đã từng nghĩ tới đợi đến đại thù đến báo lúc sau, nàng liền chết cho xong việc, mà hiện giờ Lâm Tả một lần nữa lấy ngày xưa vinh quang đứng ở nàng trước mặt là lúc, nàng trong lòng đang âm thầm may mắn cái kia chuyện xấu làm tẫn người cũng không phải hắn. Hiện tại nàng đã phi thường minh bạch. Nàng đã yêu trước mắt cái này nam tử anh. Nhưng hiện tại nàng vẫn cứ có chút do dự, nàng đã chán ghét cung đình bên trong lục đục với nhau sinh hoạt, đợi đến nàng đem trong bụng thai nhi sinh hạ tới lúc sau rốt cuộc muốn hay không cùng hắn bảo hộ Nam Quốc Giang Sơn. Ách! Đang lúc Hạ Cẩn tưởng nhập thần thời điểm, một đạo dịu dàng thanh âm ở nàng trong thai vang lên, nàng thói quen tính ghé mắt nhìn lại, ách nương thân ảnh rơi vào nàng hai tròng mắt bên trong. Ách nương, ngươi không cần mỗi lần đều làm nhiều như vậy điểm tâm, ta cũng ăn không hết, ngươi lại đây cùng nhau ăn. Hạ Cẩn cố sức đứng lên, nàng cười nói. Ở nàng mang thai này đoạn trong lúc, nàng đồ ăn gần như đều là ách nương ở chăm sóc, mà nàng đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc càng là làm nàng cảm nhận được nồng đậm ấm áp chảy xuôi trái tim. Ách nương đôi tay động tác mềm nhẹ ở khoa tay múa chân, ngươi yên tâm đi, có ngươi này cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, ta trong bụng hài nhi khẳng định có thể khỏe mạnh bình an sinh ra. Trải qua hơn nửa năm ở chung, nàng đã hoàn toàn có thể nghe hiểu ách nương động tác đang nói chút cái gì. Đang lúc các nàng ở nói chuyện với nhau thời điểm, Lâm Tả tự phủ người ngoài nghề tới thưởng. Võ Anh Điện chi bên sau, hắn liền đem mặt nạ gỡ xuống, giờ phút này hắn tuy rằng anh tư táp sảng nhưng khuôn mặt thượng rồi lại một mặt nhàn nhạt mất mát. Hạ Cẩn thấy hắn này bộ dáng, nàng nhẹ giọng hỏi, vẫn là không có tìm được sao. Nàng ngữ khí bên trong mang theo một mặt mất mát, lúc trước Hoàng thượng nói cho hắn chân tướng, từ hắn mâu thân sinh hạ hắn lúc sau liền mất đi bóng dáng. Từ hoàng thượng trong miệng bọn họ biết được Lâm Tả mẹ đẻ cũng không phải quan lại quý tộc, mà là hoàng thượng tự do dân gian là lúc sở kết bạn một người dân nữ. Tuy rằng nửa năm qua Lâm Tả đều ở điều tra năm đó nàng tung tích, nhưng không có một chút tin tức. Nay nửa năm qua Nam Quốc từ trên xuống dưới ta đều phiên cải biến, thậm chí quanh thân quốc gia ta đều đã nhờ người đi tìm, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì có giá trị tin tức. Lâm Tả liễm khuôn mặt, thần sắc bên trong gợi lên một mạt mất mát. Hắn cho rằng hắn từ nhỏ liền không có mẫu thân. Nhưng từ hoàng thượng trong miệng biết được hắn mẹ đẻ khả năng cũng chưa chết thời điểm, hắn trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng là nửa năm xuống dưới lại căn bản không có nàng bất luận cái gì tin tức, cái này làm cho hắn bốc cháy lên hy vọng lại bị dập tắt. Lâm Tả hành đến nhà thủy tạ thượng, hắn rửa gần Hạ Cẩn bên cạnh ngồi xuống, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi một ngày nào đó có thể tìm được nàng. Lâm Tả cũng không có đáp lại, hắn vi địa rũ mắt nhìn chăm chú vào nàng cao cao phồng lên bụng, buồn khổ khuôn mặt cắn câu khởi một mạt ý cười. Tuy rằng hắn còn không có tìm được mẹ đẻ, nhưng may mắn chính là hắn hiện tại cũng sắp phải vì người phụ. Đang lúc Lâm Tả lâm vào hạnh phúc không khí bên trong khi, Hạ Cẩn sắc mặt đột nhiên căng thẳng, nàng lúc trước còn mềm mại thân thể đột nhiên cứng đờ, tay ngọc giống như ương chảo giống nhau gắt gao bắt lấy Lâm Tả tay. A. Một tiếng thống khổ thét chói tai nháy mắt đem Lâm Tả từ vừa mới không khí bên trong kéo lại, hắn kinh hoàng hỏi, sao lại thế này? Đau quá, ta sắp sinh. Gần như trong nháy mắt, Hạ Cẩn cái trán mồ hôi thơm đầm địa, ở trong bụng đau từng cơn dưới nàng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như phải bị gõ chặt đứt giống nhau. Lâm Tả thấy Hạ Cẩn này bộ dáng, hắn nôn nóng chiều bên cạnh người ách nương hô, ách nương, mau, tìm trong thành tốt nhất bà mụ tiến đến. Ngữ bãi, hắn đôi tay vãn khởi nàng thân thể mềm mại, cất bước bay nhanh phòng nghỉ gian bên trong lao đi. Nửa khắc chung sau, ách nương hoang mang rối loạn mang theo một người bà mụ tiến đến, các nàng đi vào lúc sau liền đem Lâm Tả trục ra tới. Chương 456 Vân Vũ Vân Lăng. A. Hạ Cẩn thanh âm phi thường bén nhọn, thống khổ tiếng kêu thảm thiết như lũ không dứt ở Lâm Tả trong thai vang lên. Hắn gắt gao nhéo song quyền ở cửa phòng dạ bước, trong lòng đang âm thầm cầu nguyện mẫu tử có thể bình an. 15 phút thời gian lặng yên rồi biến mất, lúc này biết được Hạ Cẩn sắp muốn lâm buồn, Thần Nghiên Băng Phách Cập Ngọc Kỳ Lân đều là đi tới phòng cửa, các nàng đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn trong phòng động tĩnh. Đương trong phòng thống khổ tiếng quát tháo càng ngày càng dày đặc thời điểm, đột nhiên truyền đến một đạo trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh, mọi người nghe thấy này nói khóc nỉ non thanh đều là khuôn mặt thượng nổi lên một mạt vui mừng. Sinh, bổn vương đương phụ thân rồi. Lâm Tả khuôn mặt thượng nổi lên một mặt vui mừng, hắn tiến lên đem khẩn đóng lại cửa phòng thối lui anh. Hắn vừa muốn chiều kia phòng trong vòng lao đi, lại bị ách nương ngăn cản, ách nương động tác ở khoa tay múa chân, chính là Lâm Tả căn bản nghe không hiểu nàng đang nói chút cái gì, hắn hiện tại duy nhất muốn xem đó là Hạ Cẩn, trải qua như thế đau đớn, nàng hiện tại tất nhiên phi thường suy yếu yêu cầu hắn làm bạn. Đang lúc hắn muốn mạnh mẽ từ ách nương bên cạnh hiện lên đi thời điểm, bà mụ thanh âm từ bên trong truyền đến, ách nương. Là song bảo thai ngươi nhanh lên tiến vào hỗ trợ. Thanh âm rơi xuống, Lâm Tả vừa mới cùng xông lên phía trước thân ảnh hoàn toàn dừng lại, hắn cương tại chỗ, sắc mặt chất phác lẩm bẩm nói, song bảo thai. Thường. Song bảo thai. Hắn chất phác một trận, ngược lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nàng không chỉ có sinh hơn nữa vẫn là song bảo thai. Đang lúc hắn mừng rỡ như điên thời điểm, trong phòng lại truyền đến một đạo trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh, thanh âm ở toàn bộ tướng quân phủ lan tràn mở ra, mọi người đều là vô cùng vui sướng. Lâm Tả bước đi như bay, lược đến Hạ Cẩn bên cạnh, hắn rôi tay gắt gao bắt lấy Hạ Cẩn trắng bệnh bàn tay mềm, môi mỏng nhẹ khấu nàng đạm bạch cái chán, phu nhân, người vất vả. Hai tử Hạ Cẩn cánh môi gợi lên một mạt gượng ép ý cười, nàng hữu khí vô lực nói. Nàng nói chuyện thanh âm tuy rằng phi thường nhẹ, nhưng Lâm Tả lại nghe đến rõ ràng, hắn ghé mắt nhìn về phía một bên ách nương, hài tử. Hắn đứng dậy tiếp nhận ách nương trong lòng ngực hai gã trẻ mới sinh, một bên bà mụ cười chúc mừng nói. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, phu nhân sinh chính là Long Phượng thai. Hắn du mắt nhìn trong tã lót trẻ con, kia non mịn bộ dáng giống như da thủy phụ dung giống nhau, ở hắn như sao trời đôi mắt bên trong, hắn trong lòng ngực hai sườn trẻ mới sinh rừng ở Hạ Cẩn cập Lâm Tả trên người, đối bọn họ mà nói quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Trong tã lót trẻ mới sinh, bọn họ thanh triệt trong ánh mắt phảng phất có thể bài trừ thủy tới, khi bọn hắn trong mắt chiếu rọi ra Lâm Tả thân ảnh là lúc. Một mặt nồng đậm ý cười ở bọn họ cánh môi gợi lên. Vương gia, lão phụ ta đỡ đẻ quá như thế nhiều, mới sinh ra trẻ mới sinh liền sẽ cười này lại là lão phụ ta lần đầu tiên gặp được. Vương gia cùng phu nhân quả nhiên là hảo phúc khi a. Ba mụ nhìn trong tã lót trẻ mới sinh thấy Lâm Tả thế nhưng đang cười, nàng kinh khởi khen nói.